Chương 1141, đồng phỉ vậy mà ngồi vào cạnh suối nước nóng, hai cái đùi đẹp đến trong suối nước, yêu kiều lung lay. Hai con mắt to ngập nước giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, ẩn ẩn có vài phần giảo hoạt. Cho ngươi cái cơ hội xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Đừng giả bộ ngốc. Nhanh nói xin lỗi. Bằng không thì sao? Bằng không thì... Hừ hừ, bổn cô nương lại để cho ngươi chịu không nổi. Đồng phỉ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra cái biểu lộ hung ác. Cút đi, ta không rảnh chơi ngu cùng ngươi. Thật to gan, cũng dám bảo bổn tiểu thư cút. Ngươi nói lại cái từ này thử xem. Cút. Ngươi. Tốt, Lục Nghiêu đúng không? Tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Mệnh khoác hai tay lên bệ đá trong suối nước nóng xuôi theo lên, nhìn dường như nhẹ nhõm, thân thể bên dưới nước đã kéo căng. Ta có họ có tên, không phải nha đầu. Ta tên Đồng Phỉ, phụ thân ta là thân đệ đệ tộc trưởng Tử Viêm tộc, tên nhà quê. Cho ngươi một cơ hội, xin lỗi ta, dỗ dành bổn cô nương vui vẻ. Chuyện ngày hôm nay coi như không có phát sinh, bằng không thì... Hừ hừ. Đồng Phỉ nhếch lên khóe miệng, hàm răng trắng, đôi môi đỏ mọng, vậy mà còn có hai cái răng khểnh. Ta chỉ nói với ngươi một câu, ta là khách nhân của Đồng Hân. Ta đếm tới ba. Một. Tiểu nha đầu, đừng xúc động, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Hai. Đồng Phỉ lung lay chân nhỏ, quấy lên gợn nước, nàng có chút nghiêng thân về sau. Hai tay chống lên đá, ánh mắt giảo hoạt nhìn Tần Mệnh, trong lòng thậm chí có chút ít bại hoại, nhìn xem ngươi chết như thế nào. Nếu thật như vậy, ta cùng ngươi không oán không thù. Ba. Nha. Đồng Phỉ đột nhiên thét lên, chống người lên, vậy mà đánh về phía suối nước nóng. Bại hoại, ta muốn hô phi lễ. Là ngươi kéo bổn cô nương tới trong suối nước nóng. Nhìn xem ngươi giải thích thế nào. Nhưng mà, Tần Mệnh bay lên một cước, bành một cái đá vào trên chiếc bụng mềm mại của Đồng Phỉ. Lực lớn thế trầm, một tiếng vang thật lớn, Đồng Phỉ mắt nhìn thân thể muốn rơi xuống đột nhiên bay lên không, trực tiếp bay đi ra ngoài, kéo lấy tiếng thét chói tai thật dài, xẹt qua trên không xương phòng, rơi xuống trong sân nhỏ phía trước. Trong viện trước, bọn thị vệ đang chờ ở chỗ này, sợ tiểu tổ tông kia gây chuyện. Kết quả, một thân ảnh thét lên từ trên trời giáng xuống, bành một cái, đập vào trong dòng suối nhỏ ở viện trước, bọt nước văng khắp nơi. Đó là Đồng Phỉ tiểu thư. Các nàng hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu to tiến lên. Đồng Phỉ ôm lấy cái bụng, trong dòng suối nhỏ, đau đớn suýt chút nữa muốn sặc khí, không đợi bọn thị vệ qua đến nâng nàng dậy, hốc mắt đã đỏ lên, miệng ngoác ra, khóc lên oa oa. Ca ca, có người khi dễ ta. Đại ca, nhị ca, tam ca, có người khi dễ ta. Đồng Phỉ tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Chúng ta chủ trì công đạo cho ngài. Bọn thị vệ suýt chút nữa muốn quỳ xuống, tiểu tổ tông, không thể hô. Nghìn vạn lầm đưa mấy ca ca của ngài vườn ngự uyển này, sẽ xảy ra chuyện lớn. Oa, oa. Đồng Phỉ khóc phải gọi là thương tâm, oa oa khóc rời khỏi rồi. Đã lớn như vậy đều không có chịu qua cái ủy khuất này, lại bị người khác đạp bay. Còn bay cao như vậy. Quá thô lỗ rồi, quá hỗn đản rồi. Đồng Phỉ tiểu thư, thân thể ngài không sao chứ? Muốn chúng ta chữa thương cho ngài hay không? Y phục của ngài đều ướt, nếu không thay y phục trước. Đồng Phỉ tiểu thư. Ta nơi này có một bảo bối thú vị nhỏ, mang ngài đi xem. Bọn thị vệ đau khổ cầu khẩn, nhưng lại không dám cưỡng ép tạm giam, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng kêu khóc rời khỏi vườn ngự uyển. Lục công tử, ngài đi nhanh đi, sắp xảy ra chuyện lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thị nữ thiếp thân của Đồng Hân vội vàng đuổi tới hậu viện, thúc giục Tần Mệnh trốn ra ngoài. Vì cái gì? Tần Mệnh cua cua chân trong nước, cảm giác chân không tệ, rất mềm. Còn vì cái gì? Tú Nhi té xỉu. Ngài vừa tới Tử Viêm tộc, còn không hiểu rõ tình huống. Ba ca ca của Đồng Phỉ tiểu thư cũng không tốt trêu chọc, tại Tử Viêm tộc có địa vị rất cao, chuyện gì cũng đều làm được. Bọn hắn từ nhỏ liền sùng ái Đồng Phỉ, không cho phép người khác khi dễ nàng. Nơi này không phải vườn ngự uyển của tiểu thư các ngươi sao? Bọn hắn còn có thể xông vào, nhưng tiểu thư không ở đây. Để cho thị vệ ngăn lại, vườn ngự uyển trọng địa, ai dám hồ đồ? Ai hồ đồ? Ngài hồ đồ. Tú Nhi cười làm lành, chuyện là như vậy. Nhưng, nói, nơi này không có người khác. Tú Nhi nhìn xung quanh, đè thấp thanh âm, cẩn thận nói, phụ thân của Đồng Phỉ không chỉ là thân đệ đệ của tộc trưởng đại nhân, còn là một trong những chiến tướng của Tử Viêm tộc chúng ta, địa vị rất cao. Hắn cũng rất sùng ái Đồng Phỉ tiểu thư, nếu như Đồng Phỉ mang theo ca ca của nàng xông vào, tiểu thư lại không ở đây, bọn thị vệ thật không tốt ngăn cản. Lục Nghiêu công tử, ngài trước hết nghe ta. Tìm nơi trốn đi, đợi tiểu thư trở lại, để cho nàng thay ngài xử lý. Ngươi sinh sống tại Tử Viêm tộc bao lâu rồi? Ta sinh ra ở chỗ này. Người của Tử Viêm tộc có phải đều ngang ngược cản rỡ như vậy hay không? Ta, không rõ ý của ngài. Chính là kiêu ngạo, tự đại, không coi ai ra gì, tự cao tài trí hơn người. Tú Nhi rất chân thành mà nói, bởi vì bọn họ là Tử Viêm tộc, là bá chủ cổ hải, là một trong 7 đại hải tộc, bọn họ là người mà trời cao đã chọn, là bộ tộc cao quý, đương nhiên phải kiêu ngạo. Tần Mệnh im lặng, coi như ta chưa hỏi. Lục Nghiêu công tử, ngài nhanh cùng ta rời đi, van xin ngài. Nếu như Đồng Phỉ tiểu thư thật làm gì ngài, chúng ta không tốt bàn giao với tiểu thư. Tú Nhi sốt ruột thúc giục, đều cuống đến phát khóc, nàng là nha hoàn thiếp thân của Đồng Hân, từ rất bé liền theo ở bên cạnh Đồng Hân, có thể nói Đồng Hân là chủ tử của nàng, cũng là chỗ nàng dựa vào. Thời điểm nghe nói Đồng Hân chết rồi, nàng cảm thấy trời đất đều sập xuống, suýt chút nữa muốn tìm cái chết chôn cùng. Cho nên đối với ân nhân Lục Nghiêu cứu được mạng tiểu thư này nàng rất cảm kích, nàng thật không hy vọng nhìn thấy Lục Nghiêu bị các ca ca Đồng Phỉ hành hạ lăng nhục. Giới thiệu mấy ca ca của nàng cho ta. Tú Nhi còn suýt chút đã muốn kéo Tần Mệnh từ bên trong ra. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Không cần, ta ở chỗ này đợi. À, mới đến, dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục, ta muốn cho người của Tử Viêm tộc nhận thức ta. Ngài là muốn. Thời gian không đến một nén nhang, Đồng Phỉ thở phì phì trở về rồi, đi theo đằng sau là vị nam tử tráng kiện, lăng lệ ác liệt đến cường thế, long hành hổ bộ giữa ánh mắt lạnh như điện. Các thị vệ trong ngoài vườn ngự uyển cũng đã bị kinh động, nhưng lại không có người nào dám ngăn trở, vì bọn hắn cứng xông vào. Lục Nghiêu công tử là khách quý, cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu thư. Xin mời Đồng Phỉ tiểu thư, Đồng đại công tử nhìn trên mặt mũi tiểu thư, giơ cao đánh khẽ, đợi tiểu thư trở lại, chắc chắn cho các ngươi bàn giao. Có vị thị vệ lớn tuổi đã chạy tới, ý đồ ngăn Đồng Phỉ cùng Đồng đại lại. Lui ra. Đồng đại hùng hổ, như gấu lửa hành tẩu, khí thế bức người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái tên Lục Nghiêu này là có 3 cái đầu, hay là 6 cánh tay, mẫu thân nó chán sống rồi sao? Ta mặc kệ hắn đã cứu mạng của ai, dám khi nhục muội muội ta, phải cho ta cái bàn giao. Đại ca, hắn liền ở bên trong chỗ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Phỉ rất chật vật, đầu tóc rối bời, toàn thân ướt sũng, nàng cố ý không có sửa sang lại, để cho tam ca nàng đau lòng, đến lúc đó hung hăng giáo huấn cái tên Lục Nghiêu kia. Quá ghê tởm, lại đạp bay bổn tiểu thư, còn đạp ác như vậy, bụng nhỏ hiện tại còn trận trận đau nhức kịch liệt. Đều tránh ra cho ta. Đồng đại giống to, giọng nói như chuông đồng, vù vù rừng cây, bức lui lấy bọn thị vệ phía trước. Đồng Hân không có ở chỗ này, bọn thị vệ thật không dám ngăn trở. Vị Đồng đại công tử này mặc dù là chi thứ, nhưng là phụ thân hắn đã là thân đệ đệ tộc trưởng, cũng là tâm phúc, càng là chiến tướng Tử Viêm tộc, đến hắn cũng là thiên phú tuyệt luân. 29 tuổi, đã là địa võ lục trọng thiên đỉnh phong, rất có thể muốn đại biểu Tử Viêm tộc đi tham gia Thăng Long bảng gần đến. Đến lúc đó nếu như biểu hiện ưu tú, tương lai còn sẽ nhận đến bồi dưỡng to lớn trong tộc. Đồng đại mang theo Đồng Phỉ xông vào sân nhỏ của Tần Mệnh, hắn đang ngồi ở dưới gốc cây già, ngồi xếp bằng minh tưởng, điều tiết lấy khí tức, tốt, ngươi còn thật tại đây. Đồng Phỉ còn tưởng rằng hắn trốn đi rồi đây này, vậy mà lại táo bạo ngồi, chờ chúng ta. Ngươi chính là Lục Nghiêu. Đồng đại tráng kiện khôi ngô, khí thế cường thịnh làm cho người ta sợ hãi. Chuyện hôm nay thật là một điều hiếm lạ, một người ngoại lai, cũng dám công nhiên tập kích tiểu thư Tử Viêm tộc, mẫu thân nó chán sống rồi. Thật sự là cứu Đồng Hân rồi, liền có thể coi trời bằng vung sao. Ta cho rằng 3 kẻ đều tìm đến, rốt cuộc chỉ có 1. Tần Mệnh nhìn Đồng đại, theo như Tú Nhi giới thiệu, đây là tam ca Đồng Phỉ, Đồng đại, một đầu dã thú nguy hiểm. Tiểu tử hung hăng càn quấy, tam ca của ta đủ thu thập ngươi rồi. Tam ca, bắt sống, ta muốn đích thân vả miệng hắn, đạp hắn mấy cước. Đồng Phỉ đứng ở bên cạnh Đồng đại, thở phì phì trừng mắt nhìn Tần Mệnh. Bọn thị vệ đều tụ ra đến bên ngoài, nhưng lại không dám ngăn trở, chỉ có thể ngóng trông Lục Nghiêu phục mềm. Nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy đi qua. Đồng đại đi về phía Tần Mệnh, đứng lại tại ngoài 10 bước, chỉ vào dưới chân, quỳ xuống. Liền miệng nói, ha ha, quả nhiên là tiểu tử cuồng ngạo. Đồng đại tức cười rồi. Lắc lắc cái cổ thô to, vang lên răng rắc, lần đầu tiên tới Tử Viêm tộc A, vẫn còn không biết quy củ, ta đến dạy ngươi. Đám nữ thị vệ bên ngoài dùng sức lắc đầu, ra hiệu Tần Mệnh nghìn vạn lần không nên vọng động, đây chính là Đồng đại, một trong những thiên tài của gia tộc. Tần Mệnh đã từ từ đứng lên, mỉm cười, nhổ ra một chữ, mời. Đồng Phỉ kích động mà muốn nhảy dựng lên, tam ca, giáo huấn hắn. Hắn đều muốn bị đánh rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì, thật can đảm. Đồng đại hét lớn, chạy giết Tần Mệnh, toàn thân sóng khí tăng vọt, Tử Viêm bùng cháy hừng hực, màu tím cao quý, lửa cháy mạnh nóng hổi, hắn sau vài bước chạy đã phóng xéo trời cao, nắm tay phải nén sức đột nhiên chém ra, thế như bôn lôi, nộ thủ Tần Mệnh. Không có chiêu thức xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Tử Viêm bỗng nhiên xôi trào, lại bên phải cánh tay hóa thành vòi rồng nhỏ như ốc vít, nhiệt độ của Tử Viêm vượt qua nham tương, lửa tím thôn tính lực lượng tiêu diệt, áp chế hết thảy. Một kích là đủ. Lục Nghiêu công tử, tránh ra. Đám người Tú Nhi các nàng kinh hô, không thể đón đỡ. Tử điện cuồng xà. Tần Mệnh không lùi không tránh, đón lấy sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt rào bước tiến lên, toàn thân kích thích thiểm điện, sấm sét điếc tai. Thoáng qua, sáu dạng ký kết tử điện cuồng xà trước đó, sấm sét nháy mắt sôi trào, điện mang rít gào khàn khàn, một đầu lôi xà to lớn khổng lồ bỗng nhiên thành hình, quấn quanh lấy toàn thân của Tần Mệnh, cuốn qua cánh tay, đầu rắn chân thật đến hung tàn, phát ra tiếng gầm thét điếc tai, đó là tiếng sấm động trời. Tình cảnh, thanh thế, cực kỳ kinh người. Nhưng bọn thị vệ bên ngoài chẳng những không có sợ hãi thán phục, ngược lại càng thêm sốt ruột. Hắn muốn làm gì, đón đỡ. Trước mặt Tử Viêm, thanh thế mạnh hơn nữa đều không chịu nổi một kích. Quá không lý trí rồi. Chuẩn bị cứu người. Đồng đại từ trên trời giáng xuống, liệt quyền như vòi rồng xoay tròn dữ dội, nhiệt độ cao khủng bố giống như là muốn phá tan không gian, đập phá xuống phía Tần Mệnh. Hai chân của Tần Mệnh đạp vỡ mặt đất, sức bật cực lớn đẩy hắn ra phóng lên trời. Lôi xà rít gào khàn khàn, lôi uy hừng hực. Hắn biết rõ Tử Viêm lợi hại, là quý tộc trong các loại lửa, nhưng sấm sét của hắn cũng không phải phẩm phẩm, đầu rắn hoàn toàn do thanh lôi đan vào. Ai mạnh? Ai yếu? Thanh lôi cùng Tử Viêm va chạm ở trên không, vòi rồng cùng lôi xà điên cuồng va chạm. Oanh! Tiếng vang dữ dội dẫn bạo không trung, nhấc lên gió lớn, bắn loạn khắp nơi. Trong chớp mắt, tất cả công trình kiến trúc, cây cối, hoa cỏ trong trang viên, đều tại mặt ngoài nổi lên ánh sáng, chống cự năng lượng cùng gió lớn bạo ngược. Lùi cho ta. Đồng đại tin tưởng tràn đầy, căn bản không có cách nào để Tần Mệnh vào mắt, nhưng mà, lửa tím lao nhanh còn không có đè xuống, đầu lôi xà kinh người kia vậy mà lại xuyên thủng lửa tím, hung hăng đâm vào quả đấm của hắn, lôi chiều toàn diện xông Tử Viêm, tại ánh mắt nhanh chóng phóng đại, dày đặc kịch liệt đánh vào trên người của hắn. Phốc. Đồng đại toàn thân loạn chiến, nghịch miệng phun máu, bay ngược ở giữa không trung, gào thét chuyển hướng, trực tiếp từ đình viện bay về phía rừng cây bên ngoài. Hắn căn bản không khống chế nổi thân thể, liên tiếp va chạm vào ba gốc đại thụ, mới bắn ngược lấy nằm úp sấp trên mặt đất, không đợi dãy ruộng, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngoài đình viện, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người há to miệng, không dám tin mà nhìn đồng đại bay ra. Bại rồi! Đó là đồng đại sao? Ta hoa mắt! Các nàng hiểu rất rõ thực lực của đồng đại, gần như mỗi người đều tận mắt qua tình cảnh hắn chiến đấu, liệt diễm dã thú chính là ngoại hiệu người khác đặt cho hắn. Đồng phỉ đều che lấy cái miệng nhỏ nhắn, điều này sao có thể? Đó là tam ca của ta sao? Đồng đại nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, hắn đều sừng sốt một lát, không thể tin được bản thân lại bị đánh lùi. Tuy nhiên ánh mắt đồng đại ngưng trọng, ha ha nở nụ cười. Có chút bổn sự. Là ta chủ quan rồi, tam ca, huynh không sao chứ? Đồng phỉ chạy tới. Đồng đại từ từ đứng lên, lắc lắc tay phải máu chảy đầm đìa, mặt đã trở nên dữ tợn. Không cần lo lắng, ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần sức lực. Tam ca, đừng cho hắn mặt mũi, hung hăng đánh. Lần này, ta dùng 5 phần. Đồng phỉ dìu lấy đồng đại, hướng phía Tần Mệnh thẳng mũi híp mắt. Lục Nghiêu công tử, ngươi. Tú Nhi giật mình nhìn Tần Mệnh, quá mạnh mẽ, hắn vậy mà có thể chính diện đối oanh với thiên tài Tử Viêm tộc. Mặc kệ đồng đại là dùng mấy phần sức lực, 3 phần cũng tốt, 2 phần cũng được, mà dù sao cũng là đồng đại. Là thiên tài Tử Viêm tộc, huyết mạch thuần khiết, Tử Viêm cường thịnh, võ pháp bình thường ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt hung ác của đồng đại, lại đến một quyền. Ta thiện ý nhắc nhở, tốt nhất nên dùng toàn lực, bằng không thì lại bị ta đánh bay, rất mất mặt. Ngươi vẫn còn không xứng, 7 phần, vậy là đủ rồi. Đồng đại đẩy đồng phỉ ra, để cho nàng cách xa 100 thước. Đồng đại công tử, không nên đánh nữa, Lục Nghiêu công tử là khách nhân của tiểu thư. Có thị vệ vội vàng khuyên can, tiếp tục đánh nữa sẽ náo lớn mất. Nếu như đồng đại dùng ra toàn lực, Lục Nghiêu căn bản không tiếp được. Đều tránh ra cho ta. Oanh, trước người đồng đại xuất hiện mảnh lớn vòng lửa, như là kiêu dương đang chuyển động, nguyên khí trong trời đất bành trướng, lượng lớn năng lượng hỏa viêm từ 4 phương 8 hướng hội tụ qua đến, mặt trời bành trướng, lên phía không trung, giống như bay lên trong biển lửa mênh mông, phóng xuất ra uy áp kinh người, cấm chế các nơi trong vườn ngự uyển tự động mở ra, thủ hộ lấy hoa cỏ cây cối, thủ hộ lấy đình đài lầu các, tại mặt ngoài hình thành bình trướng, chống cự lại nhiệt độ cao. Đồng đại dã man kêu quái đản, khí thế tăng vọt, cơ bắp toàn thân hở ra, hắn giơ hai tay lên cao, khống chế được mặt trời lên phía không trung, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Đột nhiên, bên trong vòng lửa như mặt trời gay gắt truyền ra âm thanh chấn động dữ dội, ẩn hiện như tiếng gầm thét, như là có hung thú gì muốn từ bên trong dãy ruộng đi ra. Tần Mệnh không có chủ quan, sấm sét toàn thân duy trì tăng vọt, mỗi một lần căng ra, đều sinh ra tiếng nổ lớn như bạo tạc, lôi chiều cuộn trào mãnh liệt đều bao phủ cả tòa viện nhỏ ở bên trong, nếu như không phải có bình chướng thủ hộ, phòng ốc cây cối khả năng đều muốn hủy diệt thành bụi bay. Giống, hai tiếng gào thét gần như đồng thời xuất hiện, chấn động trang viên, bừng tỉnh rất nhiều thủ hộ giả núp trong bóng tối, kiêu dương đại thịnh, xông ra một đầu hung cầm, thân ảnh nó trong nháy mắt tăng vọt, giống như một mảnh mây lửa, vắt ngang trên rừng cây. Nó như có được linh hồn chân thật, khí thế kinh người, sát khí ngút trời. Đám nữ thị vệ kinh hãi, còn nói dùng 7 phần lực lượng. Người đây rõ ràng cho thấy toàn lực. Bên kia, tần mệnh lôi chiều ở trên không hội tụ thành lôi bằng càng kinh người, cực lớn đến uy mãnh, lôi rực dơ lên cao, mang theo khí thế hung ác bễ nghễ muôn dân chăm họ, để cho rất nhiều thị vệ cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ, không thể không lui về phía sau mấy bước. Hung cầm cùng lôi bằng vắt ngang trời cao, toàn bộ dâng lên ra một mảnh lại một mảnh năng lượng. Cây cối còn có núi đá phía dưới không ngừng phát ra thanh âm răng rắc như là muốn nứt vỡ bất cứ lúc nào. Đám người ở bên trong vườn ngự uyển đều căng thẳng nhìn chiến trường, cũng không dám thở mạnh ra. Tần mệnh, đồng đại, đồng thời lao về phía trước, liệt hỏa hung cầm dương cánh, nhiệt độ cao đáng sợ trong chốc lát ùn ùn kéo đến, nhắc lên gió lớn mãnh liệt, khí tức khủng bố khoách tán, nó lao xuống đến tần mệnh, tử viêm mãnh liệt đến tận cùng, đều thấy không rõ chân thân, càng thêm đáng sợ. Trong xích phượng luyện vực này, hỏa nguyên lực vô cùng bành trướng, uy lực của nó có thể bày ra đến cùng, lôi bằng trùng kích, sấm sét ngút trời, ở nơi đỉnh đầu, sét xanh đan vào nhau, tràn ngập khí thế cổ xưa đến hủy diệt, không sợ tử viêm, ngang nhiên trùng kích. Oanh! Va chạm kịch liệt, như là hai đầu cự thú cổ xưa đang chém giết lẫn nhau, tình cảnh rung động lòng người. Hung cầm giận dữ hét to, lôi bằng nổ vang, toàn bộ phát ra vầng sáng sáng chói, chiếu rọi vườn ngự uyển, mênh mông một mảnh, một cái chớp mắt ca chạm xuống. Lửa cháy mạnh nuốt hết lôi chiều, lôi bằng bỗng nhiên hội tụ, tầng tầng áp xúc, hấp thu tại nắm tay phải tần mệnh tăng vọt tốc độ, đẩy ra trọng quyền đánh xuyên qua ngọn sóng tử viêm, xuất hiện ở trước mặt đồng đại. Đồng đại bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thầm nghĩ không tốt, nhưng hắn muốn rút lui khỏi đã không còn kịp rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tử viêm xung quanh hắn nhanh chóng hội tụ, biến thành áo giáp, mặc giáp trụ ở trước ngực, gần như trong chớp mắt, trọng quyền đột kích, đánh vào ngực. Lôi bằng bá thế quyền. Trong nội tâm tần mệnh gầm nhẹ, trong trời đất vang vọng tiếng lôi bằng thét dài điếc tai. Toàn thân đồng đại run rẩy dữ dội, toàn bộ tử viêm giáp trước ngực đều bị nghiền nát, lôi bằng trọng quyền bén nhọn gần như muốn đánh xuyên qua thân thể của hắn. Không, đồng đại dường như cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nhưng, trọng quyền tần mệnh thật không thể tin được chuyển hướng, trước khi đánh xuyên qua thân thể của hắn, lại lệch sang bên phải, tránh được trái tim nguy hiểm. Thân thể bên trái đồng đại lập tức không còn chi giác. Chuyển hướng bay ra ngoài, lần này xa hơn, kéo dài qua hơn 200 thước, sau khi hạ xuống lần nữa bắn ngược, suýt chút nữa muốn bay ra vườn ngự uyển. Ầm ầm một tiếng, sấm sét ngập trời, lửa tím nứt vỡ, hóa thành một cỗ tinh khí cùng hào quang tinh khiết, biến mất trong trời đất này, chiến đấu chấm dứt. Bọn thị vệ bên ngoài đình viện nhìn tần mệnh đều giống như nhìn quái vật. Quyền thứ nhất đánh lui đồng đại, là đồng đại chủ quan rồi, một quyền này thì sao đây? Các nàng sống tại tử viêm tộc. Biết rõ uy lực tử viêm, ngoại trừ các hải tộc khác, có rất ít người ngoài có thể chống đỡ được tử viêm, hắn vậy mà. Liền đánh bại đồng đại hai lần. Tiểu thư mang về đến một tên quái vật gì vậy? Tiểu nha đầu, qua đây. Tần mệnh ngồi trở lại đến dưới gốc cây già, hướng đồng phỉ đang dại ra ngoắc ngoắc tay. Ngươi chờ đó. Ta còn có ca ca. Đồng phỉ sợ hãi chạy đi. Bọn thị vệ cũng làm tỉnh giấc, chạy đến chỗ đồng đại, cầu nguyện trong lòng nghìn vạn đừng náo ra tai nạn chết người. Bằng không thì ai cũng đều bảo vệ không được Lục Nghiêu. Tuy nhiên, trong lúc các nàng nhìn thấy đồng đại, biểu lộ trở nên càng đặc sắc rồi, thân thể bên trái đồng đại đã bị máu tươi làm ướt, nghiêng nằm trên mặt đất, choáng luôn, bị sống sờ sờ đánh ngất xỉu rồi. Lục Nghiêu công tử. Tú Nhi sợ hãi quát lên, không nghĩ tới Lục Nghiêu lại cường đại như vậy, vậy mà có thể đánh bại đồng đại công tử. Ngài. Nếu không ngài chạy trốn đi thôi. Tú Nhi cẩn thận từng ly từng tí. Làm tổn thương đồng đại, chính xác rất uy phong, nhưng hậu quả thì sao? Nàng không dám tưởng tượng sau khi đồng đại tỉnh lại sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Nếu như hắn điên cuồng trả thù, tiểu thư cũng không thể quá phận ngăn trở. Chờ một chút, chờ cái gì? Đợi nhị ca nàng, ngươi không phải nói nàng nhị ca cũng có ở đây sao? Ngài rốt cuộc là muốn làm gì à? Đồng Kỳ thiếu gia mặc dù thiên phú bình thường, nhưng hắn so với đồng đại thiếu gia càng khó dây vào. Tú Nhi nóng nảy, bắt lấy cánh tay tần mệnh muốn kéo ra bên ngoài. Ngài phải đi cùng ta, chúng ta đi tìm tiểu thư nhà ta, thừa dịp trước khi đồng kỳ thiếu gia qua đến, chuyển ngài rời khỏi xích phượng luyện vực. Ta đánh xong lại đi. Lục Nghiêu công tử, ngài thật không thể trêu vào đồng kỳ thiếu gia, đừng xính cường nữa, ta van xin ngài. Giúp ta đi đổi ấm trà. Không đến một phút đồng hồ, Đồng Phỉ đã lại trở về rồi, lần này đã mang đến một đám người. Đồng Kỳ, nhị ca Đồng Phỉ, hơn 30 tuổi, thiên phú quá bình thường, bộ dáng ngược lại là rất không tồi, giống Đồng Phỉ nhất. Cảnh giới của hắn rất thấp, cũng không có đem tâm tư đặt ở trên võ pháp, nhưng địa vị của hắn cũng không phải kém các huynh muội khác, bởi vì hắn chơi tinh diệu, chơi còn rất xuất sắc, nương theo thân phận cùng tài nguyên, 20 năm đến nuôi dưỡng lượng lớn tinh diệu đấu thú, còn bồi dưỡng được một vị bát tinh tử nguyệt, hai vị lục tinh tử nguyệt. Hắn nhiều lần trợ giúp phụ thân hắn chấp hành hành động bí mật, mà đều hoàn thành rất đẹp, ngay cả hành động vây bắt Thiên Vương Điện lần này, 8 vị đấu thú cấp tử nguyệt của hắn toàn bộ bị phái đi ra rồi. Đồng Kỳ đã mang đến 7 vị đấu thú, tất cả đều là hắc nguyệt cấp. Uống trà sao? Ta rất thưởng thức ngươi. Đồng Kỳ hơn 30 tuổi, nhưng lại bảo dưỡng rất khá, phong độ nhẹ nhàng. Hắn cười chỉ điểm Tần Mệnh, mỗi người không sợ chết, ta đều rất thưởng thức. Đồng Kỳ, Tần Mệnh đánh giá 7 đấu thú phía sau hắn. Bọn hắn không có gắn xiềng xích giống như Thiết Sơn Hà, chỉ như là thị vệ đi theo sau lưng Đồng Kỳ. Nơi này là Tử Viêm tộc, không sợ bọn họ đào tẩu. Mỗi đấu thú đều khoác lên áo choàng dày rộng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ sát khí áp lực, tụ mà không tán, như là hung kiếm giấu trong vỏ. Lục Nghiêu đúng không? Nghe nói ngươi đã cứu muội muội Đồng Hân ta, ta đây làm ca ca, nên cùng ngươi nói tiếng đa tạ, hôm nào mời ngươi uống rượu ha. Đồng Kỳ ôm lấy quyền, vui tươi hớn hở mà cười cười. Đồng Phỉ đứng tại bên cạnh Đồng Kỳ, kéo cánh tay hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Nàng kiêu ngạo như là một đầu khổng tước, ngửa đầu, dán mắt vào Tần Mệnh. Đánh bại tam ca của ta, coi như ngươi có bản lĩnh, nhưng ta nhị ca cũng không phải là dễ trêu. 7 đấu thú toàn bộ đều là cấp bậc hắc nguyệt. Nhất định phụng bồi. Tần Mệnh nhấp một ngụm trà nước, trước uống ngụm trà. Hôm nào đi? Chúng ta một ngựa đổi một ngựa. Ta là nói lời cảm tạ rồi, có phải ngươi nên nói lời xin lỗi hay không? Nói xin lỗi cái gì? Linh điểu muội muội này của ta bị giày vò, không nên nói lời xin lỗi sao? Muội muội ta bị ngươi một cước đạp bay rồi, không nên nói lời xin lỗi sao? Tam đệ ta bị ngươi đánh thành trọng thương, không nên nói lời xin lỗi sao? Ngươi cũng biết, nơi này là Tử Viêm tộc, nào có khách nhân đến nhà liền đánh chủ nhân. Đồng Kỳ cười ha hả nói, chân mày cong cong, ánh mắt sáng ngời như nước, cũng như là treo lấy sự vui vẻ. Linh điểu của muội muội ngươi vô duyên vô cớ tập kích ta, ta đương nhiên phải phản kích, không nghĩ tới không lịch sự đánh như vậy, ta chỉ là bắt một tay, nó liền phế đi, còn đạp muội muội của ngươi, vậy thì thật là ngoài ý muốn, ta là người khá hướng nội, rất ít liên hệ cùng nữ hài tử, muội muội của ngươi đi lên liền bổ nhào vào trong suối nước nóng chỗ ta tắm, muốn phi lễ ta chỉ là vô ý thức một cước. Hỗn đản, vô sỉ, ai muốn phi lễ ngươi? Là ngươi muốn phi lễ ta? Đồng Phỉ tức giận muốn điên. Đang tại trước mặt nhiều người như vậy, không cho phép làm nhục trong sạch của ta. Ta phi lễ ngươi. Khẩu vị của ta không có nhạt như vậy, ngươi là đại hỗn đản. Đồng Phỉ hận không thể đi lên cào hắn. Có đại ca ở đây, ta cùng hắn nói chuyện. Đồng Kỳ trấn an được nàng, mỉm cười. Muội muội ta còn không có lấy chồng, đã bị ngươi một lần nói lung tung như vậy. Muội muội ta sau này còn lập gia đình thế nào? Đừng xỏ lá ta không cưới. Ai nha? Đồng Phỉ tức giận muốn nổ, vung Đồng Kỳ ra liền muốn xông qua đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Kỳ tranh thủ thời gian ngăn lại, cười khổ lắc đầu, nếu Lục Nghiêu công tử đều đã nói như vậy rồi, không có nói chuyện. Lên đi. Vèo. Một hắc nguyệt đấu thú sau lưng Đồng Kỳ đột nhiên biến mất, áo choàng dày rộng vẫn còn tung bay, nhưng người đã xuất hiện ở trong sân, mới vừa xuất hiện, lần nữa biến mất. Tàn ảnh còn không có tiêu tán, hắn đã xuất hiện ở sau lưng Tần Mệnh, một quyền tuôn ra, thẳng đến cổ của Tần Mệnh. Góc độ xảo trá, hơi mang đường cong, thậm chí không có mang ra thanh âm rõ ràng cỡ nào, lặng yên không một tiếng động, muốn một chiêu chí mạng. Rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, hắn đã muốn giết Tần Mệnh rồi. Tần Mệnh răng rắc nắm nát chén trà, nắm tay vung đến phía sau, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng lại tinh chuẩn bắt đến quyền đạo. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn lại, là một nam tử gầy còm, mặt không biểu tình. Làn da ảm đạm, nhưng đáy mắt lại có loại như khát máu như say máu, để cho khí tức cả người hắn trở nên nguy hiểm cực độ. Phàm là đấu thú trưởng thành đến cấp hắc nguyệt, đều là chút ít vũ khí chiến tranh đáng sợ, giống như là Thiết Sơn Hà vậy. Bành một tiếng nổ lớn, như là hai ngọn núi nhỏ đụng vào cùng một chỗ, vị trí từng quyền đối kích, khơi dậy gợn sóng như thực, toàn thân Tần Mệnh khẽ run, chuyển hướng rút đi, cỗ lực lớn đáng sợ tan mất trên cánh tay kia, đến hắc nguyệt bị trọng quyền đánh bay. Nắm đấm đều có chút biến hình, nhưng là kinh nhưng không loạn, giữa không trung liền thật không thể tin được điều chỉnh ngay ngắn thân thể, như là chuôi kiếm sắc trùng trùng điệp điệp đâm, vào trên phiến đá ở bên ngoài hơn 10 thước, vững vàng đương đương đóng trụ rồi. Tần Mệnh rơi xuống đất trong nháy mắt, xiên lấy vọt tới, lắc lư ra hai đạo tàn ảnh, bước chân cực nhanh, phóng tới Hắc Nguyệt đấu thú. Người nọ toàn thân hơi rung động, như là có cỗ lực lượng phát nổ bộc phát trong người, nhấc lên cỗ sóng khí mãnh liệt, hắn tập trung vào quỹ tích của Tần Mệnh, đón lấy một quyền xông tới, nắm đấm có chút xoay tròn, vòng động sóng khí. Không có võ pháp xinh đẹp, tất cả đều là kỹ nghệ chiến đấu, là lực lượng phóng thích, hắn là thể võ. Nhưng mà, Tần Mệnh căn bản không có chính diện đối kích, không đợi đối mặt, đột nhiên trầm xuống, xẹt qua đến quỹ tích, xuất hiện ở sau lưng Hắc Nguyệt đấu thú, cùng lúc đó, toàn thân chuyển hướng, đùi phải tựa như tia chớp từ phía sau hắn đá nghiêng lên, như là bò cạp độc vẫy đuôi, nhanh chóng lăng lệ đến ác liệt, xảo trá đến mạnh mẽ. Hắc Nguyệt đấu thú né tránh rất nhanh, hung hiểm tránh đi bàn chân của Tần Mệnh, bàn chân lướt qua chóp mũi, quét về phía lồng ngực của hắn, nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị, tại lúc né tránh, đồng thời hai tay giao nhau, cưỡng ép chặn đường. Với tư cách Hắc Nguyệt đấu thú, thân kinh bách chiến, lần lượt sống sót từ trong sinh tử, không chỉ có thể tinh chuẩn nắm bắt, thậm chí có thể biết trước chiêu thức tiếp theo của kẻ địch. Nhưng mà, oanh, hai tay Hắc Nguyệt đấu thú run lên bần bật, như là đẩy lên một ngọn núi lớn, lực lượng một cước này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, thân thể tại chỗ không khống chế được, hơn nữa, cỗ lực lượng này thật lớn, bên bờ kinh biến, rất khó tháo bỏ xuống. Tần Mệnh tại chỗ quay cuồng, vung quyền bạo kích, lần nữa đánh về phía hai tay Hắc Nguyệt đấu thú, oanh tiếng trầm đục, tại chỗ đánh nát nó. Hắc Nguyệt đấu thú rốt cuộc cũng nhịn không được, cách mặt đất bay ngược, Tần Mệnh rơi xuống đất trong nháy mắt, nhanh chóng truy kích, một tay kéo lên ghế đá bên cạnh, đổ ập xuống đánh tới Hắc Nguyệt đấu thú. Khuôn mặt Hắc Nguyệt đấu thú dữ tợn, bên bờ sinh tử, cưỡng ép xoay chuyển, vòng chân đá nghiêng, ngăn trở ghế đá. Bành! Ghế đá nát bấy, nhưng theo sát phía sau ghế đá là trọng quyền của Tần Mệnh. Rắn rắn chắc chắc đập vào trên bàn chân của hắn, trong tiếng văng răng rắc, đem hắn đánh bay, nhanh như chớp điện ánh lửa, chiến đấu chấm dứt, trước sau chỉ vài giây mà thôi. Rất nhiều người còn không thấy rõ ràng, sau một hồi hoa mắt, Hắc Nguyệt đấu thú kia đã bay trở về đến bên cạnh đồng kỳ, hai tay, chân phải, toàn bộ gãy, cứ việc hắn cưỡng ép chịu đựng lấy, nhưng trên mặt vẫn là treo đầy mồ hôi lạnh. Thể võ, đồng kỳ thoáng thu liễm nụ cười, nhìn về phía Tần Mệnh. Hắn lại còn là thể võ. Sáu vị Hắc Nguyệt đấu thú khác toàn bộ nhấc lên áo choàng, lộ ra lần lượt từng gương mặt hoặc là nguội lạnh hoặc là dữ tợn, con mắt hiện hồng toàn bộ tập trung vào Tần Mệnh. Đồng Ngôn Đồng Hân rời khỏi bí cảnh cô bế quan, đi ở con đường nhỏ trên núi. Đồng Ngôn rất hưng phấn, mặc dù trước giờ đã 2 năm rưỡi, nhưng hiện tại đối với hắn, mà nói còn không phải thời kỳ tốt nhất để tham gia Thăng Long bảng, nhưng quy mô thi đấu lần này là chưa từng có, tinh anh thiên tài các tộc sẽ hiện thân toàn bộ, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Ngẫm lại muốn đối mặt với đám siêu cấp thiên tài các tộc khác, đối mặt với những tinh anh cường đại do các tộc kia tiến cử kia, ức chế không nổi hưng phấn, toàn thân đều muốn bốc cháy rồi. Tỷ, ngươi nói phụ thân có đồng ý để ta tham gia hay không? Nên đi, cho ngươi thời gian nửa năm, lại an bài cho ngươi đặc huấn, hy vọng cạnh tranh trước ba rất lớn. Đồng Hân tin tưởng thực lực của đệ đệ nàng, hơn nữa đám địa võ, thất trọng thiên tại các tộc khác không phải tất cả đều đã vững chắc thật lâu, cũng có chút là gần thời hạn vừa vặn đột phá. Đối với bất cứ thiên tài nào mà nói, muốn trước 30 tuổi phá vỡ hàng rào lục trọng thiên, tiến vào cao giai thất trọng thiên, đều là khảo nghiệm cực lớn, có thể làm được đều là lông phượng sừng lân. Mặc dù là hải tộc, nhưng mỗi tộc bồi dưỡng được 2-3 người đã là rất tốt. Ngươi thật giống như mất hứng. Lo lắng cho ta sao? Đồng Ngôn chú ý tới Đồng Hân có chút không yên lòng. Không có. Đồng Hân lắc đầu, nàng là đang suy nghĩ làm sao có thể để cho Lục Nghiêu đạt được tư cách dự thi. Phụ thân chỗ đó nói coi như khéo léo. Cô nơi này liền trực tiếp cự tuyệt, chuyện do nàng mong muốn càng khó khăn, nhưng nếu như không cho Lục Nghiêu tham gia Thăng Long bảng, chuyện giữa bọn hắn phải giải quyết như thế nào, chẳng lẽ phải thẳng tuốt kéo đi xuống sao? Đồng Ngôn đã nhìn ra, ngươi suy nghĩ về Lục Nghiêu. Đồng Hân yên lặng mà đi, ta nghĩ đến biện pháp, đưa Lục Nghiêu đến chỗ cô, để cho cô tự thân khảo nghiệm Lục Nghiêu, nếu như hắn có thể làm cho cô hài lòng. Đồng Ngôn trực tiếp cắt ngang, thỏa mãn cái gì? Lục Nghiêu sao có thể tham gia Thăng Long bảng, đây không phải hồ đồ sao? Không sai, hắn là thể võ, lại là lôi tu, nhưng như thế nào đây? Cô cũng nói, lần này cần làm lớn, mỗi danh ngạch đều phải chọn kỹ lựa khéo, phải thận trọng quyết định. Tô Nghị theo ở phía sau, dựng thẳng lỗ tai nghe xong. Thăng Long bảng, bài danh thi đấu quy cách cao nhất thế hệ tân sinh của 7 đại hải tộc, lại muốn để cho Lục Nghiêu tham gia. Lục Nghiêu cùng Đồng Hân đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại cảm thấy Đồng Hân đối với Lục Nghiêu bỗng nhiên rất để bụng rồi? Thiếu gia, tiểu thư, chuyện này ta vốn không nên xen vào. Vậy thì đừng xen vào. Đồng Ngôn đối với hắn rất không kiên nhẫn, còn ghi hận lấy chuyện bị cưỡng ép kéo đi kia. Nếu như không phải có Lục Nghiêu, hắn khả năng thật sự không thấy được tỷ tỷ, Tô Nghị ha ha cười cười, không có để vào trong lòng, tiếp tục nói, chúng ta đối với Lục Nghiêu cũng không phải hiểu rất rõ, tối thiểu không có nhận thức toàn diện, ta đề nghị, tìm một cơ hội, lựa người, trước thử xem thực lực của Lục Nghiêu, xem hắn mạnh như thế nào. Ừm, này cũng là ý kiến hay. Đồng Môn đảo tròn mắt, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tươi. Đúng vậy, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi, tìm ngoan nhân, thuận tiện sờ sờ uy phong tiểu tử kia, sau này tôn kính ta chút, nhưng, tìm ai đây? Đồng Hân không nói chuyện, khẽ gật đầu. Nàng đối với Lục Nghiêu mê mang lớn nhất chính là không biết thực lực, người mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng phong cách xử sự hay khí chất cái gì cũng còn có thể, chính là thực lực không có thăm dò. Cái thế giới này thực lực vi tôn, hết thảy đều là thành lập tại trên cơ sở thực lực. Nếu không, tìm người thử xem. Ta có một ý kiến, không ngại, mượn mấy đấu thú. Tô Nghị trong lòng cười lạnh, Tử Viêm tộc với tư cách đỉnh cấp quý tộc trong giới quý tộc cổ hải, người chơi tinh diệu khẳng định không ít, hắn mặc dù không có gặp qua tinh diệu đấu thú chân chính, cũng biết có một loại trò chơi đen tối như vậy tồn tại. Nghe nói bên trong đấu thú tất cả đều là chút ít vũ khí giết chóc, gần như có thể nói là không có tình cảm, so với linh yêu đều đáng sợ, nếu như chọn mấy đấu thú ném tới trước mặt Tần Mệnh, ha ha, không hành hạ hắn triệt để, cũng có thể phế bỏ hắn. Mặc kệ Lục Nghiêu đã cứu Đồng Hân mấy lần, lại cùng Đồng Hân phát sinh qua chuyện gì, chỉ cần chứng minh Lục Nghiêu không gì hơn cái này, không nhiều lắm bổn sự, thái độ của tất cả mọi người đối với hắn đều lãnh đạm, kể cả Đồng Hân. Đấu thú? Không được. Đồng Hân lắc đầu, loại đấu thú thuần túy dùng giết chóc vi chủ này quá hung tàn rồi, huynh đệ Tần Mệnh lại bị bắt đi là đấu thú, nếu như dùng đấu thú thăm dò, rất có thể khiến cho hắn phản cảm. Làm sao không được, ta thấy được. Đồng Kỳ Đường ca liền chơi tinh diệu, ta đi tìm hắn mượn mấy cái. Đồng Ngôn đánh cái búng tay. Đừng hồ đồ. Đồng Hân răn dạy. Làm sao lại hồ đồ rồi, hắn không phải cảm thấy bản thân rất lợi hại sao, để cho hắn cùng đấu thú chơi đùa. Lục Nghiêu có một huynh đệ bị bắt đi làm đấu thú, hắn rất phản cảm việc này. À, Đồng Ngôn há hốc mồm, như vậy, huynh đệ của Lục Nghiêu. Đấu thú. Tô Nghị xoay động con mắt, ghi tạc trong lòng. Thời điểm này, phía trước vội vã chạy tới một thị vệ, là nữ thị vệ ở bên trong vườn ngự uyển. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Chỗ nào xảy ra chuyện rồi? Đồng Hân trong lòng một hồi bất an, chẳng lẽ là Lục Nghiêu? Là Lục Nghiêu công tử, hắn. Hắn, nói. Hắn chọc giận Đồng Phỉ tiểu thư, kết quả. Đồng Phỉ dẫn Đồng đại công tử tới vườn ngự uyển. Chúng ta không có thể ngăn cản, đánh nhau rồi. Cái gì? Sắc mặt Đồng Hân đại biến, nha đầu Đồng Phỉ kia quá không nhẹ không nặng. Hiện tại thế nào? Làm sao bây giờ mới đến báo cáo? Tiểu nha đầu này đủ ngoan độc, đều kéo Đồng đại đi rồi. Đồng Ngôn vui tươi hớn hở mà cười cười, hắn rất tán thành thực lực mấy đường ca này, Đồng đại chính là một trong số đó. Liệt diễm mãnh thú nha, lại chính là danh hiệu hắn đặt cho Đồng đại đây này. Đồng đại công tử bị phế đi, nữ thị vệ quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi. Đồng Hân khẩn trương, bước nhanh đi lên phía trước, các ngươi chăm sóc làm sao? Sao không ngăn Đồng đại sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, bao nhiêu thù hận, đến mức phế bỏ Lục Nghiêu sao? Ôi, đường ca ta bá đạo. Lục Nghiêu bị phế nghiêm trọng không? Không có thiếu cánh tay gãy cái chân chứ? Đồng Ngôn bước nhanh đuổi kịp. Tâm tình Tô Nghị thật tốt, không đợi đấu thú đi qua, bản thân liền ngã xuống. Nữ thị vệ kia ngẩn người, ta nói là Đồng đại công tử. Hắn bị phế đi, không phải Lục Nghiêu công tử phế đi. Cái gì? Bọn hắn toàn bộ dừng lại. Đồng đại công tử, bị Lục Nghiêu công tử hai quyền. Phế đi. Đã khiêng đi chữa trị rồi. Trên trán nữ thị vệ đổ đầy mồ hôi lạnh. Đồng đại công tử bị phế đi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Làm không tốt sẽ dẫn lên chi thứ dòng họ dung chuyển. Một cái xử lý không tốt, Lục Nghiêu liền có thể bị xử tử. Đồng đại, bị Lục Nghiêu, hai quyền phế đi. Đồng Ngôn một câu ngừng ba lượt. Vâng. Võ pháp đối oanh, bại hoàn toàn. Tiểu thư, thiếu gia, ngài mau đi xem một chút đi. Đồng Phỉ tiểu thư lại trở về mời Đồng Kỳ thiếu gia rồi. Chúng ta thật ngăn không được. Hỏng rồi. Đồng Hân kinh dị không định, mở rộng đôi cánh lửa tím, phóng lên trời, bay về phương hướng vườn ngự uyển. Lục Nghiêu vậy mà bại Đồng đại, nàng đối với thực lực của Lục Nghiêu còn không đánh giá hoàn toàn, nhưng là nàng biết rõ thực lực Đồng đại, hoàn toàn có tư cách có thể đại biểu Tử Viêm tộc tham gia Thăng Long bảng. Chẳng lẽ thực lực của Lục Nghiêu so với Đồng đại còn mạnh hơn? Điều này sao có thể? Giờ khắc này, Đồng Hân vốn hẳn nên kinh ngạc, nhưng trong lòng lại nổi lên kinh hỉ không cách nào nói rõ. Nhưng, nếu như Đồng Kỳ đều vung đấu thú của hắn đi qua, Lục Nghiêu liền nguy hiểm. Đồng Ngôn kéo lại thị nữ kia, chỉ vào lỗ tai bản thân. Người nói lại một lần nữa cho ta, ai đánh ai phế đi. Trong vườn ngự uyển, chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Giống. Tần Mệnh hóa thân lôi hùng, ngửa mặt lên trời giận dữ hét lớn, cuồng liệt, hung tàn, một móng vuốt đập bay một hắc nguyệt đấu thú, lôi chảo cuồng liệt, lực lượng vạn quân, đem hắc nguyệt đấu thú kia đập đến huyết nhục mơ hồ, bay ra đi 20-30 thước, máu tươi đổ đầy đất, cả kinh bọn thị vệ liên tục thấp giọng hô to. Trong lúc đó, một màn lớn màu đen bao phủ toàn trường, hướng tới phía Tần Mệnh. Đó là cát đen gào thét, bắn múa khắp trời, như là tinh nhận dày đặc, trùng trùng điệp điệp bạo kích lấy lôi hùng, đụng lấy Tần Mệnh không ngừng lui về phía sau, ngay cả phương hướng đều phân biệt không rõ. Hai vị hắc nguyệt đấu thú mượn cát đen yểm hộ, nhanh chóng bắn vọt, tốc độ bay nhanh, nhưng lại nhanh nhẹn vô thanh. Bạo vũ cùng lôi, Tần Mệnh võ pháp lại biến, lôi hùng nổ tan, cuồng chiều lôi điện quá mãnh liệt cuộn sạch khắp bốn phương tám hướng, đụng tản cát đen, nổ tung tóe lấy gió lớn. Không sai đánh lệch thế công đem hai đại hắc nguyệt đấu thú đều bao phủ đến bên trong. Lôi chiều say máu, toàn diện bao trùm, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bọn hắn bắt đầu dùng linh lực thuẫn, tự nhận có thể chống cự, kết quả. Lần nữa thất sách, bị sấm sét đánh đến máu tươi đầm đìa, bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại lúc Tần Mệnh chôn vùi cát đen tản ra lôi chiều, trong nháy mắt, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Tần Mệnh, hai tay nắm lấy hắc đao sắc nhọn. Lúc lên lúc xuống, phân biệt đâm về phần gáy cùng sau lưng Tần Mệnh, hắn như là quỷ ảnh, không có năng lượng chấn động, cũng không có thanh âm, ngay cả mũi gai nhọn đều không có phát ra tiếng vang. Bành bành, hắc đao toàn bộ trúng đích, trong chốc lát xuyên thấu linh lực thuẫn, để lại trên thân thể của Tần Mệnh. Nhưng mà, hắc đao lại không có đẩy tiến về phía trước một tấc, không có đâm thủng như tưởng tượng, không có máu tươi như đợi chờ, như là đâm vào trên sắt thép cứng rắn. Làm sao có thể? Đáy mắt lạnh giá của hắc nguyệt đấu thú có chút lắc lư, mặc dù linh lực thuẫn cản trở hắc đao, tiêu hao năng lượng, nhưng bên trong chính là da thịt rồi. Tần Mệnh đột nhiên quay người, một chưởng đẩy tại cái cằm hắc nguyệt đấu thú, lực lượng khổng lồ không thua gì một cái trọng chùy vòng trong cái này, răng rắc, xương hàm hắc nguyệt đấu thú vỡ vụn ngay tại chỗ, gần như nổ thành mảnh vỡ, đánh vào trong đầu, thân thể của hắn đột nhiên bay lên, cách mặt đất thẳng lên hơn 10 thước, bay đi ra ngoài. Nhị ca, ngăn hắn lại. Đồng Phỉ đã không còn thong dong, liên tục sợ hãi kêu lên, nàng bị sự cường hãn của Tần Mệnh hù đến rồi. Sáu cái rồi, Lục Nghiêu đánh bay sáu hắc nguyệt đấu thú rồi. Hình ảnh nàng tưởng tượng là đàn sói vây bắt cừu non, hắc nguyệt đấu thú đem Lục Nghiêu hành hạ đánh cúi đầu, kết quả tình cảnh vậy mà biến thành mãnh hổ đi vào đàn sói, nhìn sói ác dường như hung tàn, nhưng bị mãnh hổ đập bay nguyên một đám. Hình ảnh dã man mà rung động, trùng kích lấy thị giác Đồng Phỉ, kích thích lòng của nàng. Tất cả nữ thị vệ đều che miệng, mắt đầy sợ hãi. Đây rốt cuộc là ai? Sáu hắc nguyệt đấu thú thay phiên đột kích, đều bị hắn đánh bay nguyên một đám. Đây chính là chút ít hắc nguyệt đấu thú. Là quái vật trong đấu thú tràng. Sắc mặt Đồng Kỳ khó coi, phẫn nộ quát tháo. Toàn bộ đứng lên cho ta, giữ vững tinh thần, đánh cho ta. Nhớ kỹ các ngươi là cái gì? Là hắc nguyệt đấu thú, ý vị thất bại trong thế đấu thú là như thế nào? Sáu đấu thú chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, một người tiếp lấy một người đứng lên. Trong thế giới đấu thú không cho phép thất bại, một hồi thất bại không chỉ đại biểu cho một lần chấm dứt 10 trận thắng liên tiếp, càng ý nghĩa đánh xuống nhất tinh, ý nghĩa thời gian tương lai bọn hắn lên giá càng lâu, càng chiến đấu nhiều nơi, trải qua càng nhiều nơi sống và chết mới có thể trở về đến vị trí đã có, đối với mỗi đấu thú mà nói, đều là ác mộng. Oa, bọn hắn phát ra tiếng gào rú như dã thú, toàn thân sóng khí bắt đầu khởi động, như là ngọn lửa bùng cháy. Nơi này là đấu thú trường, phía trước là đối thủ của các ngươi. Lên cho ta. Đồng Kỳ đột nhiên phất tay, gào thét sắc nhọn. Đối với đấu thú mà nói, cái giá một lần thất bại là vô cùng tàn khốc. Đối với mỗi người chơi tinh diệu mà nói, đối với thắng lợi nhìn vô cùng nặng. Một hồi thất bại, ý nghĩa hắn hao phí lượng lớn tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng đấu thú muốn giảm, xuống nhất tinh. Bọn hắn làm đấu thú, nói cho cùng chính là vì bồi dưỡng được một đỉnh cấp đấu thú, để cho gia tộc để mắt đến bọn hắn. Đến cái gọi là đỉnh cấp đấu thú, tinh cấp chính là đánh giá duy nhất. Sáu hắc nguyệt đấu thú toàn bộ như là mũi tên, thẳng hướng Tần Mệnh, toàn bộ bọn hắn tản ra, không có một kẻ nào trực tiếp tiến công. Nhưng, không phải thoát đi, mà là di chuyển phương hướng, mượn hoàn cảnh mê loạn, quấy nhiễu cảm giác mục tiêu của Tần Mệnh. Bọn hắn thân kinh bách chiến, chém giết vô số, rõ ràng nhất nên làm như thế nào, tại thời gian ngắn nhất trả ra cái giá nhỏ nhất lấy được thắng lợi. Bọn thị vệ thay Lục Nghiêu rơi rất đổ mồ hôi, lục đại hắc nguyệt đấu thú vây quét, không có bất kỳ phần thắng nào nữa rồi. Nếu như ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Nghiêu có thể sẽ bị trực tiếp săn giết, mà không phải bị thương. Tú Nhi phồng lên dũng khí, chạy đến chỗ Đồng Kỳ bên kia, Đồng Kỳ thiếu gia, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh nữa đối với ai cũng không tốt. Chúng ta đã phái người thông chi tiểu thư, nàng sẽ lập tức trở lại. Đồng Kỳ không để ý đến nàng, căng thẳng dán mắt vào chiến trường, tay đều nắm chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục đại hắc nguyệt đấu thú đều đang nhanh chóng di động, không ngừng biến ảo lấy phương vị, ý đồ tránh thoát khỏi tầm mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên nhắm mắt lại, toàn thân phóng đại lôi chiều, như là mảnh lôi trì đáng sợ đột nhiên hàng lâm, tràn ngập hơn trăm thước. Cơ hội. Lục đại hắc nguyệt đấu thú đều tại lúc Tần Mệnh nhắm mắt trong nháy mắt lựa chọn ra tay, chính là xâm nhập mảnh lôi chiều bạo động kia. Bọn hắn đã cảm nhận được uy lực sấm sét, toàn bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng mở ra linh lực thuẫn. Nhưng mà, giống, lôi chiều phóng lên trời, kịch liệt quay cuồng, cuồng dã ngưng tụ, tiếng ầm ầm cực lớn chấn đến mang tai mọi người vù vù, lôi chiều hóa thành lôi bằng cực lớn, che đậy trời cao, cường quang mênh mông một mảnh, chiếu đến rất nhiều người mở mắt không ra, lôi bằng vỗ cánh, gáy to giữa trời cao, một cỗ lôi uy dữ dội không cách nào nói rõ ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, mang đến uy hiếp lớn lao cho lục đại hắc nguyệt đấu thú đang xông vào. Rút lui. Đấu thú kinh hồn, quyết đoán rút lui khỏi. Bọn hắn dự cảm đến nguy hiểm mãnh liệt đến mức không cách nào kháng cự. Đây là hung cầm gì? Rất nhiều thị vệ có chút há mồm, xuyên thấu qua cường quang ngóng nhìn lôi bằng. Lôi ngục trấn áp. Tần Mệnh quát chói tai, dẫn bạo lôi uy, lượng lớn sấm sét từ trên người lôi bằng phóng thích, như là mấy trăm sợi xiềng xích bay múa đầy trời, nhanh chóng tập kích. Tốc độ sấm sét vượt qua hết thảy, quét ngang toàn trường, tốc độ đám đấu thú tăng lên tới cực hạn, liên tục né tránh, mắt thấy nguyên một đám xung chỗ yếu ra khỏi lôi ngục. Đây là võ pháp gì? Đồng Kỳ bị bọn thị vệ thủ hộ lấy không ngừng lui về phía sau, kinh hãi nhìn qua lôi bằng cực lớn, uy thế đáng sợ để cho hắn đều đứng không yên. Phạm vi 100 thước, hoàn toàn biến thành đại dương sấm sét mênh mông, lục đại đấu thú mặc dù nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị sấm sét càng ngày càng dày đặc chấn tới, căn bản trốn không thoát. Bọn thị vệ vườn ngự uyển lần nữa cảm nhận được Tần Mệnh hung hãn, võ pháp quyết đấu, thể võ quyết đấu, toàn bộ đều toàn thắng, hiện tại lại đến giết một bầy. Tiểu thư là từ đâu mời đến một cường nhân như vậy, một cái hắc nguyệt đấu thú ngạnh kháng hai đạo thiên lôi, bị đánh huyết nhục mơ hồ, hắn chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt cường thế đụng phải đi ra ngoài, nhưng mà, không đợi hắn rơi xuống đất, 10 sợi xiềng xích thiên lôi đã tập kích tới, đi nhanh quấn quanh, vây khốn hai tay hai chân, toàn thân quấn đến rắn rắn chắc chắc. Người nọ kêu thảm thiết, lôi uy đáng sợ giống như là muốn xé nát hắn, kéo về lôi ngục, một hắc nguyệt đấu thú phá mở mặt đất, muốn đào tẩu từ lòng đất, lại bị mấy chục sợi xiềng xích vọt theo vào. Bạo hưởng mãnh liệt, mặt đất nổ tung, sấm sét kéo dắt lấy hắn nâng lên không trung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng lôi chiều. Trong nháy mắt, lục đại hắc nguyệt đấu thú toàn bộ bị nhốt dưới lôi uy khổng lồ, bọn hắn gần như không có cách nào chống cự, càng không có chỗ ẩn núp. Lôi bằng gáy to, lôi ngục trấn áp, lục đại đấu thú bị xiềng xích sấm sét quấn quanh, gắt gao đè trên mặt đất, không thể động đậy, không ngừng có sấm sét đánh rớt, đánh vào trên người bọn họ, đánh đến máu tươi đầm đìa, liên tục kêu thảm. Đây là một màn rung động như là địa ngục, đi sâu vào lòng người. Tần Mệnh khống chế lôi bằng, cường thế áp chế lục đại đấu thú, hai mắt tóe ra lôi quang nhưng lại tập trung đấu thú sau lưng Đồng Kỳ kia, từ đầu đến cuối chỉ có hắn không có ra tay, khí tức uy hiếp Tần Mệnh cảm nhận được cũng từ trên thân người kia. Người nọ dán mắt vào Tần Mệnh, đáy mắt lóe ra hung quang. Bắt hắn cho ta, ta muốn sống. Đồng Kỳ quát khẽ, đấu thú của hắn đều là đỉnh cấp đấu thú, chưa từng có bị bại thảm qua như vậy, không thể tha thứ. Đấu thú phía sau hắn đi đến phía trước, cách không ôm quyền về phía Tần Mệnh, khiêu chiến. Tần Mệnh phóng ra lôi ngục, tản ra lôi uy, như là tia chớp thẳng hướng nam tử kia. Bọn thị vệ trong vườn ngự uyển một hồi mê muội, đánh đến nghiện rồi, vẫn chưa xong sao. Đấu thú cuối cùng này là bát tinh hắc nguyệt đấu thú, là bảo bối hiện tại được Đồng Kỳ trọng điểm bồi dưỡng. Đáy mắt hắn đột nhiên biến thành màu sáng bạc, toàn thân nổi lên bụi đất, bao trùm đến rồi mỗi một vị trí, hình thành áo giáp, bụi đất tầng tầng bao trùm, liên miên không dứt. Lại tầng tầng áp xúc, áo giáp từ màu vàng nâu biến thành màu đen, cuối cùng biến thành màu sáng bạc, như là vô số kim cương, khảm nạm ở trên người, tầng tầng, rậm rạp chẳng chịt, lóe ra cường quang. Một loại phòng ngự cực hạn, có thể chống cự các loại thế công, bất luận là võ pháp hay là quyền lực. Hắn là một trong trước mắt đấu thú khó chơi nhất trong vòng tròn tinh diệu đấu thú, bởi vì ngươi căn bản không phá mở phòng ngự của hắn. Hắn đón lấy Tần Mệnh vọt tới, hai đấm kim cương tầng tầng bao trùm, trở nên cực đại không gì sánh được. Một tiếng hét lớn, vung quyền xuất kích, kim cương như sao, óng ánh lập lòe, nhanh như mưa gió, đánh về phía Tần Mệnh. Ánh mắt Tần Mệnh lập tức bị mảng lớn óng ánh cường quang tràn ngập, gần như nhìn không tới bóng dáng đấu thú. Hắn có thể cảm nhận được kẻ địch này cường đại, chiêu thức rõ ràng hơn hắc nguyệt đấu thú. Bọn hắn sẽ không theo ngươi cái gì tập thể, lại càng không có luận bàn. Bọn hắn muốn chính là thắng lợi, muốn chính là mạng của ngươi, cho nên lúc bắt đầu tuyệt đối chính là sát chiêu. Tần Mệnh càng nghiêm túc, tại lúc đấu thú vung quyền, đồng thời đột nhiên tăng tốc. Đại hỗn độn chân lôi quyết, kim diệu loạn lưu quyền. Tần Mệnh tiến đụng vào màn mưa ánh sáng kim cương, giết đến đấu thú trước mặt, đánh ra 9 đạo trọng quyền, sấm sét tách ra, tụ thành đầu hổ, tập kích về phía trước. Mỗi một trọng quyền đều mang theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, như là không gian đang phá vỡ, sấm sét từ 9 tầng trời rơi xuống mặt đất, 9 quyền liên kích, đụng nát mưa sao băng, toàn diện đả kích tại trên người Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú. Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú tự tin có thể ngạnh kháng lôi quyền, lại không nghĩ rằng sấm sét dữ dội mới là kinh khủng nhất, âm thanh truyền đi trong vòng hơn 10 dặm, chấn đến bình chướng thủ vệ vườn ngự uyển đều đang run rẩy, càng chấn đến những thị vệ kia ôm đầu kêu thảm thiết. Đồng Phỉ Đồng Kỳ trở tay không kịp, bị chấn đến miệng mũi tràn máu, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa té ngồi trên mặt đất. Thế công của Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú rõ ràng vừa loạn, bị 9 đạo lôi quyền đả kích, không đợi cùng Tần Mệnh đối mặt, đã liền bị oánh bay đi ra ngoài. Nhưng, sấm sét cũng không có chấn mở kim cương phòng ngự của hắn, thậm chí nhìn không tới bất cứ tổn hại gì, chỉ là đem chấn đến ý thức hắn thác loạn chút ít. Đồng Hân cùng Đồng Ngôn tại lúc này đuổi tới vườn ngự uyển, nhưng lại bị 9 đạo nổ vang đột nhiên đến dữ dội chấn đến khí huyết sôi trào, màng tai ông ông tác hưởng, gần như cái gì cũng đều nghe không được nữa. Bát Tinh đấu thú quay cuồng hơn 10 lần, sau đó cưỡng ép khống chế được thân thể, vừa ổn định trong nháy mắt, một quyền tuôn ra, hắn dự cảm Tần Mệnh đã giết qua đến rồi. Trọng quyền xuất kích, kim cương lập lòe, uy lực vượt qua bất cứ loại vũ khí đao kiếm gì, hắn cũng chưa bao giờ cần vũ khí, toàn bộ thân thể hắn chính là vũ khí. Tần Mệnh chạy như điên qua đến, không có hàm hồ, đối mặt chính là một quyền. Toàn thân huyết dịch sôi trào, một cỗ lực lượng tràn đầy từ các đốt ngón cùng cơ bắp khác nhau phóng thích ra, hội tụ đến cánh tay phải, đẩy ra mạnh lực lượng bá đạo nhất 10 vạn cực cảnh. Từng quyền đối kích, nguyên lực sụp xuống, không gian nổ vang, vậy mà xuất hiện âm thanh như vũ khí hạng nặng đối oanh với kim loại phát ra tiếng long cong, xuyên kim liệt thạch, dung chuyển vườn ngự uyển. Bát Tinh đấu thú lần nữa tháo chạy, nhưng toàn thân lập lòe cường quang, kim cương như là một lần nữa bài bố lên, vậy mà đánh tan mất cỗ lực lượng kia, bảo vệ lấy cánh tay phải của hắn. Nắm đấm Tần Mệnh truyền đến tiếng cót két, va chạm trong nháy mắt rõ ràng đã biến hình, bị lực lượng phản chấn mạnh mẽ đánh lùi, bay ra đi hơn 10 thước. Nếu như không phải thân thể đã được gia cố qua, da thịt cùng xương cốt đều cứng như cương thiết, một kích này đủ để đem cả cánh tay hắn đều phế bỏ. Trong lòng hắn kinh hãi, đấu thú thật mạnh, quả thực tìm không thấy nhược điểm. Đôi mắt màu trắng bạc của đấu thú lóe ra cường quang, chậm chạp có lực nắm chặt tay phải, tiêu trừ lấy nhức mỏi như kim châm. Cảnh giới của ta rõ ràng cao hơn so với hắn, vậy mà liền thua hai cái hiệp. Tại đấu thú trường chém giết nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều cường giả, có rất ít ai có thể để cho hắn liên tục bại lui qua như vậy, nhất là quyền thứ hai này, hoàn toàn vượt qua cực hạn lục trọng thiên có thể phát huy. Và chạm trong nháy mắt, trên nắm tay kim cương đều giống như cũng bị sụp mở. Dừng tay cho ta. Đồng Hân từ trên cao rơi xuống, nhìn vườn ngự uyển bị hủy hơn phân nửa, vừa sợ vừa giận. Nàng dù sao cũng là truyền nhân trực hệ gia tộc, vậy mà Đồng Kỳ bọn hắn dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả phá hư. Hân tỷ tỷ, rốt cuộc người đã tới. Cái đứa nhà quê kia quá khi dễ người rồi. Hắn đánh ta, đánh tam ca, còn đánh nhị ca rồi. Đồng Phỉ cua cua đầu mê man, chạy đến chỗ Đồng Phỉ. Đồng Kỳ bị 9 tiếng nổ chấn đến mê muội rồi, ngồi dưới đất lắc lư, trong lỗ tai đều chảy ra máu loãng, cái gì cũng đều nghe không được, nhìn xem chuyện tốt ngươi làm. Đồng Hân rất muốn răn dạy nàng hai câu, nhưng nói đến bên miệng lại nhịn được, nàng nhìn thấy 6 huyết nhân phía trước, đó là Hắc Nguyệt đấu thú sao? Đồng Ngôn thu hồi Tử Viêm Dực, từ trên cao rơi xuống, giật mình khi nhìn bừa bộn đầy đất, cũng nhìn thấy 6 huyết nhân nằm rạp trên mặt đất, sao lại thế này? Tất cả đều là Lục Nghiêu đánh sao? Tiểu thư, bọn thị vệ toàn bộ quỳ xuống đất, các nàng không phải là không muốn ngăn cản, là không dám ngăn cản, cũng ngăn không được. Cái tên Lục Nghiêu nguồn gốc không rõ này quả thực là cuồng ma, quét ngang một mảnh, càng đánh càng mạnh. Đó là Hắc Nguyệt đấu thú. Đồng Hân nhịn không được hỏi. Vâng, tất cả đều là. Bọn thị vệ cúi đầu. Ai đánh? Lục Nghiêu công tử. Đồng Hân cùng Đồng Ngôn trao đổi lấy ánh mắt kinh nghi, vội vàng hô gọi Tần Mệnh. Lục Nghiêu, đừng đánh nữa. Nhưng Tần Mệnh lại không để ý đến, chiến ý như lửa, sát khí bành trướng. Hắn ngừng mi dán mắt vào Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú ở bên ngoài 30 thước, tay phải dùng sức nắm chặt, chậm rãi mở ra, một đoàn sấm sét thai nghén tại lòng bàn tay, không có táo bạo khi trước, ngược lại rất tinh xảo, nhìn kỹ đi qua, như là đóa hoa sen sấm sét, chậm rãi nở rộ tại lòng bàn tay, nó lóe ra ánh sáng chói mắt, nhưng lại mang theo chút ít ánh xanh. Đây là đại hỗn độn chân lùi quyết thức thứ tư, cũng là sát chiêu mạnh nhất có thể phát huy ra trước mắt. Mặc dù còn không có đại thành, nhưng đã vô cùng khủng bố. Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú cũng không để ý đến Đồng Hân. Mệnh lệnh chiến đấu của hắn là Đồng Kỳ đưa ra. Đồng Kỳ không hô ngăn lại, trong ý thức của hắn không có dừng bước. Kim cương toàn thân hắn lần nữa gia tăng, ngoại trừ con mắt, toàn thân đều bị bao trùm, từng cái đốt ngón tay xuất hiện chút ít mũi nhọn, lóe ra cường quang, từ xa nhìn lại, hắn như là dã thú khoác lên áo giáp, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Hắn giằng co với Tần Mệnh, như là mãnh thú săn mồi, khí tức càng ngày càng trầm xuống, nhưng sát ý lại càng ngày càng đậm. Ánh mắt hắn càng nhiều hơn là rơi vào trên đóa lôi liên trong tay Tần Mệnh, kinh nghiệm chiến đấu quanh năm nhắc nhở hắn, đó là một uy hiếp. Dừng tay, toàn bộ lui ra. Đồng Hân quát tháo, nàng nhận ra bát tinh đấu thú kia, cảnh giới tại thất trọng thiên, so với Lục Nghiêu trọn vẹn cao hơn nhất trọng thiên. Sắc mặt Tô Nghị vô cùng khó coi, những tên này đều là đấu thú sao? Tần Mệnh một hơi diệt đi 6 kẻ. Điều này sao có thể? Lui ra, Lục Nghiêu, lui tới chỗ ta. Đồng Ngôn thu liễm đi nụ cười ngả ngớn, nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh. Đầu đấu thú kia phát cuồng rồi, phải ra tay ngăn chặn, nếu không rất khó ngăn cản. Địa võ thất trọng thiên, Hắc Nguyệt bát tinh, hai cái thân phận tổ hợp đến cùng một chỗ, ngay cả hắn đều không thể coi thường. Tần Mệnh không để ý, bát tinh Hắc Nguyệt đấu thú cũng không để ý. Hai người cách 30 thước căng thẳng đối kháng, khí tức vô thanh đang tràn ngập, thổi bay đá vụn dưới chân. Đồng Ngôn Đồng Hân trao đổi ánh mắt, từ từ tới gần phía trước, chuẩn bị ra tay. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên điện mang, thân thể có chút nghiêng về phía trước, ánh mắt nổi lên ánh vàng nhàn nhạt. Đừng ngốc nữa, dừng tay đi, thanh âm của tiểu tổ bỗng nhiên tại ngực vang lên, nhắc nhở hắn, nếu như hôm nay ngươi đánh bại thất trọng thiên, ngày mai Tử Viêm tộc liền kéo ngươi đi kiểm tra, nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Tần Mệnh thoáng tỉnh táo, đè lại ngọn nguồn xúc động. Đánh cho không phân thắng bại thì tốt rồi, chừa cho mình chút chiêu thức bí mật. Hắn tản ra điện mang toàn thân, cũng thu lại lôi liên đang tại tách ra tại lòng bàn tay. Dừng ở đây, nhưng hắn chấm dứt rồi, bát tinh Hắc Nguyệt đấu thú cũng không dừng lại, ngược lại là nắm lấy cơ hội, thẳng hướng Tần Mệnh. Ngăn hắn lại. Đồng dừng tay. Lui ra. Đồng Kỳ rốt cục cũng tỉnh táo lại, lớn tiếng thét ra lệnh, ngăn đấu thú của hắn lại. Bát tinh Hắc Nguyệt đấu thú đung đưa ánh mắt màu bạc, dường như vô cùng không cam lòng, nhưng Đồng Ngôn Đồng Hân cũng đã lao tới, hắn vẫn là cưỡng ép phanh lại rồi. Lui ra. Đồng Ngôn Đồng Hân nghiêm ngặt quát, khí thế như rồng, tử viêm cuồn cuộn, ta bảo ngươi trở lại cho ta. Đồng Kỳ vặn lấy cái đầu căng cứng đau nhức, vịn lấy thân cây to bên người đứng lên. Bát tinh Hắc Nguyệt đấu thú từ từ tản ra kim cương toàn thân, ánh mắt cũng khôi phục thái độ bình thường, hắn đi về lại chỗ Đồng Kỳ, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên người Tần Mệnh. Ai cho ta một lời giải thích? Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồng Hân tản lửa tím, thu hồi tử viêm dực, nhưng giọng điệu nghiêm khắc, cơn giận không tan. Hân tỷ tỷ, cái đứa nhà quê kia khi dễ ta. Đồng Phỉ chỉ vào Tần Mệnh, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đồng Phỉ, ngươi lễ phép đi. Trong giọng nói của Đồng Hân mang theo phần tức giận, chơi ngu cũng phải có một hạn độ. Ta, rõ ràng là hắn khi dễ ta. Đồng Phỉ quệt mồm. Làm sao lại trách lên ta rồi? Vậy sao? Hắn làm sao khi dễ ngươi rồi? Hắn vế đi linh điểu của ta, kéo ta tới trong suối nước nóng muốn phi lễ ta, còn đạp bay ta, không tin ngươi hỏi các nàng một chút. Đồng Phỉ ủy khuất muốn khóc, cuộc sống của nàng chưa từng kích thích qua như hôm nay, nàng cho rằng hắn chỉ là cái đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng, ai biết hắn lại mãnh liệt như vậy. Một ca ca bị phế đi, một ca ca bị chấn đến đều không đứng lên nổi, ngay cả bảy Hắc Nguyệt đấu thú đều phế đi 6 cái. Bọn thị vệ cúi đầu, chúng ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi chúng ta. Ngươi phi lễ nàng. Đồng Môn há mồm, đánh giá Tần Mệnh, có thể, ngay cả nhà đầu điên này cũng dám đùa giỡn, khẩu vị đủ cay. Hài tử nhà ngươi cái dạng gì, các ngươi không biết. Lời nàng nói, ngươi tin. Tần Mệnh oán giận một câu. Ngươi có ý gì? Ta là cái dạng gì rồi? Đồng Phỉ vô ý thức phải đáp trả, nhưng nhìn bộ dạng Tần Mệnh đằng đằng sát khí, nhớ tới bộ dáng dã man vừa rồi của hắn, trong lòng sợ hãi, khí thế yếu đi. Nhà đầu điên, đừng có lại chọc ta. Lần này chỉ là đạp bay ngươi, lần sau cũng không phải chỉ là như thế đâu. Hân tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, hắn làm ta sợ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta. Đồng Hân phải đem chuyện giải quyết, vườn ngự uyển của nàng bị hủy là chuyện nhỏ. Chỉ cần nàng không truy cứu, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng Đồng Đại trọng thương, Hắc Nguyệt đấu thú của Đồng Kỳ bị diệt toàn bộ. Hơi chút xử lý không tốt, liền có thể khiến cho trực hệ cùng chi thứ tranh đấu. Còn có thể có xảy ra chuyện gì, chính là cái đứa nhà quê kia khi dễ ta. Hân tỷ tỷ, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta. Hắn làm sao khi dễ ngươi rồi? Hắn phế đi linh điểu của ta. Hắn vì cái gì lại vô duyên vô cớ phế linh điểu của ngươi? Cái kia ai biết, hắn hỗn đản chứ sao? Đồng Phỉ hướng Tần Mệnh dữ tợn làm cái mặt quỷ. Đồng Hân đã hiểu rõ, rất có thể là Đồng Phỉ khiêu khích Lục Nghiêu. Lục Nghiêu nhịn không được phản kích, ra tay nặng. Nàng nhìn về phía các thị vệ khác, những thị vệ lúc ấy ở đấy thoáng gật đầu, xem như chấp nhận. Hắn làm sao phi lễ ngươi rồi? Nói cùng ca ca, càng kỹ càng tốt. Đồng Ngôn hỏi, hắn đối với cái bộ phận này cảm thấy rất hứng thú. Hắn trước kia không ít lần bị cái nha đầu điên này chỉnh qua, ước gì gà nàng đi ra ngoài, nhưng cũng không ai dám muốn. Hôm nay lại bị Lục Nghiêu phi lễ rồi. Nếu không, tặng hắn. Bớt đi chủ ý thì tỷ của ta. Đồng Hân vung hắn cái liếc mắt trắng, đến lúc nào rồi còn hồ đồ. Hắn kéo ta vào trong suối nước nóng, sau đó. Ta liền dãy ruộng, hắn liền đạp bay ta. Đồng Phỉ trốn tránh ánh mắt. Tại sao hắn phải kéo ngươi vào trong suối nước nóng? Nhìn bổn tiểu thư xinh đẹp, động sắc tâm chứ sao? Đồng Phỉ dương đầu lên. Nói thật, Đồng Hân giọng điệu nghiêm khắc, lại nhìn về phía các thị vệ khác, nhưng bọn thị vệ đều lắc đầu. Các nàng thật không biết lúc ấy phát sinh qua chuyện gì. Lục Nghiêu, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Đồng Hân lại hỏi Tần Mệnh, lúc ấy ta đang ngâm tắm, nha đầu điên này không biết cái sợi gân nào đắp sai rồi, bổ nhào vào trong suối nước nóng muốn phi lễ ta, ta đương nhiên phải phản kháng, kết quả là đạp bay rồi. Ta phi lễ ngươi. Bổn cô nương chưa từng thấy nam tử. Đồng Phỉ suýt chút nữa đi qua cào hắn. Chưa thấy qua nam tử thôn quê. Ngươi, Hân tỷ tỷ, ngươi xem hắn. Quá hỗn đản rồi. Đồng Phỉ tức giận trực tiếp dậm chân. Đồng Hân thần sắc lạnh lùng, nghiêm túc quát lệnh. Chớ hồ nháo, tam ca của ngươi đều trọng thương hôn mê. Trong gia tộc nhất định sẽ điều tra kỹ càng, ngươi là nói thật với ta, hay là đi nói cùng các trưởng lão. Ta, Đồng Phỉ cổ co rụt lại, mím chặt miệng, cúi đầu xuống. Nói hay không? Là hắn ngâm trong nước, ta nhảy vào. Đồng Phỉ vểnh miệng lên. Đồng Ngôn vui vẻ, tiểu muội, nhanh nhẹn dũng mãnh. Thật chưa thấy qua nam tử thôn quê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn bị sinh hiếp. Hân tỷ tỷ, ngươi nhìn, Đồng Ngôn cũng khi dễ ta. Con dế, đừng hô to gọi nhỏ. Có huynh trưởng nào như ngươi vậy không? Đồng Phỉ chống eo, nâng cao bộ ngực. Tại sao phải? Nhào đi vào. Đồng Hân đều nói không ra miệng, nha đầu kia, thực sự quá hồ đồ rồi. Đồng Phỉ nhụt chí rồi, quệt mồm nói, ướt người, hô phi lễ. Đồng Ngôn tiếng ho khan, đi đến phía trước, ẩm ướt hay là mất, viết như thế nào? Ngươi đi chết. Đồng Phỉ kêu to, ha ha. Đồng Ngôn vừa cười hai tiếng, bị Đồng Hân một khuỷu tay định tại trên bụng, ngừng lại rồi. Đồng Phỉ tức giận chỉ vào Tần Mệnh, ta chỉ là đùa giỡn, hắn lại thế nào cũng không thể đạp bay nữ hài tử như ta đi được, từ hậu viện trực tiếp bay đến tiền viện rồi. Hân tỷ tỷ, ngươi biết lúc ấy đau như nào không? Cái này, là có chút quá phận rồi. Đồng Hân dường như đã tưởng tượng đến hình ảnh ngay lúc đó, bờ môi khẽ mím môi, suýt chút nữa bật cười, lại cưỡng ép chịu đựng lấy, bảo trì biểu lộ nghiêm khắc của nàng. Hân tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta, thay ta hung hăng giáo huấn hắn. Đồng Hân thực sự rất nổi cáu, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó liền ủy khuất. Ngươi không phải đã giáo huấn hắn sao? Cũng ngợi nhị ca, tam ca ngươi đến rồi. Ai giáo huấn ai a? Nhìn hắn đánh tam ca của ta, lại nhìn hắn làm nhị ca ta khiếp sợ rồi. Ta không phải khiếp sợ, ta là bị tiếng sấm chấn đến. Đồng Kỳ phiền muộn đi tới, tiểu nha đầu này quá không nói chuyện rồi, ta là cái loại người bị hù ngã hay sao? Giống nhau. Không giống nhau, nhị ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn tính toán cái này? Đồng Kỳ im lặng, ta đương nhiên phải tính toán, vạn nhất truyền đi, nói cái gì Đồng Đại bị đánh bay rồi, Đồng Kỳ bị sợ co quắp rồi, nhất hệ bọn hắn đây lại còn không bị người khác cười đến rụng răng. Tốt rồi, đừng có lại náo loạn, hôm nay là chúng ta không đúng, xông vào vườn ngự uyển, còn tập kích khách nhân của Đồng Hân muội muội. Đầu Đồng Kỳ vẫn còn ông, như là có mảnh lôi vân nổ vang tại bên tai, sắc mặt hắn rất yếu ớt, cứ việc cố gắng tươi cười. Muốn bảo trì phong độ, nhưng thấy thế nào cũng vẫn rất chật vật. Hắn thoạt nhìn chật vật, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Hôm nay Đồng Hân rõ ràng cho thấy muốn che chở Lục Nghiêu rồi, thân phận hai người khả năng không tầm thường. Bằng không thì, đổi thành những người khác, ai dám khi dễ Đồng Phỉ, Đồng Hân chính là người đầu tiên thứ nhất cho phép. Cần phải cẩn thận điều tra thân phận cái tên Lục Nghiêu này, một người bình thường sao có thể hai quyền bại lui thiên tài tử viêm tộc Đồng Đại. Một người bình thường sao có thể đánh bại Lục Đại Hắc Nguyệt đấu thú vây quét. Một người bình thường, sao có thể dùng cảnh giới lục trọng thiên đối chiến bát tinh hắc nguyệt thất trọng thiên, mỗi một chiến tích đều đủ kinh người rồi, ba cái trộn chung cùng một chỗ thì thế nào? Ta làm sao hồ đồ rồi, rõ ràng là hắn khi dễ ta. Đồng Phỉ càng ủy khuất, ngay cả nhị ca thương nàng sủng nàng cũng đều không giúp nàng nói chuyện. Đồng Kỳ thức thời để cho Đồng Hân thở ra hơi, chỉ sợ đệ tử nhất hệ Đồng Kỳ cắn lấy không nhả. Đợi tí nữa ta vấn an Đồng Đại Đường ca, chúng ta đi trước, hôm nào lại đến xin lỗi. Đồng Kỳ cứng rắn lôi kéo Đồng Phỉ rời khỏi, đi theo đằng sau là 6 hắc nguyệt đấu thú toàn thân tổn thương, bọn hắn đi ra rất xa cũng còn quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, ở bên trong đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị tích tụ lấy sát ý, bọn hắn quanh năm chém giết tại đấu thú trường, không phải là không có bị bại, nhưng lại không có bại thảm qua như vậy. Đứa nhà quê, bổn cô nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng Phỉ không quên quay đầu lại giữ tợn với Tần Mệnh một cái. Ngươi không có bị thương chứ? Đồng Hân nhìn Tần Mệnh, tóc ngắn tán loạn, thái dương có đổ mồ hôi, nhưng không có nhìn thấy máu, chẳng lẽ hắn đều không có bị thương? Đồng Ngôn giống như lần đầu tiên nhận thức Tần Mệnh, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi là làm sao đánh bại Đồng Đại, có so sánh mới có nhận thức rõ ràng, mặc kệ Tần Mệnh ở bên ngoài biểu hiện có bao nhiêu đoạt mắt, nhưng ở trong mắt của bọn người Đồng Ngôn lại đều không coi vào đâu, dù sao những kẻ kia cũng đều là người ngoài, là chút ít người bình thường. Nhưng Tần Mệnh hiện tại người đánh bại chính là người của Tử Viêm tộc bọn hắn, là người bọn hắn hiểu rõ cùng lúc tán thành. Hắn chủ quan, thần kinh căng cứng trong người Tần Mệnh đến bây giờ mới buông ra, hôm nay là lần đầu tiên lĩnh giáo Hắc Nguyệt đấu thú, chính xác đáng sợ, bọn hắn chiêu thức lão luyện, ra tay xảo trá tinh chuẩn, mỗi một lần thế công đều mang theo phòng ngự, mỗi một lần tiến công đều giống như biết trước bước tiếp theo, đây là kinh nghiệm tích lũy qua không ngừng chém giết, cùng những võ giả chỉ là tu luyện võ pháp kia hoàn toàn không giống nhau, là một mặt phong cách chiến đấu khác, bọn thị vệ đều đang nói thầm, chủ quan sao? Dù cho Đồng Đại không có dùng ra toàn lực, nhưng sáu Hắc Nguyệt đấu thú đằng sau thì sao đây? Ta đi nghỉ ngơi. Tần Mệnh rời khỏi, đi chưa được mấy bước, lại quay đầu lại hỏi, ta làm tổn thương Đồng Đại kia, không có việc gì chứ? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nếu như Tần Mệnh chỉ là ỷ là ân nhân cứu mạng Đồng Hân, mà ra tay đả thương người, Tử Viêm tộc sẽ nghiêm trị, nhưng Tần Mệnh liền đánh bại Đồng Đại cùng sáu Hắc Nguyệt đấu thú, còn chính diện đối chiến với bát tinh Hắc Nguyệt thất trọng thiên, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Vẫn là câu nói kia, thực lực vi tôn. Người đáng để được Tử Viêm tộc coi trọng, việc lớn liền có thể hóa nhỏ, việc nhỏ liền hóa thành không. Tần Mệnh đi vài bước lại ngừng. Chuyện Thăng Long bảng, ngươi đã đề cập qua với phụ thân ngươi chưa? Đề cập qua rồi. Như thế nào? Ta có thể tham gia không? Đồng Hân phức tạp nhìn Tần Mệnh một lát, xinh đẹp mỉm cười, dường như hàn mai tách ra, có thể. Tần Mệnh gật đầu, đi về hướng sân nhỏ. Có thể. Đồng Môn đợi Tần Mệnh rời khỏi, nhắc nhở Đồng Hân, cô bên kia đã là trực tiếp cự tuyệt. Hắn không thể sao? Đồng Hân nhìn bóng lưng của Tần Mệnh, trong lòng nổi lên luồng nhiệt khác thường. Hắn có thể hay không phải do chúng ta định đoạt. Tất cả mọi người, đi cùng ta, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Đồng Hân đều mang tất cả thị vệ đi, nàng phải hiểu thực lực thật sự của Lục Nghiêu, rốt cuộc là Tần Mệnh dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, hay là bằng thực lực chân thật đánh bại hai ca ca của Đồng Phỉ. Không đến trời tối, chuyện phát sinh ở trong vườn ngự uyển của Đồng Hân đã truyền khắp tất cả trực hệ cùng chi thứ Tử Viêm tộc, ngay cả thủ vệ các nơi đều nghe nói Đồng Hân tiểu thư chết lại phục sinh, đột nhiên trở về, còn mang về đến một kẻ mạnh. Đồng Hân mang về ân nhân cứu mạng ở tại vườn ngự uyển của nàng, người nọ tên là Lục Nghiêu. Lục Nghiêu khi dễ Đồng Phỉ, hai quyền trọng thương Đồng Đại, ngược bại Lục Đại Hắc Nguyệt đấu thú, mạnh mẽ chính diện đón đỡ bát tinh Hắc Nguyệt đấu thú thất trọng thiên, toàn thân đến lui, đến việc hắn chỉ là địa võ lục trọng thiên. Còn có người nói chuyện say sưa chính là Đồng Kỳ bị một tiếng giống của Lục Nghiêu làm cho co quắp rồi. Chuyện trong truyền bá có lẽ có chút thay đổi, nhưng Lục Nghiêu bày ra thực đủ sức để cho bất cứ kẻ nào cũng phải nhìn thẳng vào. Nhất là tại thời khắc mấu chốt danh sách Thăng Long bảng sắp xác định, Đồng Đại thảm bại sẽ trở thành chỗ bẩn để hắn khó mà trèo lên danh sách, thậm chí sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Đến Lục Nghiêu đoạt mắt biểu hiện, rất có thể sẽ được cân nhắc đặc thù. Điều kiện tiên quyết là hắn xác định muốn gia nhập Tử Viêm tộc, trở thành một thành viên bên trong. Từ xế chiều đến tối, rất nhiều chi thứ đệ tử, còn có Đồng Ngôn Đồng Hân những cùng huynh muội trực hệ khác phụ mẫu kia, đều đến thăm Đồng Hân đã trở về, thuận tiện muốn nhìn Lục Nghiêu một chút. Nhưng Lục Nghiêu cự tuyệt gặp khách, ngâm trong suối nước nóng điều dưỡng thân thể. Suối nước nóng giống như là một dược trì, đều có hiệu quả an dưỡng bổ sung linh lực, ngâm ở bên trong rất thoải mái. Lục Nghiêu công tử, ngươi là người ở nơi nào? Tú Nhi bưng tới chút ít bánh ngọt, còn có bình rượu trái cây đặc nhưỡng, đặt ở cạnh hồ suối. Ánh mắt nàng đen láy to tròn, hiếu kỳ lại sùng bái nhìn Tần Mệnh. Nàng từ nhỏ sống ở Tử Viêm tộc, phụng dưỡng bọn hắn, kính sợ bọn hắn, cũng lo lắng không yên nhìn lên bọn hắn. Bọn hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm đến cường đại, giống như là hoàng tộc nơi hải vực mênh mông, chưa từng nghĩ tới. Có người vậy mà dám ở chỗ này xuống xã, còn cường thế đánh bại bọn hắn. Tại một nơi rất xa, người lớn bao nhiêu à? Người thấy ta giống bao nhiêu? Tần Mệnh bưng rượu trái cây lên nhấp miệng. Mát lạnh sướng miệng, thấm vào thân thể rồi lại nổi lên trận trận nhiệt ý, lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra, toàn thân thoải mái. Ta thấy ngươi không lớn. Làn da Tú Nhi trắng nõn thủy nộn không sánh được, bộ dáng yêu kiều đáng yêu, dưới y phục đơn bạc, trước sau lồi lõm, linh lung hấp dẫn, khó trách Đồng Ngôn lại có ý nghĩ đối với nàng. Đoán xem. Đoán không ra. Tú Nhi đáng yêu đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói nhỏ, tiểu thư chưa từng giữ nam tử khác ở chỗ này, ngươi là người đầu tiên. Vậy sao? Ta rất vinh hạnh. Tần Mệnh biết rõ nguyên nhân Đồng Hân để hắn ở lại chỗ này, chủ yếu là sợ hắn bị Đồng Ngôn quấy rối, không để ý đem chuyện giữa bọn họ nói ra. Ta nghe nói, ngươi cứu tiểu thư 3 lượt. Thật bất ngờ. Đây là duyên phận, cố gắng. Tú Nhi nắm tay, cổ vũ cho Tần Mệnh. Cố gắng cái gì? Tần Mệnh nhìn tiểu cô nương đáng yêu này, nhìn ra được rất thiện lương. Tự bản thân suy nghĩ, hì hì. Tú Nhi cười vô cùng ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhưng lại nổi lên đỏ ửng. Nàng từ nhỏ ở bên cạnh Đồng Hân, đối với tính cách của tiểu thư nhà mình rất hiểu rõ, chưa từng thấy nàng để nam tử nào ở trong lòng, còn trực tiếp mời đến trong vườn ngự uyển ở. Tiểu thư cùng Lục Nghiêu lại là duyên phận cứu mạng, Lục Nghiêu còn có thể tham gia Thăng Long bảng, còn là tiểu thư cực lực kiên trì. Vậy sau này thì sao? Cái đầu nhỏ của Tú Nhi càng ngày càng nghĩ nhiều, vạn nhất thật sự phát sinh chút gì đó thì sao? Nàng với tư cách nha đầu thiếp thân của tiểu thư cũng là muốn tặng của hồi môn. Đồng đại đã tỉnh lại chưa? Tần Mệnh kỳ quái tiểu cô nương này làm sao đỏ mặt. Trước khi trời tối liền tỉnh rồi, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng tránh được chỗ hiểm. Tú Nhi cầm lấy bánh ngọt, đưa đến bên miệng Tần Mệnh. Tần Mệnh thoáng sững sờ, không quá thích nhưng vẫn là thỏ tay tiếp lấy. Lục Nghiêu công tử, ngươi luyện võ pháp gì vậy? Thật là lợi hại, ngay cả Đồng đại thiếu gia đều không phải là đối thủ của ngươi. Vạn thú lôi kiếp. Ngươi còn tu thể võ à? Tú Nhi lại cầm lấy cái điểm tâm đưa qua. Tú Nhi. Phía trước đường nhỏ bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Đồng Hân. Tiểu thư. Khuôn mặt Tú Nhi đỏ lên, vội vàng đứng dậy, hướng Đồng Hân hành lễ, vội vã chạy ra. Ngươi làm gì nàng rồi? Đồng Hân nhìn Tú Nhi chạy đi, mặt sao lại đỏ như quả táo thế kia? Ta liền giống người xấu như vậy sao? Dù sao cũng không phải người tốt. Đồng Hân lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng. Suy nghĩ quả nhiên một cái liền bay tới chuyện hoang đường lần kia rồi. Nàng vội vuốt thuận mái tóc, che giấu sự xấu hổ. Tần Mệnh rụt rụt thân thể, có thể chờ ta ngâm xong, lại đi vào hay không? Ngươi còn thẹn thùng. Trong tay Đồng Hân nâng cái hộp gấm, đi đến bên cạnh ao, đưa tay ra. Cái gì đó? Lấy chút máu, khả năng cần dùng đến. Lấy máu, Tần Mệnh vừa muốn giơ lên tay lập tức rút về đến. Nói đùa gì vậy, ta hiện tại thuộc về gặp máu chết. Căng thẳng cái gì, chỉ lấy một chút. Lấy làm gì? Đưa đi cho trưởng lão, kiểm tra tuổi. Nếu như Lục Nghiêu thật muốn đi tham gia Thăng Long bảng, tuổi là cửa khẩu cuối cùng. Nếu như vượt quá 30 tuổi, bất luận ngươi thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, đều tuyệt đối không cho phép tham gia. Đây là chuyện rất nghiêm túc, quan hệ đến vấn đề danh dự, gia tộc phải tự mình nghiêm khắc trấn quan. Không có khả năng bởi vì nàng nói Lục Nghiêu bao nhiêu tuổi, liền nhận định bao nhiêu tuổi. Kiểm tra tuổi còn cần máu sao? Tần Mệnh tránh né Đồng Hân, xê dịch sang bên cạnh. Đừng bị đột nhiên đâm một châm, cảnh giới Đồng Hân cao hơn so với hắn. Đây là thuận tiện nhất, đưa tay lấy ra, chỉ lấy một chút. Không được. Vì cái gì? Sợ đau. Đồng Hân im lặng nhìn Tần Mệnh. Sợ đau. Ngươi. Máu của ta có huyền bí, không thể tùy tiện cho người khác kiểm tra. Chúng ta sẽ không tra bí mật của ngươi. Đổi phương pháp, phức tạp chút cũng không sao. Ta không hy vọng bị người khác kiểm tra như động vật. Được rồi. Đồng Hân không quá cưỡng cầu. Hôm nào mời trưởng lão tự thân qua đến, kiểm tra tuổi cho hắn. Chuyện ngày hôm nay, người của nhất hệ Đồng đại kia rất không cao hứng. Mặc dù là bọn hắn theo dệt chuyện trước, nhưng người ra tay quá nặng, nhất là Đồng Phỉ, dù thế nào người ta cũng là nữ hài tử, chỉ là ngang bướng, không có ý xấu, người không đến mức trực tiếp đạp bay. Đồng đại vừa được cứu qua đến rồi, nói nếu như Đường Quyền lệch một tấc, hắn khả năng liền mất mạng. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chỉ cần không chọc ta, ta sẽ rất an phận. Chọc giận ngươi cũng không thể xuống nặng tay. Lần này nếu như không phải Đồng Kỳ chủ động nhận sai, Đồng Phỉ lại cầu tình, người của nhất hệ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đồng Hân thừa nhận lần này Lục Nghiêu ra tay rất là đúng lúc, đánh ra thanh danh, cũng làm cho bọn hắn một lần nữa nhận thức Lục Nghiêu. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất cao hứng, bởi vì Lục Nghiêu so với nàng dự đoán càng cường đại hơn, cường đại đến mức có thể đối kháng với Thất Trọng Thiên, nhưng tuyệt đối không có thể có lần sau nữa, vạn nhất thật phế đi ai. Hoặc là muốn mạng của ai, nàng thật bảo vệ không được Lục Nghiêu. Ta sẽ cố gắng khắc chế, không trêu chọc phiền toái. Tần Mệnh đã thể hiện ra thực lực của chính mình, thế này là đủ rồi, không muốn gây chuyện. Còn có chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chuyện gì? Tử Viêm tộc tiến cử ngươi tham gia Thăng Long bảng, ngươi chính là đại biểu cho Tử Viêm tộc, ngươi phải là người của Tử Viêm tộc. Cần ta làm cái gì? Ký kết khế ước, trở thành cung phụng khác họ của Tử Viêm tộc, hoặc là bái nhập một vị chiến tướng làm đệ tử trên danh nghĩa. Còn gì nữa không? Tần Mệnh cũng không muốn làm cung phụng gì đó, nói cho cùng hắn chính là tới quấy rối. Còn làm đệ tử của chiến tướng. Hắn nhớ tới khí thế của những chiến tướng kia, tâm liền căng cứng, thành là đệ tử của bọn họ, tránh không được phải chấp nhận kiểm tra dạy dỗ, đến lúc đó khẳng định bại lộ. Bình thường đều là loại thân phận này mới có tư cách. Tuy nhiên, nếu như ngươi trở thành người của ta, coi như là người của Tử Viêm tộc rồi. Chúng ta không phải đã có gì đó rồi sao? Đồng Hân nao nao, mặt trở nên ửng đỏ, xấu hổ nói, ta nói là thị vệ các loại, ngươi suy nghĩ cái gì? Thị vệ, cũng được đi. Đồng Hân đè thấp thanh âm dằn dạy hắn, chúng ta trước khi đến đã nói rồi, không cho phép nhắc lại những chuyện kia. Nếu như Đồng Ngôn biết rồi, những người khác phát hiện, ngươi tuyệt đối sẽ, hai người các ngươi đang làm gì đó. Đồng Ngôn từ từ đẩy cửa sân ra, nhíu mày, nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm. Lục Nghiêu đang ngâm trong bồn tắm, tỷ tỷ không kiêng kỵ sao? Tỷ tỷ lúc nào phóng túng như vậy rồi? Hai người như thế nào lại cười cười nói nói, mặt tỷ tỷ đỏ dần, đều nhanh dựa vào thành một khối rồi. Đồng Hân nhoáng một cái đã lập tức khôi phục thái độ bình thường. Muộn vậy rồi, sao ngươi lại tới đây? Muộn vậy rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đồng Ngôn từng bước một đi tới, ánh mắt ở trên người Tần Mệnh cùng Đồng Hân đổi tới đổi lui. Ta tới lấy máu Lục Nghiêu, kiểm tra tuổi. Cái chuyện nhỏ này còn cần ngươi tự thân qua đến. Nói chuyện như thế nào? Đồng Hân cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dạy hắn. Hai người các ngươi có phải có việc gạt ta hay không? Sắc mặt Đồng Ngôn cũng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vừa rồi cái kia nếu như còn gọi là bình thường, hắn liền là người ngu. Nói rõ ràng cho ta. Ta đã sớm cảm thấy không được bình thường. Không có. Có. Đồng Hân lập tức phủ nhận, nhưng Tần Mệnh lại nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể có chuyện gì? Đồng Hân vội vàng dùng ánh mắt cảnh cáo Tần Mệnh, nghìn vạn chớ nói lung tung nói. Ta vừa ý Đồng Phỉ kia rồi. À. Đồng Ngôn vừa trừng mắt. Đồng Phỉ. À. Đồng Hân khẽ giật mình. Tần Mệnh mượn xoa nắn lông mày, cho Đồng Hân vài cái chớp mắt, vội vàng đuổi đệ đệ ngươi đi. Đúng. Đồng Hân mỉm cười, chân chờ xuống. Lục Nghiêu đang nghe ngóng Đồng Phỉ chuyện, hắn có chút ít hảo cảm đối với Đồng Phỉ. Ngươi. Đồng Phỉ. Ngươi xác định. Tần Mệnh mặt không đỏ tim không nhảy, thay ta giữ bí mật. Nhà đầu kia điên là có chút điên, nhưng rất đơn thuần, không có ý xấu. Việc hôm nay huyền náo thật không tốt, ta muốn tìm cái cách đến hỏa hoãn. Quả thật. Đồng Ngôn rất hoài nghi, hai người nói chuyện này. Việc này cần nói trong suối nước nóng sao, ngươi đừng trộn đều. Ta tìm một cơ hội nói chuyện với Đồng Phỉ. Đồng Hân nhắc nhở Đồng Ngôn, bưng lên hộp gấm rời khỏi. Đồng Ngôn nhìn tỷ tỷ đi ra cửa sân, lại nhìn về phía Lục Nghiêu, ngươi thể cho ta, ngươi cùng tỷ ta không có gì. Ngươi cho rằng có thể có cái gì? Ta nói ngươi chỉ số thông minh không có vấn đề đấy chứ, từ lúc ta cùng ngươi bắt đầu gặp mặt, ngươi cứ liên tục nói. Dù là không có việc gì cũng có thể để cho ngươi nói ra đến chuyện. Ngươi rốt cuộc là đang bảo hộ tỷ tỷ của ngươi, hay là đang tác hợp đây này? Ta nhổ vào. Ta tác hợp ngươi. Vậy sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Đồng Ngôn vẫn là không yên lòng, con mắt đi lòng vòng, ngồi theo vào suối nước nóng. Này, ta có tên. Còn nữa, các ngươi người một nhà đều thích xem người khác tắm rửa sao? Có thể chờ ta ngâm xong, chúng ta lại trò chuyện hay không? Ngươi nói cho ta một chút. Những ngày này ngươi cùng tỷ ta ở chung, có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không? Ví dụ như, không có ví dụ như, nói thẳng. Không có. Ta cảnh cáo ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi dám đánh chủ ý với tỷ tỷ ta không để yên cho ngươi, không phế đi ngươi, ta cũng thiến ngươi. Tuy nhiên nha, nếu như ngươi thật tốt, giữ một khoảng cách cùng tỷ ta, Tử Viêm tộc sau này có ta bảo kê ngươi. Yên tâm. Ngươi đồng ý. Con mắt Đồng Ngôn đi lòng vòng, dùng sức vỗ vỗ bả vai Lục Nghiêu, cười nói, ngày mai mang ngươi đi đến một nơi. Nơi nào? Tần Mệnh liếc qua khuôn mặt tươi cười của hắn, đánh cái chủ ý quỷ gì đây? Phần Thiên Cát, hỏa táng ta. Làm sao có thể? Đồng Ngôn ta cũng không muốn nợ ân tình người. Ngươi cứu ta hai lần, ta cho ngươi một cơ duyên. Ta có thể tin ngươi. Ngươi chỉ cần không có gì cùng tỷ ta, ngươi có thể tin ta. Trong Phần Thiên Cát có cái gì? Phần Thiên Luyện Vực trước kia là quần đảo núi lửa, nghe nói phun trào vô số năm tháng, có chút đều núi lửa tồn tại trên vạn năm. Về sau Tử Viêm tộc lại tới đây, bắt bọn nó thuần hóa từng cái, dùng trận pháp xuyến làm một thể, cho chúng ta sử dụng. Tòa núi lửa cấp bậc vạn năm kia được trọng điểm cải tạo, biến thành trọng địa, bảo địa, thánh địa của Tử Viêm tộc, trong đó một tòa tên là Phần Thiên Các. Nham tương chỗ đó có vô số hỏa linh, tựa như những cá ở bên trong ao suối nước nóng này. Tuy nhiên so với chúng lại càng mạnh hơn nữa, nghìn vạn hình thái biến hóa. Nói thẳng có tác dụng gì? Rèn luyện kinh mạch, khuếch trương tăng khí hải. Những hỏa linh kia sẽ chui vào trong thân thể của ngươi, đem kinh mạch cùng khí hải của ngươi đều nhiều lần rèn luyện, trở nên càng chắc chắn. Thời gian ngươi kiên trì càng lâu, kinh mạch cùng khí hải sẽ càng chắc chắn. Sau này vận chuyển linh lực, phóng thích võ pháp cũng liền trở nên nhanh hơn. Nếu như kiên trì qua 3 ngày, khí hải của ngươi còn có thể sẽ khuếch trương tăng một bộ phận. Nói như vậy, chỗ đó chính là một lò luyện, ngươi chính là một khối sắt, ném vào đi vật lộn giữa sống cùng chết. Quá trình sẽ vô cùng thống khổ, kiên trì 2-3 ngày liền coi là không tệ, sẽ có chút ít quan hệ cùng thể chất càng tốt, hiệu quả rèn luyện cũng sẽ càng tốt. Tần Mệnh động tâm rồi, bản thân núi lửa hoạt động vạn năm chính là cái bảo khố thiên nhiên cực lớn, lại bị Tử Viêm tộc mấy ngàn năm cải tạo, có thể tưởng tượng hiệu quả nếu đi vào rèn luyện một phen, thể chất của hắn đã tăng cường trong cực hàn chi thủy rồi, nếu như sẽ đem kinh mạch cùng khí hải rèn luyện một phen, thậm chí mở rộng vài vòng, nói không chừng có thể thúc đẩy hắn đột phá địa võ lục trọng thiên, tiến vào giai đoạn địa võ cao giai. Nhưng, Đồng Ngôn lại có ý tốt như vậy. Muốn hay không muốn đây? Hiệu quả tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Đồng Ngôn tiếp tục dụ hoặc lấy Tần Mệnh. Sẽ không có điều kiện gì đấy chứ, làm sao có thể? Ngươi đã cứu ta đương nhiên cần phải cho ngươi chút ban thưởng. Vậy là tốt rồi. Ta muốn cùng ngươi đánh cược. Liền biết tên này không có hảo tâm như vậy, Tần Mệnh vẩy nước lên thân thể, đánh cược cái gì? Kỷ lục cao nhất thế hệ này của chúng ta, là ta giữ, ở bên trong rèn 12 ngày, không yêu cầu ngươi rất cao, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 6 ngày. Sau đó thì sao? Đồng Ngôn nghiêng người, ôm lấy bả vai Tần Mệnh, nếu như ngươi làm được, ân oán giữa hai ta xóa bỏ, từ nay về sau, ta kết giao bằng hữu với ngươi. Nếu như làm không được đây, rời khỏi vườn ngự uyển này, đến vườn ngự uyển của ta, là thị vệ thiếp thân của ta. Như thế nào đây? 6 ngày liền có thể. Đúng, 6 ngày liền có thể, rất dễ dàng. Đồng Ngôn cười ha hả nhìn Tần Mệnh, 6 ngày. Ngươi có thể chờ đủ 3 ngày liền coi như không tệ. Phần Thiên Các là một núi lửa hoạt động vạn năm, là bảo địa được sáng lập chuyên môn vì Tử Viêm tộc rèn luyện. Nghìn vạn linh thể trong chỗ này mặc dù bị thuần hóa rồi, nhưng vẫn là rất bá đạo. Hơn nữa cái cảm giác linh thể chui vào thân thể kia thống khổ khó có thể tưởng tượng, giống như là muốn đem người ta đốt sống thành tro. Thể nghiệm qua một lần tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, coi như là Tử Viêm tộc bọn hắn, thuộc về thể chất Tử Viêm, thời gian ở bên trong kiên trì cơ bản đều tại 3-5 ngày, trừ phi người có nghị lực cứng cỏi, thể chất đặc thù, mới có thể thừa nhận 5-6-7 ngày, như hắn đây thừa nhận 12 ngày, thuộc về khác loại trong khác loại. Năm đó lúc mẫu thân hắn vừa vặn qua đời, hắn chính là lo lắng bị khi dễ, bị ném bỏ, dứt khoát kiên quyết xâm nhập Phần Thiên Các, dùng kỳ tích 12 ngày đã chứng minh chính hắn, cũng được phụ thân coi trọng. Hiện tại nhớ tới 12 ngày giày vò đo, toàn thân cũng còn sẽ không dễ chịu. Hắn không tin Lục Nghiêu có thể kiên trì 6 ngày, cơ bản 3 ngày liền là cực hạn rồi. Đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đem Lục Nghiêu từ trong vườn ngự uyển của tỷ tỷ điều đi, buộc ở bên cạnh hắn. Hắn cứ luôn thấy Lục Nghiêu cùng tỷ tỷ sẽ phát sinh chút gì đó, hoặc là đã phát sinh chút gì đó rồi. Loại cảm giác này thậm chí ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nghiêu thì đã có, hắn phải đem loại khả năng bóp chết từ trong trứng nước. Đánh cược. Sảng khoái. Quyết định như vậy đi. Sáng ngày mai ta tới gọi ngươi. Cần chuẩn bị cái gì không? Cái gì cũng đều không cần. Đồng Ngôn vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, cười vô cùng thần bí. Không tiễn, ta lại ngâm một lát. Đúng rồi, ngươi thật có hứng thú đối với Đồng Phỉ. Ta giúp ngươi tác hợp. Đừng. Vẫn là ta tự mình tới đi. Tần Mệnh nói như vậy chỉ là đuổi Đồng Ngôn. Đừng làm cho hắn cứ tóm lấy không thả. Nhưng nghìn vạn lần đừng để truyền đến trong lỗ tai nhà đầu điên kia. Tùy ngươi. Ngày mai gặp. Đồng Ngôn rời khỏi sân nhỏ, sau khi chào hỏi cùng tỷ tỷ mới rời khỏi. Đồng Hân cũng dặn dò Đồng Ngôn, không được nói lung tung cùng Đồng Phỉ. Đồng Ngôn đáp ứng vô cùng tốt, sau khi rời khỏi vườn ngự uyển, lại quay người đi đến chỗ Đồng Phỉ. Này, nha đầu điên. Đồng Ngôn tựa ở cửa sổ, thổi cái huýt sáo với Đồng Phỉ bên trong. Ngươi đi chết đi. Đồng Phỉ đang ngồi trong phòng hờn dỗi, chuyện buổi chiều huyên náo xôn xao, bản thân bị ủy khuất, còn khiến hai ca ca bị khi dễ. Mẫu thân lại nghiêm khắc nhắc nhở nàng, không thể lại đi hồ đồ, việc này cứ như vậy đi qua, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đồng Phỉ vểnh cái miệng nhỏ nhắn hồng ục ục lên, đưa lưng về phía Đồng Ngôn, ngươi lần thứ hai phát dục rồi. Đồng Ngôn trợn trắng mắt, nha đầu kia học ở đâu vậy? Có người thích ngươi. Nhàm chán. Chính là cái tên Lục Nghiêu kia, hắn thích ngươi rồi. Ngươi có bị bệnh không? Đồng Phỉ nắm chén trà bên cạnh lên ném đi ra ngoài. Là hắn ủy thác ta đến tác hợp. Hai người các ngươi không đánh nhau thì không quen biết, coi như là duyên phận. Ngươi đều lớn như vậy rồi, cũng nên lập gia đình, ta thấy hai ngươi rất xứng. Bổn tiểu thư mới 16. Đi chết đi. Đồng Phỉ chạy tới, tức giận đóng cửa sổ. Đồng Ngôn nhẹ nhẹ đẩy ra khe hở, xấu xa cười nói, hắn cùng Đồng Hân tỷ tỷ ngươi thương lượng, hắn muốn tham gia Thăng Long bảng, nếu như thắng 1-2 trận, liền tới kết thân. Tiểu nha đầu, chờ làm tân nương đi, hắn dám. Đồng Phỉ một tay kéo cửa sổ ra. Đến lúc đó có thể không theo ý được ngươi rồi, ha ha. Đồng Ngôn nhìn bộ dạng Đồng Phỉ xấu hổ, trong lòng một hồi thoải mái. Hắn không ít lần bị nha đầu điên này lăn qua lăn lại, hôm nay rốt cục cũng báo thù được rồi. Sáng sớm hôm sau, Đồng Ngôn mang theo Tần Mệnh đi tới Phần Thiên Các. Phần Thiên Các tọa lạc tại ngọn núi lớn phía tây Phần Thiên Luyện Vực, cao hơn 3.000 thước, hùng vĩ khổng lồ, toàn thân đỏ chót như là từ trong tới ngoài đều đốt khắp rồi, nhưng trên đầu lại treo lên 9 tầng đám mây, thần bí lại kỳ diệu. Đó là trận pháp Tử Viêm tộc thiết lập, chấn áp lấy ngọn núi lửa cổ xưa bạo ngược vạn năm này. Phần Thiên Các là một tòa bảo tháp cực lớn, tọa lạc tại sâu trong miệng núi lửa, chấn áp trong nham tương quay cuồng, ánh vàng vạn trượng, to lớn đồ sộ, bên trong truyền đến trận trận thanh âm nổ vang, trải qua nhiều năm không ngớt, nó là hạch tâm trận pháp. Tam thiếu gia, Đồng Ngôn thiếu gia, tại miệng núi lửa có rất nhiều thị vệ trấn thủ, cũng có chút tộc nhân Tử Viêm tộc đến đây rèn luyện, sau khi nhìn thấy Đồng Ngôn liền dồn dập hướng hắn chào hỏi, cũng nhìn nhiều Tần Mệnh phía sau hắn, âm thầm suy đoán tên này sẽ không phải là Lục Nghiêu, người mà ngày hôm qua đã đánh bại Đồng Đại Đế chứ. Khang thúc, vị này chính là Lục Nghiêu, ân nhân cứu mạng Đồng Hân tỷ tỷ ta. Đồng Ngôn mang theo Tần Mệnh tìm đến thủ lĩnh thủ hộ. Hắn ngồi ở trên một phiến đá lơ lửng, khí tức nội liễm, nhưng lại uy nghiêm lạnh lùng, hai mắt mở ra, đúng là một mảnh đỏ rực, dường như bên trong là hai ngọn núi lửa bùng cháy, dâng lên lấy năng lượng kinh người. Nam tử nhìn Tần Mệnh, đã nói quy tắc với hắn. Đều nói, nam tử gật đầu, bên người bay tới hai phiến đá, muốn đi vào phía dưới Phần Thiên Các, cần đạp vào phiến đá, do chúng hộ tống. Nếu như tự mình nhảy đi xuống, sẽ chấn động trận pháp, bị nhiệt độ cao đốt thành tro bụi. Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn đạp vào phiến đá, trên phiến đá tách ra cường quang, như là hai tòa tháp nhỏ, phân biệt bảo vệ bọn hắn, nhanh chóng hạ xuống, bay đến Phần Thiên Các được chấn áp trong nham tương. Miệng núi lửa cực lớn, chiều rộng hơn 300 thước, càng là hướng xuống, ánh mắt càng khoáng đạt, một mảnh đỏ rực. Chỗ đó dường như chính là hải dương nham thạch dày đặc nóng chảy, dâng lên bọt khí rậm rạp chẳng chịt, sóng nhiệt cuồn cuộn bốc hơi không ngớt, vặn vẹo lên không gian, nướng lấy tòa bảo tháp Phần Thiên Các cực lớn này. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đại hình hỏa linh phóng lên trời, xoáy lên nham tương sôi trào va chạm vào bảo tháp, đảo mắt đã bị ánh vàng chấn vỡ. Nhớ kỹ những lời ta nói với ngươi kia, đừng xông loạn, đừng kháng cự, nếu có ngoài ý muốn, bóp nát ngọc bài trong tay, sẽ có người cứu ngươi. Đồng Ngôn thu hồi nét ngả ngớn, thận trọng nhắc nhở Tần Mệnh. Đánh cược là đánh cược, kỳ thật nơi này rất nguy hiểm, không phải là không có người chết cháy qua, hơn nữa hàng năm đều sẽ xuất hiện 2-3 người. Bọn hắn sau khi tiến vào Phần Thiên Các, lập tức có người qua đến dẫn dắt, mang theo bọn hắn đi vào khu tu luyện rèn luyện tại tầng dưới cùng nhất, nơi này rộng hơn 1.000 thước, hồn ám lại nóng hổi, từng tòa luyện trì như là miệng núi lửa phân tán, phún mạnh lấy sóng nhiệt, dâng lên bọt lửa. Tần Mệnh chọn một tòa luyện trì, tiếp nhận một tấm ngọc bài do thủ vệ đưa tới. Đồng Ngôn lần nữa nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi là địa võ rồi, không cần những thứ phòng ngự kia, trực tiếp nhảy đi xuống là được. Nhớ kỹ, nếu có ngoài ý muốn thì lập tức bóp nát ngọc bài, có thể kiên trì thì kiên trì, không thể kiên trì cũng đừng xính cường. 6 ngày, chờ xem, Tần Mệnh thả người nhảy xuống luyện trì. Cái gì 6 ngày? Hắn muốn ở bên trong đợi 6 ngày. Thủ vệ hỏi Đồng Ngôn. Hắc hắc, không dùng được 3 ngày hắn liền đi ra. Vậy cũng được, thủ vệ cười nói. Đồng Ngôn thiếu gia, muốn lại đi vào thử xem hay không? Miễn đi, luyện một lần là được rồi. Đồng Ngôn là không bao giờ muốn nếm thử mùi vị vật lộn giữa sống cùng chết thêm lần nào, nữa. Thiếu gia ngài là ở chỗ này chờ, hay là... Ta đến bên trên kia đi dạo mấy tầng. Chờ hắn đi ra, nhớ đi gọi ta. Mấy tầng bên trên là trọng địa tại Phần Thiên Các, phong tổn lấy rất nhiều trọng bảo, tộc nhân bình thường không có quyền hạn tiến vào. Nhưng Đồng Ngôn với tư cách con thứ ba của tộc trưởng, có thể tùy tiện ra vào. Tần Mệnh rơi vào luyện trì, thẳng tuốt hạ xuống thật lâu, mới từ từ dừng lại. Nham tương, xung quanh là nham tương vô biên vô hạn, khắp thế giới đều biến thành màu lửa hồng, sền sệt, nóng hổi, nhiệt độ cao khủng bố nướng lấy hắn, sâu trong nham tương không ngừng có linh thể xuất hiện, cuốn động lên nham tương, có chút giống là cá bơi bình thường, không có gì khác so với ao suối nước nóng, còn có chút là cự mãng, gần như cùng nham tương dung làm một thể, sau khi tới gần Tần Mệnh mới ở đến nó, dài hơn 10 thước, tráng kiện như cối xay, nó quấn quanh lấy Tần Mệnh dạo qua một vòng, bơi về phía trước, còn có linh thể như là cá sấu. Bơi lại sâu trong nham tương, trôi nổi ở trước mặt hắn, như là đang quan sát đến hắn, để cho trong tâm hắn rét run. Tần Mệnh chống đỡ linh lực thuẫn, chống cự lại nhiệt độ cao đáng sợ, lặng yên mà lơ lửng ở trong nham tương sền sệt. Ý niệm của hắn hoàn toàn bị áp chế, dò xét không đến tình huống xung quanh như thế nào, trong tầm mắt tất cả đều là nham tương, cũng nhìn không tới tình huống nơi khác. Nơi này thoạt nhìn rất sinh động, nhưng lại có loại cảm giác hoang vu không hiểu nổi. Thời gian đợi đến hồi lâu, rất dễ dàng để cho người ta hoảng hốt. tuyệt vọng, kẻ có ý chí yếu kém đều có thể sụp đổ rớt xuống. Hô! Một đầu linh thể bộ dáng cá kiếm đột nhiên xâm nhập ánh mắt, đụng tán tại trước mặt linh lực thuẫn, đem Tần Mệnh đẩy lui rất xa, linh lực thuẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại có lượng lớn sao lửa quỷ dị xuyên thấu qua linh lực thuẫn, chui vào trong thân thể. Trong chốc lát, Tần Mệnh gầm nhẹ, thống khổ cứng lại rồi, toàn thân đều giống như muốn bốc cháy lên, lốm đa lốm đốm hỏa viêm xâm nhập kinh mạch, dạo chơi bừa bãi, phóng thích ra nhiệt độ cao kinh người, dường như kinh mạch toàn thân đều bị nó đốt lấy rồi. Hô! Lại là một con cá bơi vọt tới Tần Mệnh, nát bấy tại trước mặt linh lực thuẫn, nhưng vẫn còn có chút sao lửa thật không thể tin được xông vào, nắm chặt trong thân thể, chạy trốn trong kinh mạch, vọt mạnh về khí hải. Một đầu lại một đầu, linh thể không ngừng xuất hiện, không ngừng va chạm, tiếng vang nặng nề vang vọng tại bên tai, mỗi một lần vang lên đều nương theo lấy một cảm giác nóng hổi chui vào trong thân thể, hợp thành đi vào trong kinh mạch, nhen nhóm lấy linh lực, rèn luyện lấy kinh mạch, lại theo linh lực tuần hoàn, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào trong khí hải. Cũng nương theo lấy thống khổ đáng sợ, khó có thể thừa nhận, toàn thân đều muốn co rút, Tần Mệnh vội vàng nín thở ngưng thần, cắn chặt răng cố chết chịu đựng đau nhức kịch liệt. Hắn một bên chống đỡ linh lực thuẫn, một bên vận chuyển võ pháp, tuần hoàn linh lực, tiếp nhận năng lượng hỏa viêm xâm nhập khống chế được. Linh thể trong nham tương nhiều đến khó có thể tưởng tượng, chúng không ngừng mà xuất hiện, có chút vô thanh thổi qua, có chút cưỡng ép va chạm, linh thể đủ loại, vậy mà còn có linh thể hình người, từ bơi qua cơ thể Tần Mệnh. Như là một tinh linh hỏa diễm, vừa xinh đẹp vừa thần bí. Còn có linh thể loại đại quy, đạp lên Tần Mệnh bay vào sâu trong nham tương. Thể chất của Tần Mệnh đã được cực hàn chi thủy rèn luyện qua, đã vô cùng cứng cỏi, hắn có thể tiếp nhận được linh thể không ngừng trùng kích, cũng có thể nhịn chịu lấy cái cảm giác đau nhức kịch liệt đốt cháy từ trong tới ngoài kia. Lần cực hàn chi thủy kia, kỳ thật tiến hành qua một lần rèn luyện cho kinh mạch của Tần Mệnh rồi, nhưng lúc ấy gần như là dưới tình huống vô ý thức, rèn luyện không triệt để, cũng không có rèn luyện khí hải. Lần này, chính là cơ hội, vốn là cực hàn chi thủy tôi luyện nhục thân, lại có nham tương hỏa linh rèn luyện kinh mạch cùng khí hải, nếu quả thật có thể thành công, thân thể của Tần Mệnh nhất định có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ vì chuẩn bị sẵn sàng tấn cấp cao giai địa võ, còn là vì đánh ra căn cơ bền vững để tương lai tiến vào thánh võ. Tần Mệnh bế quan tại tầng dưới chót trong phần thiên các, Đồng Ngôn đến bên trên tìm trưởng lão lãnh giáo võ pháp, bên kia, Đồng Phỉ quệt mồm tìm được rồi Đồng Hân, vẻ mặt ủy khuất, ta không muốn gả. Gả ai? Ai đi cho cầu hôn ngươi rồi? Đồng Hân kinh ngạc, thiếu gia tộc nào vừa ý tiểu nha đầu nhà bọn họ rồi? Đồng Phỉ mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng kỳ thật đã đến tuổi lập gia đình rồi. Nàng không giống Đồng Hân có thiên phú siêu cường, được gia tộc coi trọng, bình thường sẽ không đơn giản là gả người. Sẽ thẳng tuốt bồi dưỡng đến cao giai địa võ, lại cân nhắc có phải thu cường giả ở rể hay không, hoặc là gả cho người thích hợp, đạt được lợi ích càng lớn. Đồng Phỉ mặc dù có nhân sủng, có người yêu thương, nhưng thiên phú chỉ có thể nói là trung thượng, tại nơi khác rất ưu tú, tại Tử Viêm tộc cao quý cổ xưa này, lại cũng không nổi bật. Nếu có mục tiêu thích hợp, gia tộc cũng sẽ không chút do dự đồng ý để nàng lập gia đình. Đến lúc đó, Đồng Phỉ đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Hân tỷ tỷ, ngươi không thương ta rồi. Đồng Phỉ nhìn Đồng Hân, nước mắt rớt xuống rồi. Xảy ra chuyện gì, qua đây ngồi xuống. Đồng Hân kéo nàng qua đến. Ngươi không là phải chấp nhận đem ta cho Lục Nghiêu sao? Ai nói? Đồng Ngôn đều nói cho ta biết, ngươi đang cùng Lục Nghiêu thương lượng, chờ hắn tham gia Thăng Long bảng, lấy được thứ tự, liền cho đi cầu hôn. Hân tỷ tỷ, ngày hôm qua thì ta không tốt, ta sai rồi được không, ta không muốn lấy chồng. Đồng Phỉ nhảy vào trong ngực Đồng Hân, khóc phải gọi là thương tâm. Nàng là tiểu công chúa, còn không có lớn lên, còn muốn lại được sủng vài năm. Ngày hôm qua Đồng Ngôn vừa nói như vậy, thật làm cho nàng sợ hãi, cả đêm đều ngủ không ngon. Đồng Hân đã hiểu rõ, lại là Đồng Ngôn quấy rối. Không thể nào, ta làm sao lại ép ngươi gả cho người khác đây? Thật không có. Đồng Ngôn đều nói với ta, ngươi đừng dỗ dành ta. Đồng Phỉ nâng lên khuôn mặt lê hoa đái vũ. Hắn đùa ngươi. Quả thật. Ngươi tin hắn hay là tin ta? Ta cam đoan với ngươi, Lục Nghiêu tuyệt đối sẽ không cầu hôn ngươi. Đồng Hân lau đi vệt nước mắt cho nàng. Nghĩ thầm, nếu như Lục Nghiêu thật có thể tiến vào 10 hạng đầu, là sẽ hướng bản thân cầu hôn. Mặc dù hy vọng 10 hạng đầu vẫn rất xa vời. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tối thiểu cũng không hư vô mờ mịt như trước nữa, muốn chạm đến đều sở không tới. Ta sẽ không lập gia đình. Đồng Phỉ thật sự là sợ hãi, cẩn thận hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhà đầu ngốc, hôn sự tương lai của ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi thu xếp, trừ phi ngươi vừa ý ai, nếu không thì ai cũng sẽ không thể ép ngươi được, được không? Hì hì, ta không lấy chồng. Cả đời không lấy chồng. Không lấy chồng, ta muốn cả đời ở lại Tử Viêm tộc. Đồng Phỉ nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt, nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi. Hân tỷ tỷ, đi thôi. Đi đâu? Đồng Hân lắc đầu, thật đúng là hài tử, nhanh như vậy đã tốt rồi. Tìm Đồng Ngôn, thiến hắn. Đồng Hân dở khóc dở cười. Đúng rồi, Lục Nghiêu đâu? Ngươi còn không chịu từ bỏ hắn. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đồng Phỉ xoay chuyển con mắt đen láy, đứa nhà quê, hại ta lo lắng hãi hùng cả đêm, bổn cô nương muốn xả cơn giận này. Hắn đi phần thiên các, khả năng 2-3 ngày sẽ trở lại. Đồng Hân không biết Đồng Ngôn đã cùng Lục Nghiêu đánh cược, nàng rất ủng hộ Lục Nghiêu đi phần thiên các, chỗ đó mặc dù vừa nguy hiểm vừa thống khổ, nhưng nếu như có thể kiên trì qua 3 ngày, có thể rèn luyện khí hải, mở rộng khí hải. Sau này tốc độ thi triển võ pháp, uy lực phóng thích võ pháp, còn có linh lực dự trữ trong khí hải, đều tăng cường lên rất nhiều, ít nhất có thể tăng lên một phần sức chiến đấu. Không thể xem thường một phần này, tại trên Thăng Long bảng, rất có tác dụng cầu nguyện quyết định chiến cuộc. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Tần Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong luyện trì của phần thiên các, nhận lấy hỏa linh xâm nhập, luyện hóa lấy linh nguyên nóng hổi. Toàn thân hắn đỏ rực, đốt gần như trong suốt, cái cảm giác đau nhức kịch liệt kia, như tê liệt kia lúc nào cũng đang toàn thân khuếch tán, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị sống sờ sờ chết cháy, thống khổ, nhưng mang đến chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng. Vốn là kinh mạch trong nhiều lần rèn luyện đã được gia cố, khí hải đều theo linh lực hội tụ, trở nên đỏ bừng, nóng hổi. Nội thị khí hải, chỗ đó biến thành đại dương mênh mông giữa sấm sét cùng hỏa diễm, sấm sét sáng đỏ hòa với cường quang đỏ rực, trong đại dương khí hải mênh mông quay cuồng. Lôi thiểm bị đánh thức, tiếng ếch kêu không dứt. Tu La đao thức tỉnh, hắc khí tràn ngập, giống như đem toàn bộ khí hải đều ném tới trong biển lửa vô tận, từ trong tới ngoài lại từ ngoài vào trong, nướng cháy, nung khô. Ngày thứ ba, không sai biệt lắm cần phải đi ra. Đồng Ngôn đi vào tầng luyện trì, ngồi ở bên cạnh ao chờ, chuẩn bị chế nhạo Lục Nghiêu, thuận tiện đem hắn từ vườn ngự uyển của tỷ tỷ rời đến chỗ của hắn. Treo cái lệnh bài cung phụng, sau này chính là người của hắn. Thủ vệ phụ trách tòa luyện trì này đã chuẩn bị cho tốt đem người đi lên rồi. Nhưng, thẳng tốt đợi từ trời tối đến hừng đông, trong luyện trì còn không có động tĩnh, Tần Mệnh không có bóp nát ngọc bài. Không tệ lắm, vậy mà có thể đỡ qua 3 ngày. Hôm nay nên đến cực hạn rồi. Đồng Ngôn lại đợi, ngồi ở cạnh luyện trì, nhìn quanh phía dưới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nham tương phập phồng, nướng đến đôi má hắn đỏ bừng. Từ hừng đông lại đến trời tối, bọn hắn lại đợi đến ngày hôm sau. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Đồng Ngôn không bình tĩnh được rồi, sẽ không phải là đã ra ngoài ý muốn gì đấy chứ. Chỉ vào phía dưới, xem hắn còn ở đó hay không. Vâng, thủ vệ chuyển động vòng xoay cạnh luyện trì, bên trên xuất hiện một cái gương sáng, hiện ra tình cảnh trong luyện trì. Nham tương lao nhanh, hỏa linh qua lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang lặng yên lơ lửng ở chỗ đó, tại hỏa linh không ngừng va chạm xuống mà vang vọng lấy. Còn sống không? Đồng Ngôn đi tới. Nên còn sống, nếu như chết thì không còn linh lực thuẫn, sớm đã bị nham tương hòa tan rồi. Hắn không có bóp nát ngọc bài. Không có. Thủ vệ lắc đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tử Viêm tộc là hỏa thể, có thể chống đỡ hỏa linh nham tương rèn luyện. Người này nghe nói là lôi thể, sao có thể kiên trì lâu như vậy? Tùy thời nhìn đi, đừng để xảy ra ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, ta sẽ luôn chú ý. Đồng Ngôn chuyển vài vòng quanh luyện trì, ngày thứ 5 rồi. Ta không có tính sai đi. Nếu như kiên trì qua hôm nay, chẳng phải ngày mai là ngày thứ 6 rồi. Không, hắn khẳng định không kiên trì qua ngày thứ 6. Một người ngoài như hắn, làm sao có thể kiên trì qua ngày thứ 6? Thống khổ trong chỗ này hắn đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc ấy hắn cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, có lấy lý do không thể không kiên trì, mới khiêng được đến 12 ngày. Ngày hôm nay vô cùng dài dằng dặc, Đồng Ngôn một mực đang chờ đợi, nhưng đến hừng đông rồi, bên trong luyện chỉ còn không có động tĩnh. Đồng Hân từ vườn ngự uyển đuổi tới phần thiên các, đi vào liền hỏi, Lục Nghiêu đâu? Còn ngâm ở bên trong, vẫn luôn ngâm, không có đi ra qua. Đồng Hân không đợi được Lục Nghiêu trở lại, cho rằng Đồng Ngôn đang khi dễ hắn, không nghĩ tới vậy mà vẫn còn ngâm trong luyện chỉ. Ngày thứ 6 rồi. Đồng Ngôn cũng bắt đầu sốt ruột rồi, trong lòng có một thanh âm bi thương gào thét. Ngày thứ 6 rồi, nếu quả thật để cho hắn khiêng qua, chẳng phải là ta liền thua. Hắn là thể võ, năng lực thừa nhận mạnh, thời gian kiên trì sẽ càng lâu. Đồng Hân xác định Lục Nghiêu an toàn, trong lòng thở ra hơi, cũng âm thầm kinh hỉ. 6 ngày. Hắn vậy mà có thể kiên trì được 6 ngày. Đây không chỉ là khảo nghiệm thể chất, còn là khảo nghiệm nghị lực, cái loại xé rách phá tan đau nhức kịch liệt này. Nàng cũng đã thể nghiệm qua, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như giày vò, không có ý chí ương ngạnh, căn bản không kiên trì được. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày thứ 3, chính là rèn luyện khí hải rồi, thời gian càng lâu, khí hải càng vững chắc, cũng sẽ mở rộng càng nhiều. Lục Nghiêu, chàng có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Đồng Hân đứng cạnh Luyện Trì, yên lặng mà suy nghĩ, cũng đang âm thầm đợi chờ. Cái ngày vừa đến đó, Lục Nghiêu cho nàng kinh hỉ, hiện tại có còn có kinh hỉ càng lớn hay không? Hắn khẳng định kiên trì không qua hôm nay, đem hắn lên đây đi. Đồng Ngôn ho nhẹ vài tiếng, để cho thủ vệ đi tìm người. Hắn cũng không thể thua bởi Lục Nghiêu, quyết không thể. Ngươi làm gì? Hiện tại chính là thời điểm rèn luyện mấu chốt, nếu hắn quả thật không kiên trì nổi, sẽ bóp nát ngọc bài. Đồng Hân ngăn trở, để cho hắn lui ra phía sau. Ta là vì tốt cho hắn, vạn nhất hắn là phô trương thanh thế thì sao? Đồng Ngôn nói thầm. Ngày thứ 6, đi qua trong yên lặng chờ đợi. Ngày thứ 7. Ngày thứ 8. Ngày thứ 12. Đồng Ngôn ngây người, Đồng Hân kinh hỉ. Các trưởng lão thủ hộ tầng trên phần thiên các đều kinh động đến. Trong các luyện trì khác, không ngừng có người của Tử Viêm tộc kiên trì 2-3 ngày liền đi ra, tối đa cũng liền kiên trì 5-6 ngày. Biết rõ bên cạnh có người kiên trì 12 ngày sau, lại là hổ thẹn lại là kinh ngạc. Bọn hắn vừa từ bên trong đi ra, thật sâu biết rõ luyện trì rèn luyện thống khổ, mỗi một phần đều là dày vò. Nhưng mà, Tần Mệnh vẫn còn tiếp tục rèn luyện, ngày thứ 12 chấm dứt, ngày thứ 13 bắt đầu, bất chi bất giác, nửa tháng chấm dứt. Phần thiên các oanh động, Xích Phượng luyện vực oanh động, càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức Lục Nghiêu tiến vào phần thiên các, đã kiên trì nửa tháng. Ở bên trong Xích Phượng luyện vực không có ai không hiểu rõ phần thiên các, chỗ đó không chỉ là thánh địa, càng là địa ngục. Chỗ đó có thể làm cho kinh mạch của ngươi tăng cường, để cho khí hải vững chắc, để cho số lượng linh lực dự trữ khuếch trương gia tăng. Một hồi rèn luyện, lấy được lợi ích là vô cùng lớn, nhưng tương tự cũng nương theo lấy thống khổ cực lớn, liên tục không phải đang thể nghiệm cảm giác bị sống sờ sờ chết cháy. Năm đó, Đồng Ngôn kiên trì 12 ngày, đã oanh động toàn tộc. Bây giờ, một ngoại nhân vậy mà kiên trì tới 15 ngày, không ngừng có người đuổi tới phần thiên cát, muốn tận mắt nhìn thấy, muốn đích thân xác định. Ngay cả Đồng Đại, Đồng Kỳ, Đồng Phỉ đều đến rồi. Hắn vẫn không có đi ra. Đồng Phỉ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng năm đó chỉ kiên trì 4 ngày, sau đó đánh chết đều không muốn đi vào rồi. 15 ngày, hắn làm sao làm được? Đồng Đại cho mày, nhìn hình ảnh bên trên bàn ngọc, nham tương cuộn trào mãnh liệt, hỏa linh thành đàn, thân ảnh kia vô thanh trôi nổi, cách rất xa, lại giống như gần ngay trước mắt. Hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị lại cùng Lục Nghiêu đánh một hồi. Lần này chính toàn lực ứng phó, không khinh thường nữa, vì để xứng danh chính mình, vì để xứng danh nhất hệ chính mình đây. Nhưng, Đồng Đại nhìn bóng người ngâm trong nham tương, trong lòng lại không hiểu sinh ra một cỗ khí lạnh. 15 ngày, vật lộn giữa sống cùng chết. Hắn làm sao thừa nhận được đến bây giờ? Đồng Hân muội muội, ngươi là từ đâu tìm được hắn? Đồng Kỳ lắc đầu, hắn thiên phú bình thường, cũng không phải chịu khổ liệu, năm đó là bị cưỡng ép đẩy đi vào, cả buổi liền leo ra rồi, mấy tháng đều không có trở lại bình thường. Đến bây giờ ký ức đều vẫn còn mới mẻ. Thân thể người nọ là sắt thép sao? Vậy mà lại có thể kiên trì nửa tháng. Ngày thứ 10 năm sau. Ngày thứ 16. Ngày thứ 20. Càng ngày càng nhiều người kinh động, thậm chí trưởng lão phần thiên các đã tự thân xuống đây, ý niệm xâm nhập nham tương, kiểm tra Lục Nghiêu là còn sống hay không, hay là có phải luyện trì đã xảy ra ngoài ý muốn hay không. Kết quả, Lục Nghiêu hoàn hảo không tổn hao gì, luyện trì cũng hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả đồng tuyền chỗ đó đều bị kinh động. Thậm chí đến tộc trưởng Tử Viêm tộc cùng các trưởng lão cao tầng cũng nghe được chuyện phát sinh tại phần thiên các. Kiên trì 20 ngày vẫn còn tiếp tục sao? Điều này cần sức thừa nhận kinh khủng bậc nào? Đây không phải không sợ chết không sợ đau liền có thể làm được, liên tục đau nhức kịch liệt sẽ để cho bất cứ kẻ nào sụp đổ. 20 ngày làm sao có thể? Trong nham tương, Tần Mệnh thừa nhận lấy thống khổ cực lớn, biểu lộ đã vặn vẹo không giống bộ dáng bình thường, đau nhức kịch liệt một lớp tiếp theo một lớp. Rèn luyện lấy kinh mạch, cũng không ngừng bổ sung cho linh lực, để cho hắn thời khắc bảo trì tinh lực, không đến mức chết lặng hoặc hôn mê. Nhưng nội tâm Tần Mệnh cuồng hỉ, hắn muốn kiên trì càng lâu hơn nữa, bởi vì, khí hải sau khi trùng trùng điệp điệp rèn luyện, đã trở nên vô cùng vững chắc, vượt qua cảm giác suy yếu lúc ẩn lúc hiện lại khi trước, có thể chân thật cảm nhận được sự cường đại của nó, mà phạm vi cũng đã mở rộng trọn vẹn 6 phần, hắn muốn kiên trì thêm, muốn mở rộng đến gấp đôi, bởi như vậy, tác chiến đồng cấp. Linh lực của hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả mà phóng thích, coi như là đụng phải song khí hải biến thái, cũng có thể ngạnh kháng đến cùng. Đối với tên điên truy cầu võ đạo như Tần Mệnh này mà nói, khuếch trương tăng khí hải chính là ước mơ tha thiết, dù có là thống khổ đáng sợ hơn hắn đều có thể chịu được. Còn chân chính để cho hắn kinh hỉ chính là, lôi thiểm tại đáy khí hải vậy mà lại lớn hơn rất nhiều rồi, như là sau khi không ngừng thôn nạp hỏa linh, đã thức tỉnh linh nghiệm chính nó. Tu La Đao lơ lửng trên không. Vậy mà cũng bắt đầu chủ động thôn nạp hỏa linh dũng mãnh tràn vào khí hải, xuất hiện biến hóa vi diệu, dường như Tần Mệnh có thể cảm nhận được nó. Không có cảm giác đang sống lúc trước kia, mà là khống chế. khống chế Tu La Đao. Bắt nó, vung ra đến, ý nghĩ này vừa xuất hiện, để cho Tần Mệnh phấn khởi đến toàn thân đều run rẩy, dường như cảm giác đau nhức kịch liệt đều muốn không coi vào đâu rồi. Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng sự thật là đã bày ra ở trước mặt. Thu hoạch ngoài ý liệu để cho Tần Mệnh mừng rỡ như điên. Ngọn núi lửa vạn năm này vậy mà mang đến cho hắn cơ duyên kinh người như thế. Hai tuyệt thế trọng bảo Thái Công Lôi Thiềm cùng Tu La Đao này là bảo bối cường đại nhất mà Tần Mệnh hiện tại vô lực khống chế, cũng là lựa chọn tốt nhất trong suy nghĩ để hắn dùng đến trùng kích thánh võ. Vậy mà bây giờ ở chỗ này liên tiếp bị kích hoạt, hắn sao có thể không kích động, sao có thể không phấn khởi. Đi qua nhiều ngày rèn luyện như vậy, kinh mạch cũng đã vô cùng cứng cỏi, kế tiếp vừa vặn đánh trúng tinh lực mở rộng khí hải, rèn luyện Thái Công Lôi Thiềm cùng Tu La Đao, ta còn có thể kiên trì. Trong đầu Tần Mệnh có thanh âm đang gào thét, đang cổ vũ lấy bản thân, ương ngạnh chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt mà rèn luyện mang đến, chủ động tiếp dẫn càng nhiều hỏa linh xâm nhập khí hải. Lôi Thiềm, ăn đi. Còn có rất nhiều, còn có càng nhiều. Tu La Đao, thỏa thích hưởng thụ đi. Núi lửa vạn năm, hỏa linh vô tận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thời gian lại ngày từng ngày trôi qua, hỏa linh không ngừng liên tục hội tụ, khí hải cũng đang mở rộng, Lôi Thiềm đang sống lại, Tu La Đao đang thức tỉnh. Tần Mệnh cũng đang thử cùng Lôi Thiềm câu thông, càng đang thử chủ động dẫn dắt hỏa linh, dũng mãnh tràn vào Tu La sát giới trong Tu La Đao, rèn luyện chiến hồn bên trong. Hắn phải bắt được cái cơ hội chân quý lại hiếm thấy này, cùng Lôi Thiềm thành lập liên hệ, càng muốn triệt để đả thông liên hệ cùng Tu La Đao. Uy lực thượng cổ thôn lôi thuật cũng sớm đã thể nghiệm qua rồi, nhưng nếu như có thể cùng Lôi Thiềm liên hợp, thôn luyện cùng tốc độ phát triển khẳng định tăng cường gấp mấy lần. Còn Tu La Đao là lão gia tử cho hắn, đã bảo vệ hắn qua rất nhiều lần, cũng là hắn mong chờ đợi quá lâu. Ngẫm lại uy lực của Hoang Thần Tam Xoa Kích, liền có thể tưởng tượng đến Tu La Đao khủng bố. Tần Mệnh hoàn toàn đem phần thiên các biến thành thánh địa lột xác, nhưng người ở phía ngoài đã bị chấn kinh đến tột đỉnh rồi. 25 ngày rồi. Lục Nghiêu đi vào 25 ngày rồi. Dù cho hắn là thể võ, thể chất đặc thù, nhưng là 25 ngày hắn làm sao làm được. Từ khi phần thiên các sáng lập đến nay, tộc nhân mỗi một thời đại trong Tử Viêm tộc, hoặc là cung phụng đặc biệt, vân vân đều đi vào bên trong kính ngưỡng rèn luyện. Có thể nói, hỏa linh cùng rèn luyện tàn khốc bên trong phần thiên các, là một trong những trụ cột hưng thịnh không suy của Tử Viêm tộc. Từ xưa đến nay, mọi người đều biết rõ uy lực cùng sự nguy hiểm của nó, cũng tồn tại rất nhiều truyền kỳ cùng ghi chép về các thiên tài cùng cường giả lưu lại ở chỗ này. Ví dụ như Đồng Ngôn năm đó, dùng 15 tuổi, sáng tạo ra kỳ tích 12 ngày, cái kỷ lục này trong thế hệ này của bọn hắn, đến bây giờ còn không có ai đánh phá. Ví dụ như tộc trưởng Tử Viêm tộc hiện tại, thời đại thiếu niên tiến phần thiên các, mỗi lần đều kiên trì tại 20 ngày. Lại ví dụ như một trong những chiến tướng Tử Viêm tộc đương đại Đồng Vô Nhai, đã từng tại phần thiên các rèn luyện 18 ngày, có thể ở trong phần thiên các kiên trì trên dưới nửa tháng, bất luận là thể chất hay ý chí, đều có thể nói chính là cực hạn. Hơn nữa, chỗ tốt lấy được thì càng không cách nào đánh giá. Nhân số vượt qua 20 ngày, trong lịch sử toàn bộ Tử Viêm tộc, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Còn vượt qua 25 ngày thì sao? Hai cánh tay đều có thể đếm đi qua, cũng đều là siêu cấp cường giả kinh thái tuyệt diễm trong lịch sử. Cái tên Lục Nghiêu này vậy mà kiên trì đến 25 ngày rồi. Hắn vẫn còn kiên trì. Tại ngày thứ 25, các chủ các thủ hộ phần thiên tự thân hàng lâm tầng dưới chót, chú ý tình huống luyện trì, khiến cho hành động khắp nơi. Ngày thứ 26, tin tức lần nữa đưa đến trên tay tộc trưởng Tử Viêm tộc, trên dưới Tử Viêm tộc đều đang dồn dập nghị luận, nếu như Lục Nghiêu có thể kiên trì đến 30 ngày, không nói trước làm sao hắn làm được, nhưng chỗ tốt lấy được tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, trận rèn luyện này cũng sẽ để cho không gian phát triển tương lai của hắn rộng lớn vô hạn. Thậm chí có người bắt đầu phỏng đoán, nếu như hắn đại biểu Tử Viêm tộc tham gia Thăng Long bảng, có phải sẽ đoạt được thứ tự hay không? Nếu như Tử Viêm tộc có thể mời chào hắn, bồi dưỡng hắn, tương lai có phải là hắn có tư cách trở thành chiến tướng thủ hộ? Theo thời gian từng ngày qua đi, nghị luận về Lục Nghiêu trong Tử Viêm tộc cũng càng ngày càng nóng bỏng, có thể nói chính là đến rồi tình trạng cả tộc chú ý rồi. Mặc dù không thể nói trong phần thiên các kiên trì càng lâu, tương lai liền càng cường đại, tối thiểu tại lúc này đến xem, hắn đã có tiềm lực trở nên mạnh mẽ rồi. Hai chữ tiềm lực, đối với bất cứ thế lực nào mà nói, đều đã đầy đủ. Ngày thứ 28, một đạo thân lệnh đến từ tộc trưởng. Mang Đồng Ngôn cùng Đồng Hân đi, còn có thị vệ của Đồng Ngôn, Tô Nghị. Bọn hắn không có đi đến chánh điện, mà là bị dẫn tới tòa bí cảnh chỗ Đồng Tuyền bế quan kia, vào đến trong u cốc gặp được tộc trưởng. Tộc trưởng Tử Viêm tộc thu lại khí thế cường thịnh, đứng dưới đại thụ cổ xưa, đưa lưng về phía bọn hắn. Đồng Tuyền cùng đứng dưới tàng cây, còn có ba vị nam nữ trung niên, cũng đều thu liễm lấy khí tức, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng Đồng Ngôn Đồng Hân lại lập tức khẩn trương, phụ thân. Cô, ba vị chiến tướng thủ hộ lưu thủ Tử Viêm tộc, đây là muốn làm gì? cho dù bọn hắn đều không có cường thịnh như thường ngày, nhưng cái khí thế uy nghiêm kia lại che giấu không được, vẫn để cho bọn hắn căng thẳng áp lực, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cung kính hành lễ theo thứ tự. Tô Nghị càng không dám nhìn loạn, đi vào liền quỳ trên mặt đất, nằm sấp lấy thật sâu. Đồng Tuyền nói, lặp lại lần nữa chuyện các ngươi gặp mặt qua cùng Lục Nghiêu, phải toàn diện, không thể bỏ sót bất cứ phương diện nào, từng bước đến, nói riêng phần mình. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân không dám lãnh đạm, ý cô chính là ý phụ thân, cũng là ý của ba vị chiến tướng thủ hộ, bọn hắn, từ đầu chí cuối kể lại toàn bộ những gì đã phát sinh trên thất nhạc cấm đảo, không dám có bỏ sót, cũng không dám loạn thêm bình luận của mình. Đồng Hân cũng nói được Tần Mệnh cứu ra thất nhạc cấm đảo, lại nói chuyện được hắn dốc lòng chiếu cố. Tô Nghị kinh sợ, nói chút ít chuyện giữa hắn và Lục Nghiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tâm hắn rất muốn thêm ít ý vào bên trong, nhưng trước mặt chính là tộc trưởng Tử Viêm tộc cùng ba vị chiến tướng, lý trí vẫn là đè xuống xúc động, không dám nói lung tung nửa câu. Thân phận bối cảnh Lục Nghiêu. Đồng Tuyền lại hỏi, cái này. Đồng Ngôn chỉ biết là Lục Nghiêu là một tán tu, những thứ khác cũng không biết. Đồng Hân cũng lắc đầu, trên đường đến Tử Viêm tộc, ta đã hỏi qua hắn, hắn cũng không giống như nguyện ý nhiều lời về chuyện trước kia. Không cần khẩn trương, có cái gì thì nói cái đó. Nếu như thân phận Lục Nghiêu trong sạch, tuổi chưa đủ 30, chúng ta sẽ xem xét đề cử hắn tham gia Thăng Long bảng. Đồng Hân cẩn thận trừng mắt lên, sẽ trong sạch, lúc ấy chuyện chúng ta đi loạn lưu hải vực không có ai biết rõ, không có khả năng bị thế lực khác truy tung, đụng phải Lục Nghiêu chỉ là ngoài ý muốn. Người rõ ràng quy củ, nếu như hắn muốn xuất chiến Thăng Long bảng, nhất định phải là người của Tử Viêm tộc, chúng ta cần thiết tra rõ ràng lai lịch của hắn. Đồng Tuyền ban đầu không có làm sao để ý đến Lục Nghiêu kia, nhưng sau khi hắn đánh bại Đồng Đại, lại đánh bại Lục Đại Hắc Nguyệt đấu thú, đối oanh với Bát Tinh Hắc Nguyệt đấu thú Thất Trọng Thiên, nàng đã bắt đầu có hoài nghi, tán tu bình thường tuyệt đối không có khả năng cường hãn đến loại tình trạng này, người này khẳng định có gì đó cổ quái. Hiện tại càng cực kỳ khủng khiếp sao? Vậy mà có thể ở trong phần thiên cát rèn luyện hơn 20 ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 30 ngày cũng có thể. Vậy làm sao cha? Đồng Ngôn nhỏ giọng nói thầm, hải vực lớn như vậy, tán tu vô số, rất nhiều tán tu cường hãn sớm đều đã quên nhà ở đâu, dù cho hắn nói ra bối cảnh, không có 1-2 năm cũng cha không triệt để. Tô Nghị bỗng nhiên nói, Lục Nghiêu có một huynh đệ. À, làm sao ngươi biết? Tiểu thư đề cập qua. Tô Nghị ép thanh âm tới rất thấp. Hắn có một huynh đệ, bị cơ tuyết thần của địa hoàng đảo chộp tới làm đấu thú rồi. Đồng Hân nói xuống tình huống ngay lúc đó, Lục Nghiêu muốn cứu huynh đệ của hắn. Nhưng huynh đệ hắn đã thành Hắc Nguyệt đấu thú, cơ tuyết thần không buông tay. Đồng Tuyền nghe xong, yên lặng suy nghĩ một lát, trong lòng ngược lại là buông lỏng chút ít, không mãnh liệt hoài nghi như vậy. Bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, cái tên Lục Nghiêu này là người của hải tộc khác, hoặc là thế lực đối địch phái tới, có mục đích đặc thù gì. Nhưng thông qua Đồng Hân vừa nói như vậy, huynh đệ của hắn đều bị chộp tới làm đấu thú, hiển nhiên là không có bối cảnh gì. Nhưng để đạt được mục đích, Đồng Tuyền vẫn là an bài, Tô Nghị, ngươi đi địa hoàng đảo một chuyến, cùng cơ tuyết thần gặp mặt, chuộc huynh đệ kia của hắn. Vâng, Tô Nghị vội vàng lĩnh mệnh, khom người lui ra, nếu như Lục Nghiêu thân thế trong sạch, hắn có thể tham gia Thăng Long bảng sao? Đồng Hân phồng lên dũng khí hỏi. Đồng Tuyền không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Đồng Hân trở nên phức tạp khó khăn. Đồng Hân liền vội cúi đầu, ta nói sai rồi sao? Đồng Ngôn, ngươi đi ra ngoài trước. Tộc trưởng Tử Viêm tộc Đạm Mạc hạ lệnh. Không giận mà uy, giọng điệu chân thật đáng tin. Vâng, phụ thân. Đồng Ngôn ngẩng đầu, nhìn cô, lại nhìn tỉ tỉ một chút, yên lặng rút khỏi bên ngoài bí cảnh. Có chuyện gì đặc biệt, cần ta tránh đi. Đồng Hân kỳ quái, cô, có chuyện gì sao? Một hồi trầm mặc áp lực, Đồng Tuyền yếu ớt nói nhẹ, nói đi, ngươi cùng Lục Nghiêu là đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Đồng Hân không có hiểu. Ngươi đã phá thân. Đồng Hân kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ba vị chiến tướng thủ hộ dương mắt lên, ánh mắt sâu xa đến lợi hại rơi vào trên người Đồng Hân. Tộc trưởng Tử Viêm tộc xoay người, khí thế uy nghiêm, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng nhìn thẳng ánh mắt lại để cho Đồng Hân cảm thụ áp lực lớn lao. Đồng Hân quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy, trên trán từ từ xuất hiện mồ hôi. Đầu óc nàng trống rỗng, vậy mà không biết nên nói cái gì. Với tư cách là nữ nhi của tộc trưởng, chưa lập gia thất lại thất thân, cái này có ý vị như thế nào? Lại ở trước mặt tộc trưởng cùng các cao tầng nói chuyện, lại sẽ thừa nhận dạng trừng phạt gì. 20 mấy ngày trước, Đồng Tuyền ăn bài ba vị trưởng lão đi kiểm tra thân thể cho Đồng Hân, điều tra cực hàn chi thủy có lưu lại tai họa ngầm cho huyết mạch của nàng hay không, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết có sinh ra những thứ khác ảnh hưởng hay không, vân vân. Đồng Tuyền điểm xuất ban đầu phát là tốt, nhưng ngày đó cùng Đồng Hân nói chuyện để cho nàng nhạy cảm nhận ra chút gì đó, vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng không lái đi được. cho nên về sau thời điểm an bài những trưởng lão kia đi qua, cũng để cho các nàng lưu ý nhiều hơn. Đồng Tuyền lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, chỉ cho là Đồng Hân cùng cái Lục Nghiêu kia sinh ra hảo cảm gì, nhưng cuối cùng các trưởng lão cho nàng câu trả lời thủ cung xa đã mất. Đồng Hân phá thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Lục Nghiêu kia làm. Đồng Tuyền muốn tìm cơ hội thích hợp cùng Đồng Hân nói chuyện, cũng muốn tìm Lục Nghiêu kia nói chuyện, nhưng Lục Nghiêu sau khi tiến vào phần thiên các liền một mực không có đi ra, Đồng Hân bắt đầu từ ngày thứ 6 liền theo tại chỗ đó, cũng không có làm sao rời khỏi. Cho tới bây giờ, trong tộc cũng đã bắt đầu xác định danh sách dự thi Thăng Long bảng cuối cùng rồi, tộc trưởng cùng đám chiến tướng thủ vệ cũng đang lo lắng về Lục Nghiêu kia, nàng không thể không đem chuyện này nói ra, đưa tới bên ngoài. Đồng Hân vậy mà kết hợp cùng ngoại nhân rồi, lại còn là người mà bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Đồng Hân là nữ nhi của tộc trưởng, thiên phú chắc tuyệt, gần với Đồng Ngôn. Hơn nữa, mỹ mạo có 102, là người đẹp nhất trong đại tân sinh tử Viêm tộc. Sở dĩ giữ Đồng Hân đến bây giờ còn không có lập gia thất, chính là hy vọng nàng có thể đến Thăng Long bảng biểu hiện một phen, để cho tử Viêm tộc cùng các tộc khác đều nhìn một cái, đánh giá giá trị cuối cùng của nàng. Tại tương lai, Đồng Hân hoặc là ở lại trong tộc, cô độc canh giữ cả đời, thủ hộ tử Viêm tộc, hoặc là chính là lựa chọn một nam tử, ở rể tử Viêm tộc. Nam tử kia phải đủ ưu tú, trung thành thủ hộ tử Viêm tộc. Khả năng thứ ba là tìm thiếu gia trực hệ cường tộc cường phái, dùng phương thức quan hệ thông gia ký kết liên minh. Có lẽ rất tàn khốc, nhưng đây chính là số mệnh của con cái trực hệ tử Viêm tộc. Nhưng, Đồng Hân vậy mà một mình cùng ngoại nhân kết hợp. Tương lai còn lập gia thất thế nào? Thiếu gia trực hệ tộc nào có thể chấp nhận một nữ tử thân không còn hoàn bích? Hân nhi, cho ngươi một cơ hội giải thích. Tộc trưởng tử Viêm tộc nhìn con gái quỳ trên mặt đất, uy nghiêm lạnh lùng, trong lòng cũng rất phức tạp. Từ khi sau khi mẫu thân Đồng Ngôn Đồng Hân qua đời, hắn rất ít lại quan tâm bọn hắn, đa số thời điểm đều là Đồng Tuyền chiếu cố. Tuy nhiên hai tỷ đệ này rất không chịu thua kém, cũng rất ưu tú, không cần hắn lại hao tâm tổn trí. Có chút thời điểm, hắn nghĩ đến nhi nữ này, còn có thể cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng, lúc này đây, với tư cách nữ nhi của tộc trưởng tử Viêm tộc, vậy mà lại cùng nam tử tư thông. Ta, Đồng Hân há to miệng, trong lòng rối loạn, đầu óc cũng rối loạn. Là Lục Nghiêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đồng Tuyền để cho bầu không khí tại bí cảnh bỗng nhiên siết chặt. Nếu như Lục Nghiêu thật sự là thừa dịp lúc Đồng Hân hôn mê làm cái gì rồi, mặc kệ Lục Nghiêu có thiên phú rất mạnh, thực lực có bao nhiêu ưu tú, đều tuyệt đối không có thể tha thứ, lập tức xử tử. Không, không phải. Đồng Hân vội vàng lắc đầu. Là các ngươi thương yêu nhau rồi, chúng ta. Đồng Hân không nghĩ tới chuyện tới lại đột nhiên như vậy, rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, là bại lộ ở chỗ nào. Nhưng, nếu như thời điểm này không thừa nhận nàng cùng Lục Nghiêu có tình cảm, phụ thân cùng cô tuyệt đối sẽ không tha cho Lục Nghiêu, nói không chừng sẽ khiến hắn vĩnh viễn chôn vùi trong phần thiên các, đốt thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Nhưng nếu như thừa nhận có tình cảm thì sao, giữa họ thật sự có tình cảm sao? Đồng Hân không xác định. Lục Nghiêu nói, nếu như tiến vào 10 hạng đầu Thăng Long bảng, hắn sẽ tới kết thân. Đồng Hân lảng tránh lấy chuyện tình cảm, đầu thấp lấy thật sâu. Không dám để cho phụ thân bọn hắn thấy ánh mắt cùng biểu lộ hiện tại của nàng. 10 hạng đầu Thăng Long bảng. Đám chiến tướng thủ hộ không biết nên là cười nhạo tên Lục Nghiêu kia vô tri, hay là nói hắn ngây thơ ấu trĩ. 10 hạng đầu Thăng Long bảng trước nay đều là chi thứ truyền nhân trực hệ hải tộc cạnh tranh, dưới tình huống cực ít sẽ xuất hiện người ngoại tộc, hơn nữa còn là địa võ thất trọng thiên mới có tư cách. Huống chi là năm nay, các tộc đều muốn làm lớn, muốn phái ra đội hình mạnh nhất. Hắn chính là dỗ dành lừa gạt ngươi như vậy. Ngươi tin rồi? Đồng Hân, ngươi là tiểu cô nương mười mấy tuổi sao? Giọng điệu Đồng Tuyền đột nhiên nghiêm khắc, mỗi một ngoại tộc trước khi tham gia Thăng Long bảng đều rào rạt tin tưởng, ảo tưởng lấy đạp lên bả vai hải tộc, giết đến trước 10 hạng đầu. Nhưng chỉ khi bọn hắn thật sự trèo lên tòa lôi đài kia, cảm nhận được hải tộc cường hãn, mới sẽ hiểu rõ lòng tin của mình buồn cười đến cỡ nào. Hắn nói, hoặc là dùng thứ tự 10 hạng đầu tới kết thân, hoặc là chết ở trên lôi đài Thăng Long bảng. Đồng Hân vẫn là cúi đầu. Không dám nhìn ánh mắt thất vọng của các trưởng bối đối với nàng. Chết, hắn chết rồi, có thể đổi về trong sạch của ngươi. Nếu như tương lai người lập gia thất, bị phát hiện không phải hoàn bích, tử Viêm tộc chúng ta bàn giao như thế nào? Giọng điệu một vị chiến tướng thủ vệ càng nghiêm khắc. Ta, Đồng Hân, ta rất thất vọng về ngươi. Tộc trưởng tử Viêm tộc phất tay áo trở lại, đưa lưng về phía nàng. Phụ thân, Đồng Hân ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sau một hồi lắc lư, nàng nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu thật sâu. Ta không lấy chồng. Ta vĩnh viễn thủ hộ tử Viêm tộc. Ta tuyên thệ. Một tiếng tuyên thệ, tương đương tuyên cáo vận mệnh của mình. Hoặc là, thu Lục Nghiêu ở rể, hoặc là đem mình cả đời cống hiến cho tử Viêm tộc. Không lấy chồng không sinh con, vứt bỏ tư cách nữ tử, thủ hộ tử Viêm tộc. tựa như Đồng Tuyền. Ba vị chiến tướng trao đổi ánh mắt, tư thái nghiêm khắc hơi trì hoãn. Tuyên thệ rồi. Quyết định. Đối với mỗi một nữ tử mà nói, làm tuyên thệ như vậy đều không dễ dàng, không có ai sẽ nguyện ý cơ khổ cả đời. Hơn nữa, Đồng Hân dung mạo khí chất đều là thượng giai, thiên phú càng là siêu phàm, hoàn toàn có thể có nhân sinh càng tốt. Trong lòng Đồng Tuyền có chút tê dần, muốn răn dậy nhưng lại nuốt trở vào. Nàng nhìn Đồng Hân quỳ trên mặt đất, dường như nhìn thấy bản thân năm đó. Năm đó cũng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân đặc thù, lựa chọn vứt bỏ nhân sinh của mình, chặt đứt tơ tình, đem mình cống hiến cho Tử Viêm tộc. Nàng là người hiểu nhất cái lời tuyên thệ này có bao nhiêu khó khăn. Trong u cốc an tĩnh hồi lâu, ai cũng không biết nên nói cái gì, lại có nên tiếp lấy lời tuyên thệ của Đồng Hân hay không. Hôm nay ở nơi này mặc dù là lén lút, nhưng bọn họ đều là cao tầng hạch tâm của Tử Viêm tộc. Nếu như lúc này gật đầu, vận mệnh Đồng Hân liền có thể thật sự định như vậy rồi. Hoặc là Lục Nghiêu tiến vào 10 hạng đầu ở rể Tử Viêm tộc, hoặc là Đồng Hân cô độc canh giữ cả đời. Hiện tại xem ra, 10 hạng đầu hoàn toàn không có khả năng, Đồng Hân cô độc canh giữ mới là kết cục cuối cùng. Tộc trưởng Tử Viêm tộc đều có chút nghiêng đầu, cái lời tuyên thệ này là dưới hành động vội vàng bất đắc dĩ, hay là thật sự đã cùng Lục Nghiêu kia có tình cảm. Đồng Tuyền, ngươi đi gặp Lục Nghiêu kia. Tộc trưởng Tử Viêm tộc lưu lại câu nói, đạp không mà lên, rời khỏi u cốc. Ba vị chiến tướng thủ hộ không nói chuyện, cũng không có tỏ thái độ. Mắt nhìn Đồng Hân, lắc đầu, theo tộc trưởng rời khỏi. Đồng Tuyền đi đến trước mặt Đồng Hân, ngươi yêu hắn. Ta, không biết, đã hiểu rõ. Đồng Tuyền đi qua Đồng Hân, rời khỏi rồi u cốc. Cô, nói. Đồng Hân khẽ há đôi môi đỏ mọng, nước mắt mông lung hai mắt. Ta là hổ thẹn của gia tộc rồi, tuyên thệ của ta hữu hiệu vĩnh cửu. Ngày 30, trong luyện chỉ dung nham, khí hải của Tần Mệnh rốt cục cũng khuếch tán đến cực hạn, so với lúc vừa mới bắt đầu lớn trọn vẹn gấp 2. Đạt đến mục tiêu hắn mong muốn. Khí hải gấp 2, đối với Tần Mệnh giỏi về sử dụng võ pháp cỡ lớn mà nói là quá quan trọng, không thua gì đã có được 2 cái khí hải. Sâu trong khí hải, mặt ngoài lôi thiểm giấy lên lửa cháy bừng bừng, lôi hỏa đan vào, thần bí đến uy nghiêm, lại lộ ra cỗ yêu dị, nhưng đây không phải là hỏa diễm thật sự, mà là tích tụ qua vô số hỏa linh, đang cùng chân linh của nó dung hợp. Cảm giác Tu La Đao đang sống trong khí hải càng cường liệt hơn rồi, cùng Tần Mệnh dựng lên liên hệ rõ ràng. Thậm chí có thể nghe theo Tần Mệnh khống chế, ở trên không khí hải di động, một cái biến hóa, để cho Tần Mệnh phấn khởi muốn hò hét. Trực tiếp cho tới lúc này, Tần Mệnh mới tại trong đây 30 ngày lửa cháy bừng bừng rèn luyện, cùng tất cả bảo bối trong cơ thể, giao hòa thành một thể. Kỳ thật, không chỉ là Tần Mệnh có thu hoạch cực lớn, tiểu quy nơi cổ áo hắn, cũng là vô thanh vô tức nuốt nạp vô số hỏa linh. Nó không phải dùng cho mình, mà là sau khi nuốt luyện, từ bên trong nung khô phong ấn, toàn bộ tâm tư của Tần Mệnh đều vùi đầu vào trong tu luyện. Không có chủ ý mai rùa tiểu quy đã bắt đầu biến hóa, những đường vân phức tạp kia đã đứt 9 cái. So sánh với mấy trăm đến hơn 1.000 đường vân mà nói, 9 cái có lẽ rất ít, nhưng lại là đã lần đầu tiên trong vạn năm qua. Sâu trong mai rùa, khí tức tiểu tổ đang chậm rãi sống lại. Nó ban đầu chỉ là nếm thử, cũng không nghĩ tới thật có thể cắt phong ấn kim loại, nhưng thành công rồi. 30 ngày xuống, trọn vẹn cắt đứt 9 đường, nó điên cuồng mà tích xúc lấy hỏa linh. Đến tương lai sau khi rời khỏi phần thiên các, nó còn có thể tích xúc đốt cháy. Nó phấn khởi, khát vọng, nếu như có thể đốt đứt một nửa, nó liền có thể cưỡng ép tranh đứt tất cả phong ấn, tái hiện chân thân. Tại thời điểm Tần Mệnh vững vàng vượt qua 30 ngày cửa ải lớn, rất nhiều người trong Tử Viêm tộc đã không chỉ là sợ hãi than vãn, mà là bội phục. Bọn hắn thực sự tưởng tượng không ra, ngoại nhân này làm sao kiên trì qua 30 ngày, lại là như thế nào chịu đựng trụ vững được giày vò cùng thống khổ. Không phải người thường. Chúng ta đi vào một lần. Nửa chết nửa sống đi ra, người ta đi vào tựa như tắm trong lửa. Hắn có cảm giác đau hay không? Nói đùa gì vậy, đây là vấn đề có cảm thấy đau hay không sao? Hơn 30 ngày, không phải thể chất đủ đặc thù, đã sớm đốt thành cho rồi. 30 ngày cực hạn, trong toàn bộ lịch sử Tử Viêm tộc, có thể đứng vào 10 hạng đầu rồi. Trước giờ 10 hạng đầu, lại là một ngoại nhân. Hắc hắc, tại sao có thể là ngoại nhân, nói không chừng ngày nào đó liền người một nhà rồi. Tộc trưởng đều gọi Đồng Ngôn Đồng Hân đi qua. Hẳn là đang thẩm tra thân phận Lục Nghiêu, nếu như không có tình huống đặc biệt, cơ bản có thể ổn định đi tham gia Thăng Long bảng rồi. Hắn có thể đánh bại Đồng Đại, nói không chừng có thể thắng được thứ tự tốt, không có biện pháp cùng Thất Trọng Thiên cạnh tranh, trong Lục Trọng Thiên nên có thể đi. Đến, đánh cược hắn trong vòng vài ngày có thể đi ra. Trong phần thiên các tụ tập rất nhiều người, đều là đến chờ đợi Lục Nghiêu xuất quan, muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích, cũng muốn tận mắt nhìn xem tên Lục Nghiêu này đến cùng có bộ dáng gì. Ngày thứ 33, thân thể Tần Mệnh đã rèn luyện không sai biệt lắm, cảnh giới mặc dù không có tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng đã rõ ràng đụng chạm đến hàng rào thất trọng thiên. Hơn nữa, thu hoạch chân chính trong lần rèn luyện này ở chỗ thân thể biến hóa, kinh mạch cùng khí hải vững chắc, còn có lôi thiểm và tu la đao. Tần Mệnh lại rót 2 ngày trong luyện chỉ nham tương, nuốt càng nhiều hỏa linh mới rời khỏi nham tương. Nhưng hắn tìm không thấy phương hướng, cũng không biết mình đang ở đâu. Hơn nửa ngày mới nhớ tới ngọc bài đặt ở bên trong không gian giới chỉ, liền lấy ra bóp nát. Ngoài luyện chỉ vô cùng náo nhiệt, đầu người chen chúc, thời điểm ngọc bài bên người thủ vệ đảm đương sáng lên, tất cả mọi người lập tức an tĩnh, đồng loạt nhìn về phía luyện chỉ. Muốn đi ra. Hôm nay là 33 ngày rồi, rốt cục cũng đi ra. Thủ vệ thở dài một hơi, đè xuống gương sáng bên cạnh ao, 3 sợi xiềng xích dâng lên, liên tiếp xâm nhập nham tương. Rất nhanh đã tìm đến Tần Mệnh, dẫn theo hắn đi ra. Chính Tần Mệnh cũng không biết mình đã trong luyện chỉ nham tương chờ đợi bao lâu, hơn 10 ngày, 20 mấy ngày. Chợt vừa ra tới, có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Đã xảy ra chuyện. Tần Mệnh vứt bỏ nham tương, tản ra linh lực thuẫn, kỳ quái hỏi, nhiều người như vậy, một màu đen ép lại, chật ních cả tầng dưới chót phần thiên cát. Lục Nghiêu công tử, ngài ở bên trong dòng dã 33 ngày rồi. Thủ vệ than thở, kỳ nhân. Đã lâu như vậy. Tần Mệnh hơi chút hoạt động vài cái thân thể, luyện 33 ngày, cũng thống khổ 33 ngày, đột nhiên không đau, ngược lại có chút không quen. Đám người tránh ra con đường, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Các nam tử nói thầm, ngoại nhân này muốn phát đạt rồi, cũng không phải là mỗi cung phụng đi vào Tử Viêm tộc, đều có thể nhận đến toàn tộc chú ý. Các nữ tử xấu hổ, lớn lên còn rất anh tuấn. Dựa theo lệ cũ trong tộc, cung phụng ưu tú lại trẻ tuổi là sẽ cùng một vị nữ tử chi thứ thành thân, không biết sẽ là ai chứ? Sau khi Tần Mệnh rời khỏi, phần thiên các lần nữa oanh động. 33 ngày, ghi chép chính thức kẹt tại con số này rồi. Mọi người không biết kỷ lục cao nhất trong lịch sử Tử Viêm tộc đều có bao nhiêu, tuy nhiên con số này rất có thể đi vào 10 hạng đầu rồi. Hơn nữa đi qua 33 ngày hỏa linh rèn luyện, thân thể sẽ lột xác tới trình độ nào? Lại tìm được bao nhiêu chỗ tốt? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng thành tựu tương lai của Lục Nghiêu chắc chắn sẽ không kém, nếu như lại có Tử Viêm tộc toàn lực bồi dưỡng, tiến vào thánh võ cơ bản là chuyện chắc chắn rồi, thánh võ cao giai đều có hy vọng. Bọn thị vệ tại vườn ngự uyển Đồng Hân nhìn thấy Tần Mệnh trở lại, đều vội vàng đi bẩm báo, trong ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo bao nhiêu sự kính sợ. 33 ngày ghi chép, trong lịch sử toàn bộ Tử Viêm tộc đều không có bao nhiêu người, nếu như khi trước đánh bại Đồng Đại, đối kháng Hắc Nguyệt đấu thú, để cho bọn thị vệ cảm nhận được sự cường đại của hắn, thì hiện tại chính là tiềm lực vô hạn. Đây quả thực là từ từ bay lên tinh thần mới, nhất định danh chấn toàn tộc. Tần Mệnh trở lại gian phòng của mình, nằm ngã xuống giường liền nằm ngáy o. Tiểu tổ, thay ta trông coi chút, nếu có ai đến tra thân thể ta, lấy máu của ta, nhớ đánh thức ta. Tần Mệnh hàm hồ nói câu, đầu liền nặng nề ngủ. 33 ngày giày vò tàn phá, thẳng tuốt chịu đựng lấy, rất nhiều lần đều muốn tan vỡ rồi, đều là cắn răng kiên trì. Không ngừng để cho bản thân tưởng tượng chỗ tốt của lôi thiềm cùng tu la đao, mới kiên trì xuống đây. Hắn hiện tại thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc, ngủ đến khi trời đất mù mịt. Trước khi đến, Tần Mệnh thật không nghĩ tới sẽ có một hồi cơ duyên như vậy, sẽ có thu hoạch như vậy. Đối với quá trình tu luyện của hắn sau này quá mấu chốt, quá quan trọng. Trước khi ngủ, hắn lại cảm thụ lôi thiềm cùng tu la đao trong chốc lát, cảm giác khống chế thực tốt. Trạng vạng tối ngày hôm sau. Lục Nghiêu công tử, ngươi tỉnh rồi. Tú Nhi nằm trên mặt bàn, Tần Mệnh ngủ một ngày một đêm, nàng trông hắn một ngày một đêm, vừa thấy Tần Mệnh tỉnh lại, lập tức nâng chung trà lên cùng mâm đựng trái cây lên, đưa tới. Ta ngủ bao lâu? Tần Mệnh vặn eo bẻ cổ, sảng khoái tinh thần, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Không nhiều lắm, một ngày, ngài ngồi dậy trước, ta đi nói cho tiểu thư. Không cần, đợi tí nữa ta đi ra ngoài đi. Tiểu thư để cho ta trông coi ngươi, nói ngươi vừa tỉnh dậy, lập tức đi nói cho nàng biết, giống như có chuyện gì muốn nói với ngươi. Thăng Long bảng. Tần Mệnh tính toán thời gian, khoảng cách Thăng Long bảng bắt đầu cũng chỉ còn 4 tháng. Ta không dám hỏi nhiều, đợi tiểu thư đến nói cùng ngài đi. Tú Nhi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tần Mệnh nằm ngửa ở trên giường, yên lặng kiểm tra thân thể. Tiểu tổ, lúc ngủ ta không có người đến tra ta chứ? Không có, ngoại trừ tiểu cô nương kia Phạm Hoa Si đối với ngươi. Tiểu tổ núp ở trong mai rùa, không có đi ra. Ở bên trong Xích Phượng luyện vực khắp nơi đều là cường giả. Nói không chừng nơi nào lúc nào liền có ai đang dò xét nơi này, nó cũng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, nó hiện tại đã tìm đến mục tiêu mới rồi, rèn luyện phong ấn, nó chứa được rộng lượng hỏa linh, không ngừng mà nuốt luyện, không ngừng mà phóng thích, từ trong đến ngoài nướng lấy đường vân phong ấn. Có thể nói chuyện đứng đắn chút không? Để tỉnh cho ngươi một câu, đừng quên kế hoạch của ngươi. Hiện tại còn sớm, còn chưa đến thời gian. Tại trước khi Thăng Long bảng bắt đầu, tận lực không được đi gặp Đồng Tuyền kia, Người thay đổi bộ dáng, nhưng thần thái cử chỉ lại không thay đổi được, thanh âm cùng ánh mắt cũng không thay đổi được, bóng lưng càng không thay đổi được. Vạn nhất cô nương kia sinh ra chút hoài nghi gì đó, thì ngươi đợi đến bị đùa chơi chết đi. Đồng Tuyền, Đồng Tuyền. Trước kia đồng sinh cộng tử, hiện tại sống chết với nhau, nhân sinh. Cứ đặc sắc như vậy. Tần Mệnh tự giễu cười khẽ, hắn hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trên Vạn Tuế Sơn. Hắn nhớ mang máng táng hải u hồn cùng Đồng Tuyền từng có đoạn đối thoại kỳ quái, lúc ấy không có quá để ý. Hiện tại ngẫm lại, táng hải u hồn khẳng định biết thân phận Đồng Tuyền. Táng hải u hồn lúc ấy không có giết nàng, có thể là đối với nàng ôm lấy chút ít hy vọng đặc biệt. Nhưng chắc có lẽ táng hải u hồn không nghĩ đến, vừa rời khỏi Vạn Tuế Sơn, Đồng Tuyền chân trước vừa đi, chân sau liền an bài người tới giết hắn rồi. Cũng không lâu lắm, Đồng Hân gõ mở cửa phòng, làn da nõn nà, con mắt như thu thủy, như là người đẹp trong bức họa cuộn tròn đi ra. Sau khi nàng đi vào, gian phòng tối tăm đều giống như tươi đẹp hơn rất nhiều, cũng mang đến trận trận mùi thơm ngát. 33 ngày, toàn tộc đều đang nghị luận về ngươi. Ngươi làm sao làm được? Ta nghĩ đến 10 hạng đầu Thăng Long bảng, chịu đựng lại chịu đựng tới đây rồi. Khuôn mặt đẹp đẽ của Đồng Hân ửng đỏ, cái ý trong lời này, không phải là đang vì nàng ư? Trước kia, Lục Nghiêu nói những lời như thế, có thể nàng sẽ xấu hổ, nhưng hiện tại lại không biết làm sao, vậy mà lại không có cảm giác chống lại. Từ sau ngày nói chuyện đó, nàng đem nhốt mình trong phòng, đã trầm mặc vài ngày, ưu thương qua, buồn khổ qua, về sau đã từ từ nghĩ thông suốt. Nếu phụ thân bọn hắn đã biết rồi, chuyện cũng đã nói ra rồi, nàng cũng lại tuyên thệ rồi, cũng nên thản nhiên rồi, cần phải dũng cảm đối mặt thôi. Hoặc là, ta cô độc canh giữ cả đời, hoặc là, cùng nam tử ở trước mắt tư thủ cả đời. Trong lòng Đồng Hân đã tiếp nhận, cũng liền buông lỏng, hiện tại quay mắt về phía Tần Mệnh, không có lấy loại mê mang cùng phức tạp trước kia. Tần Mệnh nhìn nhiều Đồng Hân, giống như chỗ nào không giống với lúc trước. 33 ngày, có thu hoạch gì? Đồng Hân cười yếu ớt, đôi môi đỏ mọng mê người. Không còn tâm sự, khôi phục nụ cười tươi, nàng thoạt nhìn càng mê người rồi. Dáng người thanh tú thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, còn có khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, đều khiến nàng khắp nơi tản ra mị lực. Khí hải so với trước kia tăng gấp đôi, khống chế linh lực càng thuận buồm xuôi gió. Tần Mệnh phất tay, một đóa lôi liên tách ra tại lòng bàn tay, khẽ đảo tay, lôi liên tiêu tán trong vô hình. Khí hải khuếch trương tăng, sinh ra một loạt hiệu ứng mắt xích, tốc độ linh lực chảy xuôi, cùng với tốc độ hình thành võ pháp, đều sâu sắc vượt qua trước kia, gấp đôi. 33 ngày rèn luyện đáng giá. Đồng Hân thay Lục Nghiêu cao hứng, khí hải là căn bản của tất cả võ giả, nó lớn hay nhỏ, có vững chắc hay không, cùng với trình độ tinh khiết, đều trực tiếp quyết định thực lực của võ giả. Bình thường thành tựu khuếch trương tăng 5-3 phần đã là thiên đại cơ duyên, hắn vậy mà khuếch trương trọn vẹn gấp đôi, tương đương có được 2 đại khí hải rồi. Đúng vậy, đáng giá. Chỉ có bản thân Tần Mệnh biết rõ, đến cùng có bao nhiêu giá trị, cách Thăng Long bảng thi đấu còn lại 4 tháng, ngươi có nắm chắc tiến vào thất trọng thiên không? Đồng Hân đã đang thử chấp nhận Lục Nghiêu rồi, Lục Nghiêu cũng cho nàng rất nhiều kinh hỉ, tối thiểu có thể chứng minh hắn không phải người tầm thường. Không kịp nhân Trung Long Phượng, cũng là nhân tài kiệt xuất trong thế gian, nhưng bọn hắn có thể không lập gia thất, sẽ hay không có tương lai, cũng không phải nàng quyết định, hiện tại phụ thân cùng cô đều đang nhìn Lục Nghiêu, cũng đang đợi Lục Nghiêu biểu hiện. Thăng Long bảng chính là cơ hội tốt nhất để Lục Nghiêu chứng minh bản thân, 10 hạng đầu sẽ là xính lễ tốt nhất. Thất trọng thiên, có chút khó, Tần Mệnh đã đụng chạm đến hàng rào thất trọng thiên, nhưng từ lục trọng thiên tiến vào thất trọng thiên cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người có thiên phú rất mạnh, nhưng lại kẹt tại lục trọng thiên 5-3 năm, thậm chí là 10 năm hơn. Nếu để cho hắn ở trên hắc giao chiến thuyền, triệt để bế quan, thất trọng thiên không có vấn đề. Nhưng nơi này là Tử Viêm tộc, hắn không dám mạo hiểm lấy ra. Ta mấy ngày hôm trước vừa nhận được tin tức, đội hình 7 đại hải tộc phái ra đều rất mạnh, địa võ thất trọng thiên dự tính sẽ ở trên dưới 15 người. Ngươi chỉ có tiến vào thất trọng thiên, mới có tư cách chống lại bọn hắn, cạnh tranh bài danh thập cường cuối cùng. Nếu như Lục Nghiêu có thể tiến vào thất trọng thiên, lại có lực lượng thể võ mạnh mẽ phụ trợ, nếu như liều chết một trận chiến, có lẽ thật sự có cơ hội. Trong đầu Tần Mệnh cả kinh, 15 người, nhiều như vậy sao? Hải tộc không hổ là bá chủ hải vực, thật là biến thái. Ta sẽ cố gắng. Đúng rồi, ta có thể đi dự thi đi. Có tư cách, tuổi cùng bối cảnh thẩm tra đã thông qua, cũng có thể đi. Bối cảnh? Làm sao thẩm tra? Cô ta muốn gặp ngươi. Cùng ngươi nói chuyện, nếu như nàng chấp nhận, thì cơ bản không có vấn đề nữa. Ngươi cùng nàng nói chuyện là được rồi, ta không qua. Nàng muốn gặp ngươi, Tần Mệnh cân nhắc xuống tìm từ, ta còn không có làm tốt chuẩn bị gặp gia trưởng của ngươi. Đợi sau khi Thăng Long bảng kết thúc, ta lấy thứ tự làm lễ vật đi gặp, chẳng phải là tốt hơn. Cái kia không giống nhau. Một câu gặp gia trưởng để cho trong lòng Đồng Hân nổi lên rung động nhàn nhạt, tại trước kia rất sùng sã, nhưng bây giờ không kháng cự. Nàng lặng lặng nhìn Tần Mệnh, không được tính là anh tuấn, cũng không tiêu sái, cũng rất nén lòng mà nhìn lần hai, ngũ quan đoan chính, trong kiên nghị mang theo phần cứng rắn, đôi mắt kia sâu xa đến sắc bén, nhìn lại, sẽ để cho người ta nghĩ đến ánh mắt chim ưng. Đây là lần đầu tiên Đồng Hân nghiêm túc nhìn mặt hắn, lần đầu tiên tĩnh tâm xuống nhìn nam tử này. Nhớ tới mấy lần chiến đấu giải rác của hắn, đều giống như có cỗ máu điên. Nhưng, người như vậy làm kẻ địch, sẽ rất đáng sợ, nhưng làm bằng hữu lại rất đáng tin cậy, người người yêu thì sẽ thế nào đây? Cảm giác an toàn. Tần Mệnh bị Đồng Hân nhìn vô cùng không được tự nhiên, nữ tử này hôm nay chính xác là lạ ở chỗ nào? Hắn chống người lên, cười cười, trên mặt ta có hoa sao? Có một tin tức tốt. Tô Nghị đi chuộc huynh đệ của ngươi rồi. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tần Mệnh cứng lại, chuộc huynh đệ của ta. Huynh đệ kia của ngươi bị Cơ Tuyết Thần chụp tới làm đấu thú, lúc ấy chúng ta không có năng lực đi cứu. Lần này là cô tự thân ra lệnh, cũng là phụ thân ta đồng ý, Tô Nghị sẽ trực tiếp đi tìm cao tầng Địa Hoàng đảo nói chuyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ trả tự do cho hắn. Tần Mệnh cũng không có nửa điểm cao hứng. Mang Thiết Sơn Hà qua đến. Tử Viêm tộc sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Có phải là vì thẩm tra bối cảnh của hắn? Thiết Sơn Hà tại Địa Hoàng đảo, tối thiểu là đối mặt với chút ít đấu thú, có năng lực nắm chắc tánh mạng của mình, nhưng nếu như đến Tử Viêm tộc này, hai người miêu tả bối cảnh không thống nhất, chẳng phải là lòi đuôi rồi. Dù cho lừa dối được, chờ ngày nào đó ta rời khỏi, Thiết Sơn Hà chỉ có một con đường chết. Làm sao? Ngươi thật giống như mất hứng. Tần Mệnh rất nhanh tỉnh táo lại, lắc đầu, hắn sẽ không tới. Vì cái gì? Hắn lựa chọn đấu thú trường, sẽ ở chỗ đó đi thẳng xuống dưới. Dù cho Cơ Tuyết Thần có thả hắn đi, hắn cũng sẽ không rời đi. Trước kia ta rất muốn cứu hắn, nhưng hiện tại không hy vọng các ngươi đi quấy rầy hắn. Trong đầu Tần Mệnh tắt đèn chuyển cảnh, làm sao lại phái Tô Nghị đi qua đúng rồi. Thời gian Thiết Sơn Hà đi vào hải vực ngắn, thẳng tuốt tại đấu thú trường chém giết, nói không chừng liền Thiên Vương Điện đang khai chiến cùng hải tộc cũng không biết. Làm sao bây giờ? Làm thế nào để có thể ngăn cản được Tô Nghị? Nếu như hắn đi vào Tử Viêm tộc, cũng có thể làm chuyện hắn thích làm. Tô Nghị đi mấy ngày? Nhanh 10 ngày, nên mau trở lại rồi. Trong đầu Tần Mệnh siết chặt, không ngăn cản được rồi. Thiết Sơn Hà sẽ đến không? Hắn thật sự không có cơ số. Thiết Sơn Hà sẽ nói cái gì? Hắn cũng không xác định. Nghìn tính vạn tính, làm sao lại tính nhầm đến Thiết Sơn Hà? Đây cũng không phải là việc nhỏ, thật có khả năng để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đồng Hân kỳ quái, nhìn bộ dáng hắn giống như rất lo lắng. Ngươi là lo lắng Tô Nghị trên đường tổn thương hắn. Yên tâm đi, Tô Nghị mặc dù bất hòa với ngươi, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh trong tộc. Nếu như Tô Nghị dẫn hắn trở lại, có thể trước mang đến chỗ của ta hay không? Ta đã đồng ý qua trong vòng 10 năm không đi quấy rầy hắn, các ngươi đột nhiên dẫn hắn qua đến, ta sợ hắn hiểu lầm. Ta sẽ cố gắng. Đồng Hân không có quá để ý, nàng ngồi ở bên giường, nhìn Tần Mệnh, ôn nhu nói, ngươi có muốn nói cho ta một chút chuyện trước kia của ngươi không? Chuyện trước kia, ta không muốn nhiều lời. Tần Mệnh lắc đầu, không phải là không muốn nói, ta là không dám nói. Đợi ngươi muốn nói rồi, lại đến nói với ta chờ ngươi. Trong đầu Tần Mệnh có chút run lên, nhìn ánh mắt trong suốt trong trẻo của Đồng Hân, trên mặt mũi giống như có chút nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Hôm nay Đồng Hân cùng với thường ngày chính xác không hề như nhau rồi. Đồng Hân bị Tần Mệnh nhìn đến không được tự nhiên, thoáng nghiêng nghiêng người, đứng quay lưng về phía hắn. Trong lòng không mê mang, không phức tạp, nhưng giống như cũng không phải quá bình tĩnh, nhiều hơn phần cảm giác đặc biệt. Ngươi giúp ta trở về mời cô ngươi, ta hiện tại không có chuẩn bị tốt để gặp nàng. Tần Mệnh nói sang chủ đề khác, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên mập mờ rồi. Cô là đại biểu trong tộc nói chuyện với ngươi, nhất định phải đi. Nàng rất nghiêm khắc, nhưng tâm không xấu. Đến lúc đó ngươi không cần nhiều lời cái gì, nàng hỏi ngươi đáp, đừng chống đối. Ta chỉ tham gia Thăng Long bảng, có cần thiết nghiêm khắc thẩm tra như vậy không? Ngươi là người do Tử Viêm tộc chúng ta tiến cử, nhất định phải là người của Tử Viêm tộc. Hiện trong tộc đối với ngươi không có hiểu mấy, tối thiểu muốn gặp mặt. Ta là người của ngươi, cái này còn chưa đủ. Khuôn mặt Đồng Hân ửng đỏ, lại bị một câu của hắn làm hỗn loạn tâm. Nàng là người dịu dàng không linh xinh đẹp, giờ phút này đôi gò má lại đỏ hồng như mây tía, nhưng lại nhiều hơn phần vũ mị phong tình, hấp dẫn vô hạn. Thị vệ, ta là thị vệ của ngươi. Tần Mệnh tranh thủ thời gian bổ sung. Có chuyện, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Còn có chuyện gì? Tần Mệnh ngồi thẳng người. Chuyện của chúng ta, cô biết rồi. Chuyện gì? Ngươi nói chuyện gì? Đồng Hân quát, muốn chơi xấu sao? Tần Mệnh nhìn bộ dạng Đồng Hân thẹn thùng vũ mị, có chút há mồm. Nàng làm sao mà biết được? Phụ thân cũng biết. A. Mặt Đồng Hân bỗng nhiên hồng nóng lên, nàng hơi chút bối rối đứng dậy, đưa lưng về phía Tần Mệnh, ngươi bây giờ thật sự chỉ có hai con đường, hoặc là dùng 10 hạng đầu Thăng Long bảng làm sính lễ, hướng Tử Viêm tộc chúng ta cầu hôn, vĩnh viễn lưu tại Tử Viêm tộc, hoặc là bọn hắn sẽ giết ngươi. Chúng ta không phải ước định tốt không nói ra sao? Tần Mệnh còn không có từ chuyện Thiết Sơn Hà chỉ hoãn qua đến, bây giờ lại giáng thêm một gậy vào đầu. Lục Nghiêu, Đồng Hân nói nhẹ, ngươi nhất định phải lấy được 10 hạng đầu, coi như vì ta. Được không? Đồng Hân không dám nhìn nữa Tần Mệnh rồi, nàng bước nhanh chạy ra khỏi phòng, rời khỏi sân nhỏ rất xa mới dừng lại, nàng nhẹ vỗ về bộ ngực nhấp nhô, khuôn mặt đẹp đẽ hồng nhuận phơn phớt, rất lâu đều không có bình phục tâm tình. Đêm nay nàng qua đến chỉ là muốn đổi lại thái độ nhẹ nhõm đối mặt với Lục Nghiêu, không nghĩ tới nói xong. Nàng giống như, trong lòng có cái gì đó loạn động, nàng càng không có nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ nói ra câu nói như vậy. Tần Mệnh ngồi yên trong phòng, kinh ngạc nhìn cửa phòng mở rộng, bên tai vang vọng thật lâu lấy câu vì ta kia của Đồng Hân. Hắn lại làm sao không hiểu tình cảm, cũng nhìn ra Đồng Hân không được bình thường. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác muốn mất kiểm soát, không chỉ là hành động lần này sắp không khống chế được, quan hệ giữa hắn cùng Đồng Hân cũng muốn mất kiểm soát, cái này hoàn toàn không phải kế hoạch ban đầu của hắn. Hết rồi, tiểu cô nương này động tình với ngươi rồi. Ta nhìn ngươi làm sao kết thúc. Nàng không động tình, làm sao cũng đều tốt, coi như ngươi rối loạn hải tộc, nàng tối đa cũng chỉ hận ngươi lừa nàng. Nhưng bây giờ nha, hắc hắc, đợi đến khi biết thân phận chân thật của ngươi, nàng nhất định sẽ đuổi giết ngươi khắp thiên hạ. Nợ tình khó đền bù, tội nghiệt gào thét cả đời. Tiểu tổ nhìn có chút hả hê huýt sáo. Không nên, không nên. Tần Mệnh dùng sức dùng tay vuốt mặt, tâm phiền ý loạn. Cái này hoàn toàn không trong mong muốn của hắn, cũng không nên phát sinh. Dựa theo tưởng tượng ban đầu của hắn, hắn sẽ không thích Đồng Hân càng không khả năng thích hắn. Chuyện hoang đường lúc trước chỉ có thể đem bọn họ sâu chuỗi đến cùng một chỗ, chỉ đơn giản như vậy. Hai người sẽ bình bình đạm đạm, không ấm không nóng, Đồng Hân còn sẽ có ý lảng tránh hắn, không đi đối mặt lại cái chuyện hoang đường lúc trước. Sau đó cứ như vậy đi qua mấy tháng này, đợi Thăng Long bảng chấm dứt, hắn công bố thân phận, thoát khỏi đấu tràng, làm ác nhân một lần, không hơn. Đồng Hân sẽ hận hắn, nhưng cái hận này sẽ không xen lẫn những thứ phức tạp khác. Nhưng, bây giờ lại là như thế nào rồi? Trong một tháng ta ngâm mình ở trong luyện chỉ nham tương này, đã phát sinh chuyện gì đặc biệt sao? Ta có một chủ ý. Tiểu tổ thoáng đưa đầu ra, huýt sáo với Tần Mệnh. Nói, Tần Mệnh vô lực nằm ở trên giường, mang theo xiềng xích đưa nó ra đến. Nếu không phải ngươi hạ dược cho ta, cũng không trở thành như vậy. Tiểu tổ lùi về trong mai rùa theo xiềng xích lắc lư. Bảy đại hải tộc không phải bền chắc như thép, ngươi dứt khoát thật cưới nữ tử này, dùng hoang thần tam xoa kích làm đồ cưới, xúi dục Tử Viêm tộc. Ngươi tốt, nàng tốt, thiên vương điện cũng tốt, tất cả mọi người tốt. Chủ ý cùi bắp. Tần Mệnh vung tay buông mai rùa ra. Nữ tử, rất phức tạp, ngươi vĩnh viễn không nghĩ ra được trong đầu của nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là có một điểm sẽ không sai, một khi động tình, thì sẽ xóa không được. Tiểu tử, nghe tiểu tổ ta, lấy công chúa hải tộc, ngươi không lỗ. Không được. Ta nên rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh bỗng nhiên ngồi xuống, chuyện thật muốn mất kiểm soát. Đồng Hân, Đồng Tuyền, Thiết Sơn Hà, đều muốn không khống chế được. Hiếm lạ, ngươi cũng có lúc bị dọa chạy. Đừng ồn ào, đêm nay liền rời khỏi. Ngươi làm sao đi, trực tiếp bay đi ra sao? Liền nói đi nghênh đón Thiết Sơn Hà. Vội cái gì, không phải chỉ là nữ tử sao, nhìn xem khiến ngươi khiếp sợ rồi. Ngươi còn có biện pháp. Cưới nàng, ngươi lấy hoang thần tam xoa kích làm sính lễ, nàng lấy Tử Viêm tộc làm đồ cưới, một đôi hoàn mỹ đến cỡ nào. Tần Mệnh thu thập xong cảm xúc, bình tĩnh rời khỏi sân nhỏ. Tiểu tổ kinh ngạc, ngươi nói thật. Cái kia còn có giả. Xa xa đột nhiên hiện lên cường quang kinh người, xua tán đi nửa cảnh đêm trên bầu trời, hư ảnh chín đầu cự thú phóng lên trời, tiếng gầm gừ chấn động trời đất, truyền khắp Xích Phượng luyện vực, tòa tế đàn cổ xưa đến cực lớn kia lại xuất hiện, từng đám cường binh hiện thân, sát khí xông lên trời. Từng đạo khí tức kinh người hiện lên, rộng lớn như đại dương mênh mông. Tần Mệnh nhìn qua xa xa, đám chiến tướng thủ hộ lại trở về rồi. Một con đường lớn màu vàng kéo dài qua trời cao, từ tế đàn truyền về phía sâu trong Xích Phượng luyện vực. Làm sao muộn như vậy lại trở về rồi, thiên vương điện lại gây ra chuyện gì sao, đám người kia cũng không yên tĩnh được vài ngày. Trong rừng cây phía trước, Đồng Môn một bên đi đến nơi này, một bên nhìn qua con đường lớn màu vàng. Những chiến tướng chiến binh kia giống như trời giáng. Uy áp lớn lao cùng khí tức sát phạt tức giống như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt giữa trời cao, rung động lòng người. Ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến chỗ tỷ tỷ ngươi? Tần Mệnh nhíu mày, ở chỗ nào cũng đều có thể gặp được hắn. Đồng Ngôn trừng mắt, ngươi còn cả đêm ngủ ở nhà tỷ ta đây này, có xấu hổ hay không? 6 ngày đổ ước. Đừng có đùa lại. Từ nay về sau, ta là đại ca, ngươi là đệ đệ. Nằm mơ đây này, chưa tỉnh ngủ. Ta nói là kết giao bằng hữu ngươi đây, ai muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ rồi. Liền biết ngươi thua không nổi. Tần Mệnh đi qua bên cạnh hắn. Ai nói ta thua không nổi rồi. Ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy mất mặt, không thừa nhận. Ta thắng ngươi, ngươi khẳng định cũng thấy mất mặt, sẽ không thừa nhận, ta cũng đã quen rồi. Ôi, dùng phép khích tướng rồi, tùy ngươi, ta coi như không có cuộc cá cược này. Ngươi đi đâu? Có chút việc, đừng đi theo ta. Đứng lại cho ta. Đồng Ngôn bỗng nhiên hô lớn, từ phía sau qua đến, ngươi có thể có chuyện gì? Ta lại không thể có chuyện. Có việc hôm nào lại bàn, cô ta muốn gặp ngươi. Cô ngươi là ai? Ngâm trong nham tương tắm táp, ngâm đến choáng váng. Muộn vậy rồi, hôm nào đi? Cô ta chờ ngươi vài ngày rồi, nghe nói ngươi đã tỉnh, để cho ta tới tìm ngươi. Cô tự thân ra lệnh, bất luận như thế nào cũng phải mang ngươi đi qua. Đồng Ngôn đưa tay bắt lấy bả vai hắn, không cần phản kháng, đi thôi. Ta thật có việc. Chuyện gì có thể quan trọng hơn so với gặp cô ta? Ta cảnh cáo ngươi, ở trước mặt cô ta biểu hiện thật tốt. Một cái thái độ của nàng liền có thể quyết định ngươi có thể tham gia thăng long, bảng hay không. Tần Mệnh hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì đi qua. Đồng Ngôn ôm vai bả vai Tần Mệnh, hỏi ngươi một chuyện. Buông ra, chúng ta lúc nào lại thân mật như vậy rồi? Ta nhìn ngươi có ý muốn chạy. Đồng Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ôm chặt hơn. Ngươi gặp tỷ ta rồi. Gặp được, như thế nào? Tỷ ta có nói với ngươi cái gì hay không? Ngươi hỏi phương diện nào? Vài ngày trước, phụ thân triệu kiến ta cùng tỷ tỷ, hỏi chút ít tình huống của ngươi, nhưng về sau không hiểu thấu lại đơn độc giữ tỷ tỷ lại, cũng không biết đã nói chút gì. Lúc tỷ tỷ đi ra, ta rất xác định khóe mắt nàng có nước mắt. Đồng Ngôn ôm lấy vai Tần Mệnh đi trong rừng cây, hồi tưởng đến tình huống ngay lúc đó. Bất luận ta hỏi như thế nào, nàng cái gì cũng đều không nói, còn khóa mình trong phòng 3 ngày. Không biết, lúc ta gặp tỷ ngươi nàng rất bình thường. Ta và tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, nàng có rất ít gạt ta chuyện gì, lần này, không đúng. Đồng Ngôn suy nghĩ thật lâu đều nghĩ không thông, chẳng lẽ phụ thân muốn bức tỷ tỷ lập gia thất, tỷ tỷ không muốn. Mấy năm này ngược lại là luôn có người tới kết thân, có chút hải tộc, còn có các bá chủ thế lực khác, nhưng tỷ tỷ đều không vừa ý, hắn càng không để vào mắt. Ta thấy tâm tình tỷ tỷ ngươi rất không tệ, bây giờ ngươi có thể đi hỏi một chút. Vậy sao? Rất vui vẻ, ngươi mau đi đi, bản thân ta đi tìm cô ngươi. Như vậy sao được, chuyện cô tự thân phân phó, ta phải làm tốt. Đừng có mài đầu vào nữa, đi mau, cô chờ ngươi vài ngày rồi. Đừng kéo ta là phạm nhân sao? Tần Mệnh vung Đồng Ngôn ra, cân nhắc làm sao cùng Đồng Tuyền gặp mặt, làm sao ngụy trang, lại nên nói cái gì? Này, ngươi làm sao kiên trì được 33 ngày qua? Lần này Đồng Ngôn thật có chút bội phục Lục Nghiêu, 33 ngày dày vò dằn vặt, cái này cần phải có sức thừa nhận cùng ý chí thế nào, quả thực là biến thái ở trong biến thái. Ta có tên, không phải tên này. Có thu hoạch gì, cùng ta tâm sự. Không có hứng thú. Ôi, ngưu. Dám loại thái độ nói chuyện như này cùng bổn thiếu gia. Ta luôn là cái thái độ này, đối với ai cũng cái thái độ này. Đúng rồi, ta sợ ta chống đối cô ngươi, như vậy đi, ngày mai ta lại đến. Tần Mệnh còn không có quay người, lại bị Đồng Ngôn ôm vai rồi. Tử Viêm tộc chúng ta có một quy củ, nếu như cung phụng khác họ làm ra thành tích, đủ ưu tú, là sẽ cùng nữ tử chi thứ thành thân. Ngươi đánh bại Đồng Đại, lại tại phần thiên các kiên trì 33 ngày, nếu có thể ở Thăng Long bảng thắng 1-2 trận, trong tộc nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi, còn có thể gã nữ tử cho ngươi. Ngươi không phải vừa ý Đồng Phỉ sao? Ta giúp ngươi tác hợp. Ta tự mình giải quyết, phụ thân Đồng Phỉ cực kỳ khủng khiếp, không có ta tác hợp, ngươi không có khả năng. Nha đầu Đồng Phỉ kia hồ đồ là có chút hồ đồ, như tài chính tốt, bộ dáng tốt, năm nay mới 16, ngươi nhìn phát dục, hài tử trước sau lồi lõm, chật chật. Đó là đường muội của ngươi. Ngươi là nói tiếng người. Nha đầu kia rất dã tính, ngươi cưới nàng, như mỗi ngày cùng thuần phục báo mẹ nhỏ, sinh hoạt khẳng định kích thích. Ngươi dừng lại, đừng cùng ta kề vai sát cánh, để cho người ta hiểu lầm. Tần Mệnh tránh khỏi cánh tay Đồng Ngôn, trên đường không ngừng có người đi qua, đều quái dị nhìn hai người bọn họ đi trong bóng tối. Trò chuyện điểm khác, 33 ngày rèn luyện này, thân thể ngươi có biến hóa gì? Có. Biến hóa gì? Tự chủ mạnh rồi, đổi lại trước kia, ta sớm đã đánh ngươi rồi. Ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy thử xem. Không phải luôn muốn thử sao? Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn một đường đấu võ mồm, đi tới bí cảnh Đồng Tuyền bế quan, nơi này như là một ngọn núi rừng sâu xa, cây xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng lại vô cùng thanh tĩnh. Rất nhiều thị vệ đóng thủ bên ngoài bí cảnh lấy, như là chút pho tượng lãnh khốc, đứng trong bóng đêm, thủ vệ lấy bí cảnh. Trong rừng cây có lượng lớn linh thú, Mãnh Cầm sinh hoạt, trong đó không thiếu chút ít dị loại cường hãn. Cũng có thể cảm nhận được trong bí cảnh ẩn núp lấy vài cỗ khí tức dị thường cường đại, từ trên lực lượng thủ vệ có thể cảm nhận được địa vị đồng tuyển tại Tử Viêm tộc. Muộn vậy rồi, chúng ta qua tới quấy giày thích hợp sao? Tần Mệnh đứng tại trước u cốc, yên lặng tính toán. Tiểu thư ở bên trong chờ ngươi, một bà lão từ trong bóng tối đi ra, vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, không có khí tức đặc thù gì, như là u hồn, yếu ớt tung bay đi qua. Nhưng khi nàng nâng lên tầm mắt già nuôi nhìn về phía Tần Mệnh, cặp mắt kia lại là một màu xanh thẳm, như là hai mảnh đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, lờ mờ có thể nhìn thấy thủy triều lên xuống, sóng biển quay cuồng, kỳ dị lại kinh người. Vào đi thôi. Đồng Ngôn thúc giục Tần Mệnh đi vào. Xin ngài dừng bước, tiểu thư chỉ mời một mình Lục Nghiêu. Bà lão già nua không giống bộ dáng, mặt không biểu tình ngăn cản Đồng Ngôn. Đồng Ngôn hình như rất sợ lão nhân này, ngoan ngoãn dừng lại, thấp giọng nhắc nhở Tần Mệnh, nghìn vạn lần đừng chống đối cô. Nàng hỏi cái gì, ngươi nói cái đó, nghe không? Trên đường đi đã nói 8 lần rồi. Đồng Ngôn trợn trắng mắt, nếu không phải vì tỷ ta chẳng thèm nói với ngươi. Tần Mệnh sửa sang lại vạt áo, đi vào bí cảnh, tại thị nữ dẫn dắt xuống đi vào một tòa u cốc. Nơi này u nhã yên tĩnh, gỗ già nghìn năm rủ xuống cành cây rậm rạp, các loại bụi cỏ hoa khoe màu đua sắc, đều hiện ra ánh sáng khác nhau, trắng muốt như dạ minh châu. Phóng mắt nhìn lại, như là hải dương ánh sáng, xa hoa. Một thân ảnh xinh đẹp đứng ở dưới một gốc đại thụ cổ xưa, thân cây tráng kiện đến già nua, có thể cảm nhận được cảm giác tăng thương qua năm tháng. Tán cây thịnh vượng mở rộng mấy chục thước, cành cây hiện ra lục quang, chống lên mảnh ánh sáng mỹ diệu. Đồng Tuyền mang theo mạng che mặt, nhìn Tần Mệnh đi tới, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo sáng ngời. Nàng trở lại Tử Viêm tộc, khôi phục uy nghiêm thượng vị giả, để cho khí thế của nàng rất đè người. Tại thời điểm di chuyển vào cốc, Tần Mệnh liền cúi đầu xuống, buông thõng tầm mắt, ôm tay hành lễ, thanh âm hơi chút trầm thấp, vãn bối Lục Nghiêu, gặp qua tiền bối. Đồng Tuyền không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Chính là hắn cứu rồi Đồng Hân. Chính là hắn cướp đi sự trong sạch của Đồng Hân. Tần Mệnh cúi đầu đợi thật lâu, lại nói, vãn bối Lục Nghiêu, gặp qua tiền bối. Ngươi rõ ràng mục đích ta gọi ngươi tới, nói gì đi chứ? Đồng Tuyền giọng điệu lạnh lùng, ta không muốn đàm luận thân thế của ta. Tần Mệnh lắc đầu, cùng hắn thêu dệt vô cớ, còn không bằng trực tiếp từ chối. Vì sao? Không có vì cái gì, chính là không muốn. Ý của ngươi là, nguyện ý vứt bỏ cơ hội dự thi Thăng Long Bảng. Giọng điệu Đồng Tuyền trở nên nghiêm khắc, tình nguyện vứt bỏ Thăng Long Bảng cũng không muốn nói chuyện thân thế. Mỗi người đều có chuyện bản thân không muốn nhắc lại, ngài. Cũng không như thế. Tần Mệnh thoáng nhắc lên mí mắt, nhìn Đồng Tuyền, lại cúi đầu. Có chút bí mật, có chút quá khứ, sẽ giấu ở trong bóng tối nơi đáy lòng, che lấy miếng vải đen, vĩnh viễn không muốn lại đi đụng vào, cũng càng không muốn để cho người khác vạch trần. Đồng Tuyền cau mày lại, đảm phách không nhỏ, vừa gặp mặt liền dám nói như vậy. So với tên Tô Nghị kia, đều là được Đồng Ngôn Đồng Hân mang về đến, người này không kiêu ngạo không tự ti, nhưng người kia lại là phủ phục trên mặt đất, thoạt nhìn không kiêu ngạo không tự ti lại càng đáng để thưởng thức, nhưng ở trong thế lực gia tộc như Tử Viêm tộc cổ xưa đến khổng lồ này, chính là càng coi trọng tôn ti cấp bậc lễ nghĩa cùng chế độ đẳng cấp, cá tính quá mức tươi sáng rõ nét không hề chịu chào đón, trừ phi ngươi có thực lực xứng đôi cùng phần cá tính này. Đồng Tuyền đã có ý kiến đối với Tần Mệnh, hiện tại ấn tượng càng bết bát hơn, cho ngươi một cơ hội, là ai phái ngươi tới hay sao? Ta không rõ ý của ngài, lại nhiều lần cứu Đồng Ngôn Đồng Hân, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cứu Đồng Hân, nhưng lại chiếm đi trong sạch của nàng, dám nói ngươi không có mục đích. Một ngoại nhân có thể hai quyền ngược bại đồng đại, đối kháng Hắc Nguyệt đấu thú, lại có thể tại phần thiên cắt rèn luyện 33 ngày. Nhiều chuyện đặc thù như vậy, nói rõ ngươi là người đặc biệt. Nói ra thân phận của ngươi, mục đích của ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi đi không ra khỏi tòa u cốc này. Giọng điệu Đồng Tuyền đột nhiên nghiêm khắc, trên đại thụ sau lưng, chậm rãi leo ra hai đầu cự mãng, toàn thân màu xanh sẫm, hai mắt tinh hồng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn làm cho người ta sợ hãi, lạnh như băng tập trung vào Tần Mệnh. Đồng Tuyền nhìn thẳng Tần Mệnh, lưu ý lấy thần sắc cùng cử chỉ biến hóa vi diệu của hắn. Cố ý kích thích, nhìn hắn phản ứng. Tần Mệnh lắc đầu, hoài nghi mục đích ta đến Tử Viêm tộc, hoài nghi thân phận của ta. Tiền bối, chưa phát giác lấy lời này hỏi quá phận sao? Ta thừa nhận địa vị tiền bối tại Tử Viêm tộc tôn quý, có thể ta còn không phải người của Tử Viêm tộc các ngươi, nhưng ta cũng không phải đầy tớ của Tử Viêm tộc các ngươi. Tiền bối có thể hỏi, ta không muốn thì không nói, nhưng cũng không đáng để trực tiếp đem ta là ác nhân mà tới hỏi. Cứu người, Đồng Ngôn Đồng Hân chắc hẳn cũng đều nói với ngươi. Lần đầu tiên cứu, là ngoài ý muốn gặp nhau, tiện tay mà thôi. Lần thứ hai cứu, là nhìn không được hơn 10 người vây công hai người bọn họ. Lần thứ ba cứu, đổi thành ngươi, cũng sẽ không trơ mắt nhìn một nữ tử chết cóng trong ao lạnh. Trên thế gian này, không hề đều ghê tởm như giống như các ngươi nghĩ như vậy, không phải mỗi người cứu người đều có mục đích. Thế gian này, cũng không phải chỉ có Tử Viêm tộc các ngươi cường đại, tán tu cũng có thể có thiên phú, có thực lực. Nếu ta quả thật có mục đích, thì sẽ không cự tuyệt công khai thân phận của ta, trước khi ta sẽ đến tận lực lập tốt xuất thân thích hợp, bảo vệ ngươi làm sao cha cũng đều không tra được xảy ra vấn đề. Nếu ta quả thật có mục đích, đến Tử Viêm tộc rồi liền giữ khuôn phép, an an ổn ổn, tựa như Tô Nghị kia, ngoan ngoãn làm con chó. Nếu ta quả thật có mục đích, trước khi đến liền xử lý chỗ Đồng Hân, do nàng giúp ta đối mặt với các ngươi làm khó dễ. Đồng Tuyền lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn vài câu đối kháng giải thích, liền buông lòng thẩm tra đối với hắn. Còn có, nàng không nghe thấy giải thích nàng muốn nhất, chính là chuyện giữa hắn cùng Đồng Hân. Hai người đến cùng làm sao lại đi đến cùng một chỗ, là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay là tình huống đặc biệt, dù sao, không thể nào là Đồng Hân chủ động hiến thân. Hai đầu thanh lân cự mãng rơi xuống trên mặt đất, tráng kiện như cối xay, dài hơn 10 thước, uốn lượn trong bụi cỏ, chậm rãi ngẩng đầu, phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn, tăng cường nhìn chằm chằm hắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Đồng Tuyền lại hùng hổ dọa người, so với Tần Mệnh dự đoán còn bết bát hơn. Đây không phải thẩm tra, đây là thẩm vấn. Dứt khoát, bất cứ giá nào rồi, làm sao kích thích làm sao tới đi. Hắn cùng Đồng Tuyền ở chung qua mấy tháng, vẫn là hiểu rõ tính cách của nàng. Ta căn bản không nghĩ đến Tử Viêm tộc. Từ thái độ xử sự của Đồng Ngôn, ta có thể nghĩ đến thái độ Tử Viêm tộc các ngươi cao ngạo tự phụ. Ân nhân cứu mạng thì sao, trong mắt các ngươi chính là dụng tâm kín đáo, không có ý tốt. Nếu như không phải về sau cùng Đồng Hân, trời đưa đất đẩy đã phát sinh chút ít quan hệ, ta tuyệt đối không có khả năng qua đến. Ta cùng nàng không có tình cảm, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện hỏng bét này. Nhưng ta đã làm rồi, ta liền phải chịu trách nhiệm. Ta đến Tử Viêm tộc chỉ là vì tham gia thi đấu Thăng Long bảng, lấy thứ tự, cho nàng bàn giao, để cho nàng biết rõ nam tử chiếm thân thể nàng không phải tài trí bình thường. Ta thừa nhận ta làm chuyện sai lầm, ta nhục nhã trong sạch của nàng, ta cũng sẽ gánh chịu hậu quả, cho nên... ta đồng ý với nàng, nếu như không thể chứng minh bản thân đáng để gần nàng, ta sẽ chết tại đấu tràng Thăng Long bảng, không cần nàng động thủ lần nữa. Một câu không có tình cảm, một câu chuyện hỏng bét, đối với Đồng Tuyền mà nói chui vào lại chói tai đến thế, dù sao đó cũng là chất nữ của nàng, cũng là một nửa nữ nhi của nàng, mặc cho ai nghe được lời nói như vậy, đều sẽ tức giận, hận không thể bổ hắn. Sắc mặt Đồng Tuyền âm trầm, ánh mắt lạnh hơn, còn những lời nói nhảm gánh chịu trách nhiệm đằng sau kia. Nàng không nghe, nàng để ý chính là lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Giải thích cho ta, cái gì gọi là trời đưa đất đẩy. Hai đầu cự mãng cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, đã co rút người lại, chuẩn bị tiến công. Bụi cỏ trước mặt chúng tự động tách ra, xuất hiện hai cái đại đạo, kéo dài đến trước mặt Tần Mệnh, đó là xà đạo. Tập trung vào con mồi. Cái này ngươi hỏi Đồng Hân thích hợp hơn, ngươi hoài nghi thân phận của ta, có thể, ngươi hoài nghi mục đích của ta, cũng có thể. Dù cho bây giờ ngươi xử tử ta, ta cũng nhận rồi. Ngươi không cho phép ta tham gia Thăng Long bảng, ta cũng không quan trọng. Ta chỉ là làm những gì ta phải làm, đền bù tổn thất ta phải đền bù, ta đã tận lực, như vậy đủ rồi. Còn kết quả thế nào, có thể có cơ hội hay không, ta không quan tâm. Tần Mệnh ngẩng đầu, trực diện với Đồng Tuyền, lui về phía sau hơn 10 bước, quay người bước lớn rời khỏi. Hí, hai đầu cự mãng trong chốc lát nhào tới, xuyên qua xà đạo. Nâng cao cái đầu cực lớn, há miệng muốn phun ra hai mảnh cường quang. Tần Mệnh đi thẳng, không quay đầu lại, không có phản kích, như là chờ đợi tuyên án, ngươi muốn như thế nào, tùy ngươi rồi. Trở lại, Đồng Tuyền đúng là vẫn còn hô chúng dừng lại, Tần Mệnh mang theo trái tim trùng trùng điệp điệp để xuống. Hắn là cố ý nói đến cực đoan, chọc giận Đồng Tuyền, dùng một chút hiểu rõ của hắn đối với Đồng Tuyền. Đồng Tuyền nhất định sẽ vô cùng tức giận, đương nhiên, trong lời nói Tần Mệnh cũng thuận tiện chừa cho mình chút chỗ trống. Để cho Đồng Tuyền tức giận hắn, nhưng lại sẽ không thật sự hạ lệnh giết hắn. Kết quả cuối cùng, cũng là kết quả Tần Mệnh hy vọng, là không cho hắn tham gia Thăng Long bảng, nhưng cũng sẽ không giữ lấy hắn, mà là trực tiếp đuổi ra khỏi Xích Phượng luyện vực. Chuyện đã không khống chế được, liền từ chỗ Đồng Tuyền nơi này tìm đường chuyển hướng, từ bản thân đào tẩu biến thành Đồng Tuyền đuổi hắn rời khỏi. Đuổi ta đi, đuổi ta đi, nhất định phải đuổi ta đi. Trong đầu Tần Mệnh nói thầm, đi ra u cốc. Đồng Tuyền đứng dưới tàng cây. Đã trầm mặc thật lâu, lửa giận trong lòng mới thoáng dẹp loạn. Vị lão bà kia từ trong bóng tối đi ra, cung kính mà đứng tại phía sau nàng. Ít nhất, thân phận của hắn không có vấn đề, không phải những tổ chức khác phái tới. Để đạt được mục đích, vẫn là phải đợi chính huynh đệ kia của hắn trở lại, cẩn thận đề ra nghi vấn. Trong sạch của Đồng Hân, bị hắn hủy rồi. Đồng Tuyền nuốt không trôi cơn giận này, càng nhẫn nhịn không được thái độ của Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi nhìn thấy Tần Mệnh, thật ra là nàng đang thử chấp nhận sự thật này, hiểu rõ tình huống ngay lúc đó, thích hợp cho chút ít trừng phạt, chỉ cần xác định thân phận không có vấn đề, cuối cùng nàng vẫn sẽ để cho hắn tham gia Thăng Long bảng, để cho hắn đến trên thi đấu chàng chứng minh bản thân. Nhưng, thật không ngờ thái độ của hắn lại ác liệt như vậy. Không yêu. Chuyện hoang đường. Ngươi căn bản không nghĩ đến Tử Viêm tộc. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Ý của ngài là, trục xuất khỏi Tử Viêm tộc. Đồng Tuyền thật muốn giết hắn, nhưng Đồng Hân chỗ đó lại không tốt bàn giao. Theo lão nô thấy, chuyện ngay lúc đó không cần thiết lại truy xét nữa. Nếu thật sự là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Đồng Hân sau đó chắc chắn muốn mạng của hắn, không có khả năng mang về trong tộc. Nhìn thái độ, giọng điệu của hắn cũng không giống là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Đồng Hân. Đồng Hân càng không phải loại nữ tử bị nam tử đầu độc này. Ta thấy, lúc ấy chính xác có ẩn tình, chẳng trách hắn, cũng chẳng trách Đồng Hân. Ngài khả năng tức giận hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nếu như hắn khúm núm, lại cầu xin tha thứ cùng bảo đảm, ngài sẽ để mắt hắn sao? Nam tử như vậy xứng đôi với Đồng Hân sao? Thái độ của hắn là có chút ác liệt, dám đến Tử Viêm tộc, dám đi Thăng Long bảng, ít nhất là có đảm đương. Hắn đối với Đồng Hân không có tình cảm, ngược lại là nói thật, nếu như nói vừa quen biết vài ngày, liền yêu không tự kiềm chế, đích thị là lời nói dối trá. Ngài cũng sẽ không tin tưởng. Tình cảm nam nữ, có thể bồi dưỡng, huống chi Đồng Hân rõ ràng cho thấy có hảo cảm đối với hắn rồi, tiểu thư trong lòng ngài rất rõ ràng, dù cho buông ra tình cảm chuyện không nói chuyện với nhau, rơi vào đại cục Tử Viêm tộc, nếu như người này thật có thể xâm nhập 10 hạng đầu Thăng Long bảng, cho dù là trước 20, cũng là đáng để lôi kéo nhân tài. Hắn lại tại phần thiên các kiên trì 33 ngày, tiềm lực vô hạn. Lúc ban đầu ngài tưởng tượng, không phải là để cho Đồng Hân ở tại Tử Viêm tộc, lại dẫn một nam tử ở rể sao? Nam tử này, liền ngay trước mắt, ngươi liền thấy hắn tốt như vậy. Đồng Tuyền quay đầu nhìn bà lão, rất là ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, rất ít thấy nàng nói nhiều lời như thế, càng lần đầu tiên nghe được nàng đánh giá một ngoại nhân cao như thế. Lão nô ta sống nhanh 200 tuổi, nhìn người sẽ không lầm. Có ít người, một mắt nhìn có thể nhìn ra bất phàm. So sánh với Tô Nghị cùng Lục Nghiêu, hai người bọn họ đều có tài, một kẻ là nô tài, một người là nhân tài. Thế nào? Đồng Ngôn nhìn Tần Mệnh đi ra, bước nhanh đi qua nghênh đón. Tính cách cô kia của các ngươi công tốt lắm, chọc hai câu còn mất hứng. Sau đó thì sao? Đồng Ngôn nghe xong liền biết có chuyện xấu. Nàng khả năng muốn đuổi ta đi rồi. Đi đâu? Còn có thể đi nào, trở lại cuộc sống của ta trước kia, tự do tự tại. Đồng Ngôn, gặp lại sau, không, cũng không gặp nữa. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn, rời khỏi rồi bí cảnh. Ngươi cùng cô đã nói cái gì? Đồng Ngôn nhìn sang U Cốc. Bước nhanh đuổi theo Tần Mệnh, ta nhắc nhở ngươi, ngươi là nước đổ đầu vịt à? Thuận theo nàng. Cái gì gọi là thuận theo nàng? Ngươi đắc tội nàng, làm sao tham gia Thăng Long bảng? Ngươi không phải rất không muốn ta đi tham gia Thăng Long bảng sao? Cái này không phải quá thỏa mãn ngươi. Trước kia không muốn, hiện tại đặc biệt đợi chờ. Vì cái gì? Ta rất muốn nhìn ngươi đây, luôn bày ra mặt tự cho là đúng lúc bị hải tộc khác điên cuồng hành hạ sẽ là, biểu lộ gì? Tần Mệnh cho hắn khuôn mặt cười tươi, dựng thẳng ngón giữa. Đồng Ngôn giữ chặt hắn, hiện tại còn kịp, đi theo xin lỗi cô nói. Không có khả năng. Lại để cho ngươi khom cái eo làm sao lại khó như vậy? Ngươi bướng bỉnh như vậy, thế nào sống được 30 năm qua vậy? Ngươi có thể đừng đi theo ta rồi hay không? Ai đi theo ngươi, ta muốn đi tìm tỷ ta. Thời điểm Tần Mệnh trở lại vườn ngự uyển, bầu không khí nơi này có chút quái dị. Ngoài cửa ngoại trừ thị vệ của Đồng Hân, còn nhiều thêm 6 nam tử lạ lẫm. Bọn hắn đều khoác lên áo choàng màu bạc, đằng sau là hoa văn loan nguyệt màu đỏ. Ở dưới ánh trăng, áo choàng hiện ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, cảm giác rất mát lạnh, loan nguyệt màu đỏ bên trên giường như đang vô thanh chuyển động, cùng loan nguyệt trong màn đêm đồng bộ, quỷ dị đến thần bí. Bọn hắn mặt không biểu tình đứng đấy, như là 6 pho tượng, lại cho người ta loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhàng. Bái nguyệt tộc. Đồng Ngôn nhìn 6 vị nam nữ ngoài viện, không nhớ được lúc nào bái nguyệt tộc đã đến Xích Phượng luyện vực bọn hắn rồi. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại chạy đến vườn ngự uyển của Đồng Hân rồi? Một nữ thị vệ vườn ngự uyển đi tới, thấp giọng nói, Kỳ Trác Duyên thiếu gia bái nguyệt tộc đến rồi, tại sao cái tên hỗn đản kia lại đến đây, không muốn mặt không muốn ra rồi. Đồng Ngôn nhướng mày. Thần sắc 6 vị nam nữ bái nguyệt tộc đột nhiên lạnh, ánh mắt như đao, quét về phía Đồng Ngôn. Nhìn cái gì? Đồng Ngôn nộ khí vụt đi lên, chỉ vào đám người kia giận dữ mắng mỏ, ai cho các ngươi đứng ở nơi này? Cút cho ta. Có bao xa cút bao xa. Uống nhầm thuốc rồi. Tần Mệnh giữ chặt Đồng Ngôn. Bái nguyệt tộc, nghe nói qua chưa? Chính là hải tộc bị thiên vương điện giết 3 chiến tướng cái kia, chính là đám hàng uất ức kia. Thiếu gia của bọn hắn đến rồi, ở bên trong đùa giỡn tỉ tỉ ta. Nửa đêm canh ba, không muốn mặt không muốn ra. Một nam tử bái nguyệt tộc đè lấy nộ khí mặt lạnh lùng, Đồng Ngôn thiếu gia, chúng ta ở xa tới là khách, khách đại gia ngươi. Đồng Ngôn vung quyền liền đánh, Tử Viêm phá thể hiện ra, rầm rầm nổ lớn, không gian đều rung rung dữ dội, Tử Viêm thao thao bất tuyệt, như nước lũ phá cống, hội tụ thành sóng lớn lao nhanh, cuốn tới phía 6 vị bái nguyệt tộc, nhiệt độ cao kinh người nướng lấy trời đất. Thiếu gia, bọn thị vệ vườn ngự uyển kinh hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, lao nhanh lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt mà đi, mang theo lửa cháy mạnh chỉ mỗi nó có bạo ngược, còn có lửa tím nhiệt độ cao khủng bố, nuốt sống 6 người kia. Đồng Ngôn thiếu gia, dừng tay, đừng trách chúng ta không khách khí. 6 vị tộc nhân bái nguyệt tộc giận dữ mắng mỏ, chống lên mảnh ánh trăng màu bạc, như là trăng tròn hàng lâm, bao phủ bọn hắn, chống cự lại Tử Viêm đang cuốn tới. Ánh trăng sáng chói, trăng tròn cực đại, ở bên trong lửa tím chìm ngập vững chắc tồn tại, bọn hắn đầy giận dữ, một lời không hợp liền ra tay, thiệt thòi ngươi còn là thiếu gia Tử Viêm tộc. Đồng Ngôn nháy mắt đã lao tới, Tử Viêm rực chấn vỗ, xiên ngang trời cao, lại nhanh chóng hạ xuống, quay cuồng trong phạm vi lớn, hai tay vung ra roi lửa cực lớn, bạo kích trăng tròn trên không. Roi lửa gào thét, cuồn cuộn vặn vẹo trong Tử Viêm, hung hăng mà quất vào trên trăng tròn. Thất trọng thiên toàn lực bạo kích, oanh một tiếng nổ, vầng sáng trăng tròn một hồi sáng tối tán loạn, Tử Viêm cuộn trào mãnh liệt xung quanh thừa cơ tấn công mạnh, hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng mà xoay tròn, thôn phệ mãnh liệt, suýt chút nữa đã muốn tan rã trăng tròn. 6 người bên trong thở gấp, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, lại cùng giận dữ hét lớn, phóng thích ra ánh trăng đậm đặc, vững chắc lấy trăng tròn, lại không cút, chính là chết. Đồng Ngôn như là nhìn thấy kẻ thù, hết sức đỏ mắt, phóng lên trời. Tần Mệnh nhăn mày, bao nhiêu thù? Chẳng lẽ là cái kỳ trác duyên gì kia thật đùa giỡn qua Đồng Hân? Đồng Ngôn thiếu gia, nhắc nhở lần cuối cùng, dừng tay. Nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. 6 vị cường giả lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, lại cố nén xúc động đánh trả. Nơi này là Tử Viêm tộc, Đồng Ngôn có thể hung hăng càn quấy, nhưng bọn hắn không thể xuồng xã. Đồng Ngôn thiếu gia, dừng tay. Thị vệ bên ngoài cũng hô lớn, bái nguyệt tộc đến rất nhiều cường giả, đang ở chỗ tộc trưởng nghị sự. Nếu quả thật giết thị vệ của bọn hắn, chuyện này khẳng định náo lớn. Tử Viêm lao nhanh, cuộn trào mãnh liệt trùng kích, 6 người khống chế lấy trăng tròn chống cự nhiệt độ cao xâm nhập, toàn bộ hầm hầm nhìn lấy không trung. Đồng Ngôn thiếu gia, có chừng có mực đi. Chúng ta là đến làm khách, không phải đến cùng ngươi hồ đồ. Câm miệng, các ngươi cút hay không cút? Đồng Ngôn vung roi lửa, một tiếng hét giận dữ, quất xuống trăng tròn, cuồng dã hung ác. Cái tên điên này. 6 người cắn răng, phóng thích ánh trăng cuồn cuộn, khống chế bình chướng trăng tròn, muốn ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý, một thân ảnh đột nhiên mở ra lửa cháy cuồn cuộn, xâm nhập chiến trường. Trong tay đỡ lấy roi xét tinh xảo, đẩy tới trăng tròn của bọn hắn. Đại hỗn độn chân lôi quyết, hủy diệt lôi liên. Tần Mệnh gầm nhẹ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Sấm xét tinh xảo trong nháy mắt tách ra, cường quang bao bọc nhụy hoa tất cả đều là thanh lôi, chúng như là một cái con rồng nhỏ quấn quanh ở bên trong, tràn ngập lôi uy khủng bố. Tại lúc roi xét tách ra, một khắc này, toàn bộ thanh lôi sống lại, phát ra tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Theo Tần Mệnh thúc đẩy, roi xét hung hăng mà đẩy trên bình chướng trăng tròn. Chúng vương thiên vương điện diệt đi 3 chiến tướng bái nguyệt tộc, ta cũng diệt mấy thị vệ của các ngươi. Ẩm ẩm, tiếng vang cực lớn rung động vườn ngự uyển, như là đã phát sinh địa chấn, hoặc như là dẫn động núi lửa phun trào, roi xét nho nhỏ tách ra uy năng hủy diệt, bao trùm trăng tròn cực lớn, lộ ra như khe hở mọc thành phiến. Người ở bên trong kinh hồn biến sắc, hoàn toàn không có hiểu tình huống, xung quanh đã bị sấm sét bao bọc rồi, khe hở đầy mắt để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra tiếng sấm? Nháy mắt sau đó, roi lửa của Đồng Ngôn trùng trùng điệp điệp quất vào trên chỗ trăng tròn tổn hại, một tiếng bạo hưởng, bình chướng trăng tròn nứt vỡ, hóa thành vô số ánh trăng, bị sấm sét cùng lửa tím thôn phệ. Người ở bên trong thậm chí không kịp phản kháng, bị Tử Viêm nuốt hết, bị sấm sét trùng kích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bốn địa võ lục trọng thiên, tại Tử Viêm cùng thanh lôi liên tục trùng kích mà trực tiếp chết thảm ở bên trong, hai cường giả thất trọng thiên còn lại thì kêu thảm tháo chạy. Chật vật liền xông ra ngoài, nhưng toàn thân lại đẫm máu, kinh hồn khó định. Ngoài viện, bọn thị vệ một hồi choáng đầu, hỏng rồi. Náo lớn rồi. Đồng Ngôn ngừng ở trên không, mang theo cây roi lửa lớn như cự mãng kia, cũng sửng sốt một chút. Chết rồi, hắn chỉ là muốn hung hăng giáo huấn bọn bái nguyệt tộc không mời mà tới này, phát tiết lửa giận trong lòng, thật không nghĩ tới lại thật sự giết bọn hắn. Tần Mệnh rút khỏi khu lôi hỏa bạo loạn, hướng Đồng Ngôn đang ở giữa không trung gật đầu, không cần cảm ơn. Huynh đệ nha, cùng một chỗ đảm đương. Chết rồi. Hai thị vệ bái nguyệt tộc ngơ ngác nhìn thi thể đồng bạn. Bọn hắn cho rằng Đồng Ngôn chỉ là phát điên, ầm ĩ một trận, chơi chút liền thôi. Trước kia không phải không như vậy qua, nhưng hôm nay làm sao lại giết người rồi. nếu như không phải bọn hắn trốn được nhanh, không chết cũng phải trọng thương. Vừa rồi sấm sét kia là thế nào? Bọn hắn lại nhìn về phía Tần Mệnh xa xa, cái tên này là ai? Gan chó thật lớn. Đồng Ngôn ý thức được đã gây họa, mấy tên này không chỉ là thị vệ của Kỳ Trác Duyên, cũng là tộc nhân Bái Nguyệt tộc. Nếu như Kỳ Trác Duyên thừa cơ áp chế, hắn chịu không nổi. Nhưng, Đồng Ngôn cũng không phải loại lương thiện, cả kinh xuống rất nhanh đã tỉnh táo, giết thì cũng giết rồi, lão tử đã sớm muốn giết. Hắn dẫn theo roi lửa đánh tới hai tên bỏ ra tới kia, cút. Đồng Ngôn, ngươi đã gây họa. Ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả này. Hai người kia kinh hồn né tránh, bật ra hai bên. Nhưng mà, Tần Mệnh lại quỷ mị xuất hiện ở sau lưng một người, giơ cao nắm tay phải đập vào gáy hắn, người vạn cực cảnh. Người nọ trong lòng phát lạnh, cực lực chuyển hướng, vung tay chặn đánh, lòng bàn tay lóe lên nguyệt quang, tụ thành tấm chắn trăng tròn. Nhưng mà, tập kích đến quá đột nhiên, tấm chắn của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị trọng quyền đánh nát, lực lượng người vạn cực cảnh cùng bàn tay của hắn đến một cái va chạm thân mật. Răng rắc, xương tay vỡ vụn, cẳng tay nổ tung tóe, người nọ kêu thảm tung bay ra ngoài. Tần Mệnh nữa tập kích thêm một kích, vọt tới trước mặt người nọ, trong lúc bứt tốc lại đột ngột từ mặt đất phóng lên, hai chân nhanh như giông tố đá lên lồng ngực của hắn. Người nọ phản ứng coi như nhanh chút, thời điểm thấy đến đồng bạn bị đánh nát cổ tay liền ý thức được nguy hiểm, chật vật nhào đi ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh được nguy hiểm nổ đầu. Lục Nghiêu công tử, không được. Bọn thị vệ rốt cục cũng giật mình tỉnh lại, dồn dập tiến lên ngăn trở, thiếu gia hồ đồ thì cũng thôi, tại sao cả ngươi lại còn ác hơn so với hắn vậy? Đây chính là tộc nhân Bái Nguyệt tộc. Sau khi hạ xuống Tần Mệnh lui ra rất nhanh, kéo ra một khoảng cách an toàn, cảnh giới của hắn so với hai người này thấp hơn, cũng liền mượn tập kích chiếm chút tiện nghi. Tay của ta, hỗn đản, người nọ có chút run rẩy mà đứng đấy, hoảng sợ nhìn cánh tay phải rách nát của bản thân, máu tươi giàn giụa, dừng đều dừng không được. Ngươi là ai? Mẫu thân nó chán sống rồi, người còn lại chạy đến bên cạnh đồng bạn, phóng thích ánh trăng, giúp hắn chữa thương, một bên giận dữ mắng mò Tần Mệnh. Đây là hảo bằng hữu của ta. Ngươi trách móc thêm một tiếng nào nữa cho ta nghe một chút. Có tin ta đánh nát đầu của ngươi hay không? Đồng Ngôn rơi xuống trước mặt Tần Mệnh, nắm lấy roi lửa, vắt lên đầu, hung hăng càn quấy lại cường thế, cúi đầu răn dạy Tần Mệnh, ai bảo ngươi ra tay? Ta thấy ngươi thật giống như có thù oán với bọn hắn, thời điểm mấu chốt ta đến ở bên ngươi. Tần Mệnh vỗ ngực tâng bốc. Ngươi, ta đánh rồi, họa, ngươi cõng đi. Đồng Ngôn rất thưởng thức, náo thì náo, đấu võ mồm thì đấu võ mồm. Thời điểm mấu chốt vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước xông đi lên rồi, cũng mặc kệ kẻ địch là ai. Bọn thị vệ trong vườn ngự uyển đều kinh động đến, vội vã đuổi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy? Trong đình viện của Đồng Hân, nàng đang tiếp đãi thiếu gia Bái Nguyệt tộc, Kỳ Trác Duyên. Một nam tử anh tuấn kiên cường, làn da vô cùng trắng nõn, giống như hiện ra ánh trăng nhàn nhạt, càng lộ ra tuấn mỹ. Tuy nhiên ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, thoạt nhìn không thế nào thân mật. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn đá, thưởng thức giai nhân trước mặt. Thu thủy là thần, ngọc là cốt, phong thái tuyệt thế, tại dưới ánh trăng mông lung lộ ra nét siêu trần thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được. Hắn nhạt cười nhạt nói, ta mấy tháng này vẫn luôn ở tiền tuyến, đi theo chiến tướng trong tộc truy tung Thiên Vương Điện, mấy ngày gần đây mới nghe được nàng gặp ngoài ý muốn ở ngoài, suýt nữa không về được. May mắn có trời quan tâm, không phụ hồng nhan. Vừa nghe nói phụ thân muốn đích thân bái phỏng Tử Viêm tộc, lại dẫn ta đi theo, chính là vì muốn tận mắt thấy nàng bình yên vô sự. Đồng Hân như ánh trăng trong suốt xuất trần động lòng người, trên mặt lại nhạt nhẽo vui vẻ, để cho Trác Duyên thiếu gia nhớ mong rồi, một chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Nghe nói nàng là đi nội hải, chỗ đó có cái gì đáng để cho nàng tự thân đi qua? Kỷ Trác Duyên quan tâm tiến đến phía trước đụng đụng thân thể, muốn nắm chặt bàn tay mềm mại trắng nõn của Đồng Hân. Đồng Hân đơn giản dễ dàng tránh ra, một ít chuyện riêng. Kỷ Trác Duyên hậm hực thu hồi hai tay. Sau này những việc vặt này vẫn là giao cho hạ nhân đi làm, không đáng để nàng tự thân phạm hiểm. Vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn, nàng để cho ta như thế nào cho phải? Bộ dạng quan tâm của hắn để cho Đồng Hân cảm thấy rất đáng giận, nhưng lại không tốt quá nguội lạnh. Kỷ Trác Duyên là tộc trưởng chi tử Bái Nguyệt tộc, cũng là đứa con thứ hai, bởi vì trưởng tử mất sớm, những con thứ nối dõi khác tất cả đều là nữ nhi. Kỷ Trác Duyên liền thành con trai độc nhất của tộc trưởng Bái Nguyệt tộc. Địa vị của hắn tại Bái Nguyệt tộc cực cao. Rất nhiều người bí mật đã gọi hắn là thiếu chủ, mà không phải thiếu gia. Năm nay 28 tuổi, địa võ thất trọng thiên, tuổi cùng cảnh giới đều giống Đồng Hân. Hắn vẫn luôn si mê lại truy cầu Đồng Hân, đã từng ủy thác trưởng bối trong tộc dẫn ra 3 lượt liên hôn, tuy nhiên đều bị Tử Viêm tộc khéo léo đè xuống, không tính là cự tuyệt, nhưng cũng không có chấp nhận. Đồng Hân nhô ra ngón tay ngọc thon dài, bó lại mái tóc dài đen nhánh sáng ngời. Thiên Vương Điện so với hải tộc mong muốn càng ngoan cố hơn, tiền tuyến truy tung nhất định rất nguy hiểm a. nàng là đang lo lắng ta sao? Ha ha, tiền tuyến truy tung đúng là rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị phục kích. Tuy nhiên có câu quan tâm này của nàng, những thứ kia đều là chuyện nhỏ rồi. Kỷ Trác Duyên si mê nhìn Đồng Hân, ông trời đối với nàng quá mức thiên vị rồi, như là tiên tử trong tranh, xinh đẹp không thể soi mói, da thịt trắng nõn như ngọc như tuyết, lông mi thật dài trên đôi mắt to tròn trong suốt vụt sáng, để lòng người đều muốn mềm dã rời, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, còn có phần cao quý cùng ưu nhã kia, đều là hoàn mỹ như vậy. Hắn hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, tinh tế thưởng thức. Hắn ngửi thấy được từng trận hương thơm, đó là mùi thơm của cơ thể Đồng Hân, không phải hương thơm son thơm phấn, hít một hơi thật sâu, nói, thơm quá. Đồng Hân trong lòng tức giận, ngày thường nào có ai dám trêu chọc nàng như vậy, Trác Duyên thiếu gia, xin ngài tự trọng. Kỷ Trác Duyên ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào các loại hoa tươi trên mặt cỏ bên cạnh, nàng không biết là chúng thấm vào ruột gan ư, hương hoa như thế thật sự tỏa hương vô cùng. Nếu như ngươi thích, có thể mang đi một ít, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỷ Trác Duyên ngồi vào bên cạnh, tới gần Đồng Hân, ở khoảng cách gần thưởng thức nàng, y phục hoa lệ phác họa ra một đường cong mông lung, uyển chuyển có tư thế xuất trần rực rỡ. Ta muốn mang ngươi đi. Đồng Hân đứng dậy, tránh khỏi Kỷ Trác Duyên, Trác Duyên thiếu gia nói đùa. Ta thấy sắc trời cũng đã không sớm, mời trở về đi. Đồng Hân, chẳng lẽ nàng vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Những năm này vẫn luôn chưa lập gia thất, đều là đang chờ nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, ta bảo đảm dùng quy cách cao quý nhất cổ hải cưới nàng, lại để cho nàng làm tân nương đẹp nhất. Hôm nay cao tầng Bái Nguyệt tộc tiếp Tử Viêm tộc, nhưng thật ra là vì kết minh, rất có thể liền đề cập đến hôn sự của bọn hắn. Những năm gần đây này, Tử Viêm tộc mặc dù luôn dùng các loại lý do đè nặng hắn cầu hôn, nhưng hắn tin tưởng Tử Viêm tộc không có khả năng thẳng tuốt đè xuống. Hai người đều nhanh 30 rồi, Đồng Hân cũng phải lập gia đình, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi, người chọn lựa tốt nhất chính là hắn. Đồng Hân phiền não, lặng yên suy nghĩ làm sao cự tuyệt. Nhưng Kỷ Trác Duyên lại một hồi kích động, do dự. Nàng đang suy nghĩ à? Hắn hít sâu một hơi, đi mau hai bước, một tay ôm về phía Đồng Hân. Cùng ta về Bái Nguyệt tộc đi, gặp mặt mẫu thân của ta. Đồng Hân như điện giật tránh đi, quát, Trác Duyên thiếu gia, xin tự trọng. Thời điểm này, xa xa vừa vặn truyền đến nổ vang dữ dội, rung rung cả tòa vườn ngự uyển. Sấm sét cùng lửa tím phóng lên trời ở trong màn đêm bắt mắt dị thường. Thời điểm Đồng Hân cùng Kỷ Trác Duyên đuổi tới ngoài cửa vườn ngự uyển, bọn thị vệ trong vườn ngự uyển đang chặn đến trước mặt Đồng Môn cùng Lục Nghiêu, ngăn trở lấy bọn hắn, đau khổ cầu khẩn đừng có lại đánh nữa. Ai đang gây chuyện? Đồng Hân thét hỏi, thi thể trên đất nhìn thấy mà giật mình, nhìn bộ dạng hùng hổ của Đồng Môn, khẳng định chính là hắn làm. Kỷ Trác Duyên nhìn thấy bốn thi thể máu chảy đầm đìa trên mặt đất, lại nhìn hai thị vệ cả người là máu, sắc mặt triệt để âm trầm. Đồng Môn làm cũng dám ở trước mặt mọi người giết thị vệ của ta. Bọn hắn gây chuyện. Đồng Ngôn thu roi máu, chỉ hai thị vệ phía trước kia. Ngậm máu phun người. Thị vệ giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn làm sao gây rối rồi, nói rõ ràng. Đồng Hân hận không thể kêu Đồng Ngôn đến răn dạy hai câu. Quá hồ đồ rồi, sao có thể ở trước mặt mọi người giết người của Bái Nguyệt tộc. Đây không phải khơi lên mâu thuẫn giữa hai tộc sao. Cao tầng Bái Nguyệt tộc đang tại cùng bọn người phụ thân gặp mặt. Vạn nhất Bái Nguyệt tộc mượn cơ hội tạo áp lực cho Tử Viêm tộc, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Tuy nhiên, Đồng Ngôn không đến mức lỗ mãng như vậy, cho dù là làm tổn thương bọn hắn, cũng không đến mức giết rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Để cho bản thân Đồng Ngôn thiếu gia của các ngươi nói. Hai cái thị vệ kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng Ngôn cười hô hô, ta bảo bọn hắn không cút, ta liền giúp bọn hắn cút, ai biết không thường xuyên đánh, một roi đã quất chết bốn tên như vậy. Đồng Ngôn. Đồng Hân quát tháo, vừa giận lại không có biện pháp tóm hắn, nói chuyện đứng đắn, ta nói đều là sự thật. Đồng Ngôn nhún vai, không có khai tần mệnh ra đi. Nhanh xin lỗi Kỷ Trác Duyên thiếu gia. Xin lỗi ai? Đồng Ngôn đụng đụng lỗ tai bản thân. Xin lỗi. Đồng Hân tức giận. Ai? Lập tức. Xin lỗi. Đồng Ngôn nhìn tỷ tỷ thật tức giận, mới quệt quệt khóe môi, đi tới phía Kỷ Trác Duyên. Trong lòng Kỷ Trác Duyên bắt đầu khởi động lấy sát ý. Sáu cái tộc nhân này đều là thân tín, cũng là tâm phúc hắn bồi dưỡng được, lại bị đang sống thành đánh chết bốn tên. Nhưng kế bên là Đồng Hân, hắn không tiện phát tác, huống chi, nam tử trước mặt lại là thân đệ đệ của Đồng Hân, lại còn là thân đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Dù cho trong tâm hắn 100 cái không hài lòng Đồng Ngôn, hận không thể giết chết hắn, nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Đồng Ngôn đi đến trước mặt Kỷ Trác Duyên, không lạnh chẳng nóng hô lên, Kỷ Trác Duyên thiếu gia. Đồng Ngôn thiếu gia, Kỷ Trác Duyên cố nén tức giận. Lách ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi khóe mắt liếc đến thi thể trên đất, trong lòng lại là bắt đầu khởi động một hồi sát ý. Đồ hỗn trướng, chờ ta cưới tỷ tỷ của ngươi đến tay, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Đồng Ngôn lại đi lên phía trước hai bước, gần như cùng hắn mặt đối mặt, khóe miệng của hắn nhếch lên, cười nhạo, khó chịu sao? Muốn chửi thì chửi đi, ta nói với ngươi ha ha, vừa bốn tên chết giả kia thảm rồi, ngay cả di ngôn đều không có để lại, đã trực tiếp bị đốt chết rồi, không, có một tên giống như bị roi lửa của ta quất chết. Nụ cười trên mặt Kỳ Trác Duyên chậm chạp tản ra, Đồng Ngôn, đã nhiều năm như vậy, cái miệng thúi này của ngươi chẳng những không có sửa, còn càng ngày càng xấu. Cũng vậy, cái mặt mo này của ngươi tấm càng ngày càng dày rồi, ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng lại đến quấy rối tỷ tỷ của ta, cũng mơ tưởng cưới được tỷ tỷ của ta, ngươi, không xứng. Giọng điệu Kỳ Trác Duyên đột nhiên lạnh, hôn sự của tỷ tỷ ngươi, không tới phiên ngươi tới làm chủ. Ta cùng Đồng Hân, tình đầu ý hợp. Uệ, Đồng Ngôn trực tiếp làm bộ dạng nôn mửa, phun trên mặt đất, tình đầu ý hợp. Ngươi không chỉ ra mặt dày, cảm giác còn có chút thất thường. Trên người của ngươi chỗ nào cảm giác được tỷ tỷ của ta đối với ngươi có ý tứ, rồi. Ngươi lại quay đầu nhìn mắt của tỷ tỷ ta, trong chỗ này rõ rõ ràng ràng viết hai chữ buồn nôn. Đồng Ngôn, ngươi đủ rồi. Đồng Hân lôi kéo Đồng Ngôn rời khỏi. Đồng Ngôn vung cánh tay của Đồng Hân ra, chỉ vào cái mũi Kỳ Trác Duyên mắng. Nhìn ngươi bày ra cái mặt trắng này, túng dục quá độ đi à nha. Ta nghe nói thị nữ trong tộc các ngươi đều bị ngươi tai họa mấy lần. Cái này còn chưa đủ, ngay cả mẫu thú đều không từ bỏ. Ta nghe nói ngươi ngay cả cảnh giới đều là gia tộc cưỡng ép tăng lên, ngươi chỗ nào xứng đôi tỷ tỷ của ta. Ta cảnh cáo ngươi Kỳ Trác Duyên, đừng có lại tới kết thân, cũng đừng đến quấy rối tỷ tỷ của ta, gặp ngươi một lần, chửi, mắng ngươi một lần. Đồng Ngôn, ngươi quá mức. Hai thị vệ của Kỳ Trác Duyên giận không kềm chế được, hận không thể đi lên cùng hắn quyết đấu. Kỳ Trác Duyên xua tay ngăn lại, chịu đựng lấy lửa giận, Đồng Ngôn, cho ngươi một cơ hội. Xin lỗi ta, quỳ xuống trước thị vệ của ta, nếu không thì như thế nào đây? Ngươi muốn đánh ta ư, đến, ta phụng bồi đến cùng. Là ngươi tự tìm. Kỷ Trác Duyên quát, đi, thông báo chiến tướng tộc ta, liền nói ta bốn vị tộc nhân bái nguyệt tộc vô tội chết thảm, thỉnh cầu Tử Viêm tộc truy xét đến cùng, nghiêm trị hung phạm. Vâng, hai vị tộc nhân tinh thần chấn động, hung hăng quét mắt nhìn Đồng Ngôn, muốn đi thông báo đám chiến tướng. Lần này bái nguyệt tộc đến tiếp Tử Viêm tộc. Đến ba vị chiến tướng, năm vị trưởng lão trong tộc, nếu quả thật truy cứu tới, tuyệt đối sẽ làm cho Đồng Ngôn chịu không nổi. Chậm đã. Đồng Hân tranh thủ thời gian ngăn lại, quyết không thể để cho bái nguyệt tộc việc nhỏ hóa lớn, càng không thể để cho Đồng Ngôn chịu tội. Nàng để xuống tư thái, hướng Kỳ Trác Duyên thi lễ, Trác Duyên thiếu gia, là đệ đệ ta không hiểu chuyện, ta nguyện ý thay hắn xin lỗi, xin ngươi đừng quấy nhiễu trưởng bối. Tỷ tỷ. Đồng Ngôn trừng mắt, xin lỗi hắn. Hắn cũng xứng. Đồng Hân thấp giọng kéo lại, ngươi cầm miệng, còn ngại chuyện huyên náo không đủ lớn. Tộc trưởng bái nguyệt tộc tự mình đến rồi, còn có ba vị chiến tướng, đang cùng phụ thân trao đổi chuyện quan trọng. À, ngươi muốn cho phụ thân thất vọng về ngươi sao? Nếu quả thật trưởng bối hai tộc muốn truy xét, ngươi rất rõ ràng kết cục của ngươi là gì? Kỷ Trác Duyên ra hiệu hai tộc nhân kia không cần đi nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn quét nhìn Đồng Ngôn, mới thản nhiên nói, bốn vị tộc nhân này từ nhỏ cùng ta lớn lên. Là thị vệ của ta, cũng là huynh đệ của ta, hiện tại vô tội chết thảm, lại chết ở trong Tử Viêm tộc các ngươi. Đồng Hân, nàng cảm thấy một lời xin lỗi có thể thôi rồi. Đồng Hân khẽ mím đôi môi đỏ mọng, ta nguyện thay hắn bị phạt, chỉ xin Kỷ công tử. Tha cho Đồng Ngôn. Bị phạt, Kỷ Trác Duyên nhếch miệng lên đường cong nhàn nhạt, cố ý nói, ta làm sao lại nhẫn tâm để cho nàng bị phạt. Thôi rồi, chuyện này vẫn là giao cho các trưởng bối xử lý đi. Chúng ta bây giờ liền đi thông cáo. Hai vị thị vệ bước nhanh rời khỏi. Chậm đã. Đồng Hân đương nhiên biết rõ Kỷ Trác Duyên muốn cái gì, đi bái nguyệt tộc, gặp mẫu thân hắn. Trong lòng Kỷ Trác Duyên có chút nóng lên, nhưng sắc mặt lại thật khó khăn. Đồng Hân, chuyện này nàng cũng đừng trộn đều, ta không muốn thương tổn nàng, cũng không muốn khó xử Đồng Ngôn. Nhưng, ta phải cho bốn tộc nhân này một cái công đạo, không thể để cho bọn hắn chết không nhắm mắt. Chuyện này vẫn là để cho các trưởng bối xử lý đi. Đồng Ngôn trợn mắt nhìn, hỗn đản đáng giận, lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Mệnh đột nhiên đẩy lấy Đồng Ngôn, làm gì? Đồng Ngôn quay đầu lại, đang lúc nổi nóng đây này. Lên, ngươi cứ như vậy bảo hộ tỷ tỷ ngươi hay sao? Trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi bị người khác khi dễ. Lên cái rắm, ta còn có thể giết hắn. Đúng vậy, đừng ra chút ít chủ ý cùi bắp, nếu không phải ngươi nhúng tay làm loạn, ta đến mức giết bọn chúng sao? Nhìn cái bộ dạng kinh sợ này của ngươi, lúc giết rất sung sướng, xảy ra chuyện thì lại sợ hãi, còn oán trách lên ta rồi. Ta kinh sợ. Có tin bây giờ ta đi qua giết hắn hay không? Không tin, ngươi giết cho ta nhìn. Đừng khích tướng ta, ta giết hắn, ngươi thay ta đền mạng. Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, một tên. Một tên? Hắn gọi là cái gì nhỉ? Kỷ Trác Duyên. Một tên Kỷ Trác Duyên liền dọa sợ ngươi, Nơi này là Tử Viêm tộc, địa bàn của mình, ngươi bình thường uy phong lắm đâu. Ngươi không phải rất có khí phách sao? Lên, giết hắn, ta ở bên cạnh tiếp viện ngươi, ngươi còn không kết thúc. Đồng Ngôn cho hắn cái liếc mắt trắng, đã đến lúc nào rồi, nếu quả thật đứa cháu trai này đi cáo trưởng bối, ngày mai ta sẽ bị giam chặt. Xảy ra chuyện, gọi trưởng bối, loại chuyện này vậy mà lại phát sinh ở hải tộc các ngươi, thật không thể tin được, ta cho rằng chỉ có những tiểu thí hài kia mới có thể làm như thế. Ngươi có thể ra chút ý kiến hay không? Ta chỉ một chủ ý, giết. Hai người bọn họ ở chỗ này châu đầu ghé tai tranh luận, thanh âm rất nhẹ rất bé, nhưng vấn đề là xung quanh đang cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là cường giả địa võ cảnh, nghe được đều rõ rõ ràng ràng. Mặt mũi đám nữ thị vệ vườn ngự uyển tràn đầy hắc tuyến. Hai người các ngươi là thật không để cho vị kỷ trác duyên này mặt mũi. Người ta tốt xấu gì cũng đường đường là con trai độc nhất của tộc trưởng Bái Nguyệt tộc. Đồng Hân tức giận không nhẹ. Ta nơi này xin tha cho ngươi rồi, ngươi chỗ đó còn không dứt. Còn có Lục Nghiêu, không giúp đỡ cũng thì thôi, còn châm ngòi thổi gió. Vậy mà lại đi thúc giục giết kỷ trác duyên. Cái lá gan này ngay cả nàng cũng đều kinh hãi. Lên giết, chôn, liền không có người như hắn nữa. Vậy làm sao có thể, phụ thân hắn chỉ có một đứa con trai như hắn. Liền một tên. Xảy ra chuyện gì, phương diện kia có vấn đề. Ai biết được, đứa đầu là nam, chết rồi, đằng sau một tổ mẫu. Phế đi vài chục năm sức lực, thật vất vả mới đi ra một tên như vậy. Từ nhỏ hắn phải gọi là được sủng lên trời, nuông chiều từ bé, muốn không thế nào sẽ động một chút lại gọi ra trưởng đây này. Ta có thể để cho tỷ ta gả cho một mặt hàng như vậy, kỷ trác duyên chỗ đó lại nhịn không được, lên tiếng giận dữ mắng mỏ, Đồng Ngôn. Trên Thăng Long bảng, ta khiêu chiến ngươi, ta lại để cho ngươi nhìn xem ai mới là thiên tài chân chính của hải tộc. Ngươi muốn cùng ta khiêu chiến. Xác định, ánh mắt Đồng Ngôn sáng ngời, ha ha, tặng không cơ hội tấn cấp. Gương mặt anh tuấn của kỷ trác duyên rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, nếu như ta không cẩn thận phế đi ngươi, không cần lo lắng, nửa đời sau ta cùng tỷ tỷ của ngươi cùng một chỗ chiếu cố ngươi, kỷ trác duyên, lời này của ngươi quá mức. Đồng Hân không vừa lòng, lời này của ta liền quá mức, nàng không nghe thấy hắn vừa mới nói những lời gì kia. Cấp bậc lễ nghĩa của Tử Viêm tộc các ngươi là thế này, đạo đãi khách của Tử Viêm tộc các ngươi là thế này. Kỷ trác duyên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Hạ lệnh cho hai cái thị vệ kia, đi thông cáo trưởng bối, nghiêm trị. Nhìn xem, lại gọi trưởng bối rồi. Tần Mệnh nhẹ cười khẽ một tiếng, kỷ trác duyên thét lên một nửa liền dừng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt lạnh giá. Ngươi là ai? Nơi này có phần ngươi nói chuyện. Thiếu gia, cũng là bởi vì hắn đột nhiên tập kích, đánh chúng ta trở tay không kịp. Hai vị thị vệ nhìn hằm hằm Tần Mệnh, không phải hắn đột nhiên đi vào ném đi tia sét, phát nổ bình chướng trăng tròn, thì roi lửa của Đồng Ngôn căn bản không phá được. Cũng không có khả năng giết bốn huynh đệ bọn hắn, mặc kệ chuyện của hắn, ta đến gánh chịu. Đồng Ngôn chặn đến trước mặt Tần Mệnh. Đồng Hân nói, trác duyên thiếu gia, hôm nay việc này là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý gánh chịu hậu quả. Nhưng thật không cần thiết kéo các trưởng bối đi vào, ta nghĩ chúng ta có thể tìm đến phương pháp xử lý thích hợp. Tần Mệnh ở phía sau nói, không phải là giết mấy người thôi sao, đến mức bị hắn uy hiếp. Ngươi đứng đằng sau ta, đừng nói chuyện. Đồng Hân quay đầu lại quát. Tần Mệnh liếc qua kỷ trác duyên kia, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, nơi này là Tử Viêm tộc, nơi này là cửa nhà ngươi. Tùy tiện úp cho hắn cái tội danh, giết là được rồi. Ngươi nói nghe thật đơn giản dễ dàng, ngươi là Thất Nhạc Cấm Đảo sao? Muốn giết cứ giết, nhìn ngươi làm sao úp tội danh. Ví dụ như, ngươi ngủ, hắn nhất định muốn đi vào, đám thị vệ của ngươi không thả đi, hắn muốn xông vào, kết quả là đánh nhau rồi, ngươi bị làm tỉnh giấc, đi ra răn dạy hắn. Kết quả hắn nói năng lỗ mãng, nói muốn đem ngươi về nhà, muốn nói làm sao xử lý ngươi, Đồng Ngôn hết mức nổi cáu, thay ngươi ra mặt, sau đó cục diện liền mất kiểm soát. Như vậy dù cho Đồng Ngôn chịu chút trách phạt, cũng không trở thành quá nặng. Ồ, ý kiến hay. Đồng Ngôn bỗng nhiên quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Mệnh, đầu xoay chuyển rất nhanh đó. A, nhìn không ra nha, tiểu hỏa rất chất phác. Tần Mệnh khiêm tốn nói, gần mực thì đen, bị lây bệnh rồi. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Đồng Hân im lặng, tốt cái gì mà tốt. Chớ hồ nháo, chuyện này ta đến. Tần Mệnh đẩy nàng ra, đi qua phía hai thị vệ, một bên nhắc nhở lấy nữ thị vệ bên ngoài vườn ngự uyển, đem tóc làm loạn chút, trên y phục làm chút bụi đất, tốt nhất từ trên mặt đất thả chút ít máu đến trên người, làm bộ dáng. Đây là Tử Viêm tộc, chúng ta nói cái gì, chính là cái đó. Nữ thị vệ đám hai mặt nhìn nhau, làm thật, kỷ trác duyên nhìn Tần Mệnh như nhìn kẻ đần. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tính là cái thứ gì? Lục Nghiêu, trở lại. Đồng Hân quát, còn ngại chuyện huyên náo không đủ lớn sao? Đồng Ngôn, đến, bản thân ta thu thập không được, ngươi chủ công, ta phụ trợ. Tần Mệnh vẫy tay với Đồng Ngôn. Nụ cười trên mặt Đồng Ngôn phải gọi sáng lạn, nghiêng đầu, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cánh tay, cùng đi theo về phía hai thị vệ kia. Tỷ, giao Kỷ Trác Duyên cho tỷ rồi, giúp đỡ hai huynh đệ chúng ta ngăn hắn lại. Đừng hồ đồ. Trở lại. Đồng Hân vừa hô xong, Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn gần như đồng thời ra tay, thẳng hướng hai thị vệ. Sắc mặt hai cái thị vệ đại biến, làm thật. Oa. Đồng Ngôn phấn khởi kêu quái đản, Tử Viêm Dực đột nhiên mở rộng, xuyên qua trời cao, há mồm phun ra mảnh biển lửa, lao nhanh về phía trước, hai tay của hắn nhanh chóng quay cuồng, cách không khống chế, biển lửa bỗng nhiên biến thành mưa lửa đầy trời, ùn ùn kéo đến bao phủ bọn hắn, thanh thế to lớn, đi lên chính là sát chiêu. Mỗi giọt mưa lửa đều giống như nham tương, phóng thích ra nhiệt độ cao kinh người. Tần Mệnh đuổi sát lấy mưa lửa, thẳng hướng hai thị vệ kia. Hai thị vệ nổi giận, khinh người quá đáng, khi chúng ta dễ khi dễ sao? Đồng Ngôn thiếu gia, nếu ngươi đã không lưu tình, đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người đột nhiên nâng tay, toàn thân khí chẳng rung động cực độ, một cỗ địa nguyệt hoa mãnh liệt phá thể hiện ra, chống lên mảng lớn ánh sáng. Nhưng mà, Đồng Hân đột nhiên lao thẳng đến chiến trường, mở rộng Tử Viêm Dực lao qua mặt đất, đánh về phía hai thị vệ kia. Tốc chiến tốc thắng. Ngươi, hai vị thị vệ kinh hồn né tránh, nhưng Đồng Hân đã giết đến trước mặt, Tử Viêm Dực mạnh mẽ chấn vỗ. Xoáy lên lửa cháy ngập trời, vô tình nuốt sống bọn hắn. Khi Đồng Ngôn kéo lấy mưa lửa theo sát hàng lâm, dày đặc đến bạo liệt, trong biển lửa tàn sát bừa bãi, đánh chính là khiến hai người liên tục kêu thảm thiết, chật vật phản kháng. Kỷ Trác Duyên biến sắc, Đồng Hân. Làm sao nàng giết đi qua rồi? Thiếu gia, cứu chúng ta. Tử Viêm tộc, các ngươi chờ thừa nhận lửa giận của Bái Nguyệt tộc đi. Hai thị vệ kêu thảm thiết ở bên trong lửa cháy bừng bừng, hoàn toàn lâm vào bị động. Bọn họ đúng là rất mạnh, nhưng lại mạnh không qua hai đại tuyệt thế thiên tài Tử Viêm tộc, huống chi hai người bọn họ đều có thương tích, một kẻ còn phế đi một cánh tay. Đồng Ngôn, Đồng Hân, tập kích trong biển lửa, mượn Tử Viêm yểm hộ, một người một tên, cường thế mãnh kích, đánh chính là bọn hắn liên tiếp bại lui. Vô liêm sỉ. Kỷ Trác Duyên rốt cục cũng nổi giận, vung ra kiếm sắc muốn giết đi qua, bọn thị vệ tại vườn ngự uyển toàn bộ chặn đến phía trước, giọng điệu không có ý tốt, Kỷ Trác Duyên thiếu gia, khuyên ngươi đừng nhúng tay. Ngược lại là các ngươi. Kỷ Trác Duyên giận dữ mắng mỏ, bọn thị vệ vườn ngự uyển đem hắn đoàn đoàn bao vây. Đừng xúc động, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ở bên trong lửa cháy bừng bừng, một người ngạnh kháng một kích của Đồng Hân, hung hiểm chạy ra biển lửa, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một người, Tần Mệnh nhe răng cười, một quyền đánh lên trên ngực hắn, lực đạo vượt quá tưởng tượng, chấn đến linh lực thuẫn của hắn một hồi sáng tối rối loạn lắc lư, thân thể cách mặt đất bay ngược, lui vào trong biển lửa, lại bị Đồng Hân theo sát lấy giết đến một kiếm chém chết. Bên kia, Đồng Ngôn cùng người nọ đi qua sát bên người, roi lửa quấn lấy đầu, tiếng răng rắc đứt gãy, hòa tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ lúc tập kích đến khi chấm dứt, chỉ mới 10 hơi mà thôi. Các ngươi, sắc mặt Kỷ Trác Duyên âm trầm dọa người, hắn cho rằng chỉ là làm bộ làm dáng, buộc hắn nhượng bộ, không đi gọi trưởng bối, không nghĩ tới. Thật giết rồi. Dứt khoát, trực tiếp, không nể tình chút nào. Hắn đến Tử Viêm tộc không phải chỉ lần một lần hai, chưa nhưng từng gặp phải tình huống như vậy, mặc dù bảy đại hải tộc không cùng lúc hòa thuận, cũng đều là minh hữu trên danh nghĩa, rất ít phát sinh chuyện tự giết lẫn nhau. Tỷ, ngươi nghĩ thông rồi. Đồng Ngôn hưng phấn, thoải mái. Đã sớm muốn làm như vậy. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Đều đến nước này rồi, nàng không có lựa chọn khác, đều giết thị vệ Kỷ Trác Duyên, mới có thể giá họa Kỷ Trác Duyên tốt hơn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn chịu Kỷ Trác Duyên bức hiếp, làm chút chuyện bản thân phản cảm. Còn có nguyên nhân, nàng cho rằng Tần Mệnh đột nhiên điên như vậy ác như vậy, là nổi máu ghen rồi, không muốn thấy nàng cùng Kỷ Trác Duyên có dính dấp. Hết cách rồi, không ra tay không được, nàng không muốn làm cho Lục Nghiêu hiểu lầm. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng bản thân đang làm cái gì, Kỷ Trác Duyên chưa từng phẫn nộ qua như hiện tại, Đồng Ngôn là hỗn đản, làm cái chuyện điên cuồng gì đều có thể hiểu, Đồng Hân ngươi thì thế nào đây? Đang ở trước mặt ta, giết người của ta. Đợi tương lai ngươi gả đến Bái Nguyệt tộc, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nụ cười tươi ngả ngớn trên mặt Đồng Ngôn hướng đến Kỷ Trác Duyên. Chúng ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngược lại là ngươi, quả thực quá hỗn đản rồi. Trong đêm khuya xông vào vườn ngự uyển của tỷ tỷ ta, khát khao đùa giỡn thị vệ vườn ngự uyển, còn nói năng lỗ mãng với tỷ ta. Còn nói cái gì gạo nấu thành cơm, muốn tỷ ta đi theo ngươi. Câu nói cuối cùng kia của Đồng Ngôn, người nói vô ý. Người nghe có lòng, thần sắc Tần Mệnh cùng Đồng Hân đều là một hồi xấu hổ. Ngươi cho rằng lập chút ít lời nói dối vô sỉ, là có thể thay các ngươi chuộc tội. Ta làm chứng. Bọn thị vệ vườn ngự uyển lập tức tỏ thái độ, đều đã đến lúc này rồi, phải nhất định đứng ở bên cạnh tiểu thư. Một nữ thị vệ trung niên cao lớn cường tráng tháo ra dây buộc tóc, qua loa kéo cổ áo, chỉ vào Kỳ Trác Duyên ngao một tiếng, hắn đùa giỡn ta. Nữ thị vệ xung quanh có chút ngây người, Đồng Ngôn tức thì duỗi ngón tay cái đối với nàng. Hãy đợi đấy, Kỳ Trác Duyên tức giận không kềm chế được, đáng hận nhất chính là Đồng Hân, uổng công ta một lòng say mê đối với ngươi. Đợi một chút, chưa có xong đâu, diễn trò làm cho đến, chúng ta đánh một chầu. Đồng Ngôn vạch lên đầu ngón tay, ngăn cản Kỳ Trác Duyên. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, thu tay lại đi, đừng cuối cùng huyên náo không thể bàn bạc, chịu thiệt chính là ngươi. Kỳ Trác Duyên dùng sức xô đẩy Đồng Ngôn. Nhưng Đồng Ngôn lại không chút động đậy, thò tay lướt qua ngực bị xô đẩy, làm sao, còn có hứng thú đối với nam tử. Ta đã nói, tỷ tỷ ta khẳng định không thể gả cho loại người như ngươi này. Chớ ép ta động thủ. Ta chính là đang ép ngươi động thủ, đến a. Đồng Ngôn, đủ rồi, để cho hắn đi. Đồng Hân ngăn Đồng Ngôn lại. Đồng Hân, hôn sự của hai chúng ta, không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải Đồng Ngôn hồ đồ mấy lần có thể ngăn cản. Nói thật cho ngươi biết, cục diện vây quét Thiên Vương Điện xảy ra chút ít biến cố, tất cả hải tộc đã bắt đầu một lần nữa kết minh. Hôm nay Bái Nguyệt tộc chúng ta qua đến, chính là vì cùng Tử Viêm tộc nói chuyện liên minh. Hôn sự giữa ngươi và ta, trong tộc sẽ quyết định. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tương lai ngươi đều phải gả vào Bái Nguyệt tộc ta, trở thành nữ tử của Kỳ Trác Duyên ta. Đến lúc đó, ngươi có hối hận vì chuyện hôm nay hay không? Kỳ Trác Duyên hừ lạnh một tiếng, lại muốn rời khỏi. Đồng Ngôn chụp lấy Kỳ Trác Duyên, cái gì? Người nói rõ ràng cho ta. Cái gì liên minh? Buông ra. Đồng Ngôn nắm chặt hơn, nói rõ ràng cho ta. Kỳ Trác Duyên đột nhiên vung ra, ngươi rốt cuộc là có phải trực hệ gia tộc không? Ngay cả chiến đấu tại tiền tuyến đều không rõ ràng. Ta thật hoài nghi trong Tử Viêm tộc các ngươi còn có chút địa vị nào hay không? Đồng Ngôn Đồng Hân trao đổi ánh mắt, tiền tuyến xảy ra chuyện gì? Bọn hắn những ngày này đều trong phần thiên các quan tâm Lục Nghiêu, không có để ý tới tộc vụ. Trong đầu Tần Mệnh siết chặt, lại xảy ra chuyện gì? Hải tộc bao vây Thiên Vương Điện sao? Hay là xảy ra đại chiến gì rồi? Đồng Đại bỗng nhiên từ phía trước đi tới, đằng sau đi theo một đám người, bởi vì yêu man tộc tư tàng khí linh thứ hai, khiến cho hải tộc bất hòa, lại bởi vì đuổi bắt Thiên Vương Điện liên tiếp sai lầm, chia rẽ giữa tất cả hải tộc càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần bắt đầu chia lìa, riêng phần mình lùng bắt. Nửa tháng trước, Thiên Vương Điện tại quần đảo Vạn Xuyên phục kích Kim Linh tộc gần như toàn quân bị diệt. Chỉ có tộc trưởng Kim Linh tộc cùng 3 vị chiến tướng đào thoát, còn lại kể cả 2 đại chiến tướng, rất nhiều thánh võ, toàn bộ chôn vùi tại chỗ đó. Thiên Vương Điện một trận chiến đại thắng, kéo dài qua nghìn dặm hải vực phía đông, tập kích Tà Quân Phủ, may mắn Tà Quân Phủ đã phát giác trước, một đường lui về, cùng yêu man tộc tụ hợp, sợ kết cục bị giết chết. Tà Quân Phủ, thế lực cấp bá chủ cổ hải, không có lực ảnh hưởng như hải tộc, cũng có cấp bậc như địa hoàng đảo. Bọn thị vệ vườn ngự uyển kinh hô, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tần Mệnh thở ra hơi, khá tốt, là đại thắng. Hắn lần nữa vì thực lực của Thiên Vương Điện cảm thấy phấn chấn, cũng vì đảm phách của bọn họ cảm thấy kinh tâm, cũng dám trực tiếp phục kích hải tộc. Các ngươi sao lại tới đây rồi? Đồng Ngôn nhìn một đám người màu đen ép lại. Động tĩnh lớn như vậy, chúng ta có thể không tới sao? Đồng Hân kinh ngạc, Thiên Vương Điện làm sao có thể vây quét Kim Linh tộc? Là Kim Linh tộc chủ quan, Thiên Vương Điện tại chỗ đó thiết lập sát trận, bọn hắn không rõ tình huống toàn bộ tiến vào. Bọn người Đồng Đại đi đến nơi đây, nhìn đầy đất bừa bộn, còn có thi thể tán rơi. Đây đều là ai làm? Xảy ra chuyện gì? Mấy vị trưởng bối từ trong đám người đi ra, Kỳ Trác Duyên hỗn đản này không biết thiếu sợi gân chỗ nào, tỷ tỷ ta đều ngủ rồi, hắn vậy mà nhất định muốn gặp nàng, tỷ tỷ ta không muốn gặp hắn, hắn vậy mà còn nói năng lỗ mãng, còn muốn dẫn người xông vào, các lời hỗn đản nói đều nói ra, còn muốn nói cái gì gạo nấu thành cơm, muốn bức tỷ tỷ ta gả đi. Cái gì? Hỗn đản đáng giận. Tộc nhân của Tử Viêm tộc toàn bộ nổi giận, phẫn hận nhìn Kỳ Trác Duyên, có mấy kẻ xúc động suýt chút nữa muốn đi lên đánh hắn. Mặt mũi Đồng Ngôn tràn đầy vẻ giận dữ, ta nói, làm sao Kỳ Trác Duyên lại to gan như vậy rồi, thì ra Bái Nguyệt tộc muốn theo chúng ta liên hợp. Quá ghê tởm, dù cho là có thật sự liên hợp, nhưng trước khi hôn sự không có xác định, tỷ tỷ ta cũng không là người của ngươi, không thể tùy ý để ngươi nhục nhã, cái vườn ngự uyển này cũng không phải nơi ngươi muốn xông là có thể xông. Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn Đồng Ngôn, diễn vô cùng đúng chỗ nha, nhưng các trưởng bối lớn tuổi lại cảm thấy không đúng, Kỳ Trác Duyên lại tham luyến Đồng Hân thế nào cũng không thể xông vào, huống chi lại là đêm khuya, gây ra nhiều mất mặt. Bọn hắn đều nhìn về Đồng Hân. Đồng Ngôn có thể sẽ hồ đồ, Đồng Hân không có khả năng. Kỳ Trác Duyên cũng nhìn về phía Đồng Hân. Ta nhìn ngươi làm sao lựa chọn. Đồng Ngôn nháy mắt, tỉ tỉ tỉ tỉ, nghìn vạn lần đừng nói lộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.